Trong chốc lát, hỏa tiêm thương bên trên nghìn lần công kích rơi vào ma ảnh phía trên, sắt thép va chạm âm thanh không dứt, lại ngắn ngủi không cách nào phá phòng ngự. Cũng chính là lúc này, rơi vô tâm mới phát giác Mạc Vũ dưới chân chẳng biết lúc nào xuất hiện hai cái hỏa luân, không ngừng chuyển động, nâng hắn di động. Phong hỏa luân, lại là một món bảo vật, rơi vô tâm nhíu mày, lần nữa gia tốc. Nhưng vô luận hắn gia tốc như thế nào, đối phương đều có thể theo sát mà bên trên, thậm chí nhanh hơn hắn, hỏa tiêm thương phía dưới, khô lâu hư ảnh đã xuất hiện vết rách. Vạn ma chạm. Trong lòng biết thủ lâu tất thua, rơi vô tâm một tay lại chém, một đạo xâm nhiên đao mang nở rộ, từ thiên rủ xuống, chia nhỏ thiên địa. Mạc Vũ nghiêng người, trăm trượng đao quang chém rụng đại địa, lập tức mặt đất như là đầu hũ bị cắt mở, vết cắt chơn nhắn, thâm thúy vô cùng. Thừa dịp Mạc Vũ tránh né thời gian, rơi vô tâm cuối cùng nắm lấy cơ hội kéo dài khoảng cách. Bao trùm hắn khô lâu ma thần tiêu thất, liếc mắt nhìn trong tay khô lâu mặt dây chuyền, nhìn thấy rõ ràng vết rách. Có chút đau lòng như mày. Bất quá bây giờ cũng không phải đau lòng bảo vật thời điểm, hắn một lần nữa nhìn về phía Mạc Vũ, lần này trong ánh mắt của hắn chỉ còn lại ngưng trọng. Rất tốt, thực lực của ngươi ra bổn điện chủ đoán trước. Mạc Vũ nhún vai, hết chiêu để dùng, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ bây giờ cũng vô ích, còn có thủ đoạn gì nữa? Rơi vô tâm cười lạnh, ngươi cho rằng bản điện chủ năng tại Xâm La điện ra mặt, dựa vào là vẹn vẹn tốc độ sao? Hắn quát khẽ một tiếng, lực lượng trong cơ thể cuồn cuộn, thân ảnh thoáng chốc trùng thiên. Cùng lúc đó, phạm vi ngàn dặm cùng chấn động, dưới màn trời đen kịt, hình như có một đạo hắc quang rơi xuống, tụ hợp vào trong cơ thể của hắn, khí thế vô hạn cất cao. Phạm vi ngàn dặm đều đang rung động. Một mực tại quan chiến Chu Tiêu đột nhiên chấn động, trong lòng không bị khống chế dâng lên một cỗ sợ hãi, hình như có một tôn viễn cổ ma thần đang tại khôi phục. Na cha, liền để ngươi kiến thức một chút bổn điện chủ thực lực chân chính. Rơi vô tâm mở miệng, âm thanh hùng vĩ từ trên bầu trời truyền đến, chấn động ngang giảm. Đồng thời hắn một tay nắm chặt, một cái hiện ra u ám khí tức ma đao xuất hiện trong tay. Chương 31, không thuộc về cái thế giới này thần thông. Ma đao xuất hiện, vốn liền lờ mờ thiên địa càng tối một phần. Ở đây tất cả mọi người trước mắt, tựa hồ xuất hiện trọng trọng Xâm La địa ngục huyễn ảnh, vô số vong linh kêu rên, 18 trọng địa ngục tàn khốc, đập vào mặt. Nếu có thực lực thấp người ở đây, chỉ là cây đao này xuất hiện, liền đủ để cho bọn hắn tinh thần sụp đổ, hóa thành sống sót lệ quỷ. Xâm La U Minh Đao, địa giai thượng phẩm bảo vật. Nơi xa, Xâm La Điện lão giả dưới chân ngưng tụ lại một đóa hắc vân, đem năm tên Xâm La Điện cấp dưới nâng lên, hắn cười đạo. Vô tâm vốn là ngoại cảnh cảnh đỉnh phong, đã tu ra nội cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể câu thông thiên, tiếp cận thiên địa lực nhập thể, đem nội cảnh hóa thành động thiên. Mà ta Xâm La Điện có bí bảo Xâm La Lệnh, có thể thay đổi phạm vi ngàn dặm địa thế thiên tượng, đặt mình vào trong đó chính là sân nhà. Vô tâm con đường riêng cường nạp Xâm La Lệnh lực lượng nhập thể, tại không có khả năng phía trên lại đi ra một bước, quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Hắn cảm khái, nhìn về phía Na Cha, đáng tiếc, là mầm mống tốt. Trong lòng hắn, Mạc Vũ lúc này đã cùng người chết không có khu biệt. Mạc Vũ ngẩng đầu, nhìn xem đầy trời hắc quang vào hết một đao, trong tay hắn hỏa tiêm thương quét qua, ông. Một tiếng súng vang, một đóa hoa sen từ bầu trời nở rộ, một thoáng thời gian tất cả huyễn tượng tất cả đều biến mất. Phía dưới Chu Tiêu núi lòng miệng khí, truy vô tâm áp lực để cho nàng không thở nổi, cho dù đối phương căn bản không tại châm đối nàng. Hảo thương, sau khi ngươi chết bản điện chủ sẽ thay ngươi hảo hảo bảo quản. Truy vô tâm nhìn xem hỏa tiêm thương tán thường đạo, trong tay U Minh đao chậm rãi chém ra. Hắn động tác rất chậm, tựa như thừa nhận cực lớn áp lực. Nhưng một đao kia vung ra thời gian lại không chậm, vẹn vẹn một cái nháy mắt, ma đao đã trải qua chém xuống. Thiên địa lờ mờ, nhưng một đao kia lại phảng phất chém ra thiên địa. Một đạo vô cùng đao mang rơi xuống. Thiên địa đều yên tĩnh, một đao kia đã vượt ra khỏi ngoại cảnh cực hạn, cái này thế giới động thiên phía dưới không ai cản nổi. Dư ba gào thét, thiên địa xuất hiện điểm điểm hắc ban, giống như pha toái. Chu Tiêu kêu rên, liền ngay cả dấu kín lên Đỗ Cửu Tuyển đều sắc mặt phi biến. Trong giới chỉ, một đạo bạch quang phù hiện, đem Chu Tiêu bao khỏa. Đỗ Cửu Tuyển vội vàng phồng lên trên người Hoàng Tuyển Thánh Bảo, chỉ thấy một đạo hư huyễn trường hà hình bóng đem hắn bao khỏa. Thiên không, Xâm La Điện lão giả đưa tay, đạo đạo khói đen xuất hiện, đem hắn bản thân liên thông năm tên thuộc hạ che đậy. Mạc Vũ ngẩng đầu, trong đôi mắt phản chiếu cái này đạo từ trời mà rơi lao mang. Trong cuồng phong, hắn sợi tóc loạn vũ, đơn bạc quần áo vang lên ầm ầm, phía sau hồn thiên lăng càng là điên cuồng phiêu đãng. Đao mang chưa rơi, áp lực đã để phổ thông ngoại cảnh cao thủ ngạt thở. Ạt kịp tờ. Ký sinh trùng trong cơ thể sẽ chui ra hết sau một đêm. Xem ngay. Chơi game online sóc đĩa cho vui chơi hay có thưởng. Chơi ngay. Hết đau gút ngón chân sau 2 tuần, hành trình người thật bệnh thật. 80 tuổi vẫn làm truyền ấy với vợ trẻ mỗi ngày. Xem ngay bí kíp. Khắc tinh viêm loét, trào ngược, ở hơi, nhiễm khuẩn HP dùng ngay. Mạc Vũ không thể không thừa nhận, đối phương giống như không đang nói khoác lác, một đao kia đáng sợ nhường hắn đều có ý lùi bước, siêu việt hắn bây giờ lực lượng. Nhưng hắn cũng không lùi bước, quả thật, thực lực của hắn còn tại chư thiên cấp thứ 3. Quả thật, cái này thế giới ngoại cảnh tuyệt đối không thể ngăn lại một đao kia. Nhưng hắn lại cũng không phải là cái này thế giới người. Phong hỏa luân xoay tròn, nâng hắn thân thể hóa một đạo hỏa quang chỉ lên trời phóng đi, khổng lồ đao mang phía dưới, cực kỳ giống không phục vận mệnh run rế. Truy vô tâm hừ lạnh, dũng khí khả ra, đáng tiếc vẫn là vô dụng. Mạc Vũ ngẩng đầu, trong mắt phản chiếu đao mang chẳng biết lúc nào biến mất, hai mắt bên trong có hoa sen nở rộ, chỗ mi tâm, ma hoàn tiêu ký tóc đỏ tím. Trong nguyên bản kịch tình, Na Cha vì bảo trì lý trí, tức chính là biến thành ma hoàn hoàn toàn thể cũng dùng càn khôn quyển phong ấn không ít lực lượng. Nhưng hắn không cần, thông qua biến thân, hắn có thể hoàn toàn phát huy ma hoàn lực lượng, càng áp đảo nguyên bản Na Cha phía trên. Đao mang cận thân, hắn quắc khẽ. Ba đầu sáu tay. Quang mang từ sau lưng của hắn nở rộ, trong phút chốc ngoại trừ nguyên bản hai tay bên ngoài, lại có hai tay cánh tay xuất hiện, hư huyễn đầu lâu cũng theo sát xuất hiện. Ma đồng hàng thế trong thế giới, bởi vì Na Cha cũng chưa giải phong tất cả ma hoàn lực lượng, chỉ hiện ra sáu tay, mà không có ba đầu, cái này môn thần thông cũng không hoàn chỉnh. Nhưng Mạc Vũ bây giờ hoàn toàn bộc phát, cái này môn thần thông lại có thể hoàn toàn sử xuất. Đây là hắn thiên phú thần thông, là hoàn toàn không giống với cái này thế giới hệ thống sức mạnh. Mà ba đầu sáu tay uy lực, cũng không phải là đơn thuần tăng lên đầu cùng cánh tay, mà là đem hắn lực lượng tăng lên gấp ba. Tại không có khả năng, nguyên bản đã đi đến chư thiên cấp thứ ba đỉnh điểm hắn, không ngờ tăng vọt gấp ba lần thực lực. Sáu tay cùng vung, hỏa tiêm thương, hôn thiên lăng, càn khôn quyển đồng thời đánh ra. Vâng! Thiên địa một tiếng vang thật lớn quanh quẩn, như khai thiên tích địa đạo thứ nhất thần lôi. Đao mang đọc lại, ba món pháp bảo toàn lực bộc phát, hỏa diễm nghịch tập thương khung, hóa thành một đóa sáng chói đỏ bừng hoa sen, như hỏa liên phân thiên. Tất cả mọi người sững sờ nhìn xem một màn này, liền hô hấp đều hít thở không thông. Ầm ầm, tất cả đều đang run rẩy, cực lớn hỏa liên tại thu nạp, đao mang tại sụp đổ. Truy vô tâm không thể tin nhìn xem một màn này, không có khả năng. Nhưng kết quả không được bởi vì hắn kinh hô mà thay đổi, hỏa liên giận đốt, vô cùng đao mang từng khúc phá toái. Không chỉ như vậy, sau một khắc hỏa liên bộc phát, kinh khủng lực lượng đem thương khung đốt, hắc ám tại hỏa diễm dưới nhanh chóng biến mất, quang minh trọng về thiên địa. Mạc Vũ một kích toàn lực, càng đem bao phủ phạm vi ngàn dặm xâm la lệnh đánh nát, như phá thương thiên. Phá toái trong trời đất, Truy vô tâm rên lên một tiếng, hắn nhận xâm la lệnh phản vệ, máu tươi từ trong miệng phun ra. Thân thể nhanh chóng hạ xuống. Mạc Vũ ánh mắt đem hắn khóa chặt, phong hỏa luân nhẹ chuyển, lập tức đuổi theo. Thằng ngãi danh gan dám. Nơi xa xâm la lão giả hai mắt trợn trừng, rốt cục không cách nào đạm nhiên. Thân ảnh hắn lóe lên, lấy cực nhanh chóng độ đánh tới, liền muốn ngăn cản Mạc Vũ hạ sát thủ. Lăng không một trường, mạnh mẽ lực lượng bộc phát, vạn vật ngưng trệ. Động thiên cảnh. Chư thiên thứ tứ cấp. Cung ngoại cảnh hoàn toàn là một phen khác thiên địa. Mạc Vũ không có ngừng lại, hỏa tiêm thương hung hăng đâm xuống, đồng thời một cái đầu lâu hơi đổi, càn khôn quyển cùng hôn thiên lăng đồng thời xuất thủ, ngăn lại lao giả một kích. Phốc phốc. Hỏa tiêm thương đem Truy vô tâm trái tim xuyên thấu, cường đại lực lượng phía dưới, liền hắn linh hồn đều bị xé nát. Cũng đang đồng thời, hôn thiên lăng cùng càn khôn quyển cùng lao giả một trường chạm vào nhau. Kinh khủng lực lượng bộc phát, Mạc Vũ rên lên một tiếng, thân thể không bị khống chế hướng phía dưới rơi xuống. Đi qua thời gian dài chém giết, từ Lục Thiên La Sắt đến Truy vô tâm, liền xem như hắn cũng cảm giác được dã rời. Huống chi tên lão giả này là chân chính động thiên cảnh cường giả, vốn liền mạnh hơn hắn. Nhưng ba đầu sáu tay trạng thái dưới, coi như động thiên cường giả hắn cũng có thể ngắn ngủi đối kháng. Đụng vào đại địa nháy mắt, thân ảnh hắn quay cuồng, phong hỏa luân chuyển động, trên mặt đất vẽ ra một đạo trường dài mấy dặm dấu vết, cái này mới đứng vững. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, lão giả đã tiếp lấy Truy vô tâm thân thể, sắc mặt đột biến. Hắn đã phát giác Truy vô tâm mất đi sinh mệnh khí tức. Không thể ngăn chặn lửa giận vọt lên, 36 điện chủ chết rồi, hắn đã có thể tưởng tượng, tin tức này chuyển trở về sẽ gây nên 7 điện chủ hạng gì lửa giận. Na! Cha! Hắn cắn răng gầm nhẹ, ánh mắt nháy mắt khóa chặt phía dưới Mạc Vũ. Mạc Vũ nhíu mày, bày ra để phòng thần sắc. Cũng ngay lúc đó, Chu Tiêu hô to đạo, Na cha, lăng mộ đại môn phải biến mất. Chương 32, quỷ dị lăng mộ. Nghe được Chu Tiêu la lên. Mạc Vũ cũng không quay đầu, nhưng hắn lúc này ở vào ba đầu sáu tay trạng thái, bản thân tầm mắt chính là toàn phương vị. Tại trong ánh mắt của hắn, Chu Tiêu sau lưng hư ảo môn hộ quả nhiên biến không ổn định, ẩn ẩn có tiêu tán xu thế. Trong lòng trong nháy mắt cân nhắc cục diện, nhìn thật sâu một mắt rơi vô tâm trong tay U Minh Ma Đao, dù là thấy thèm nhanh, thân ảnh cũng cấp tốc hướng về Chu Tiêu bên cạnh di động. Xâm La Điện tên lão giả kia rõ ràng là chư thiên cấp thứ tư cường giả, nếu là ngay từ đầu, hắn vận dụng ba đầu sáu tay nói không chừng còn có thể so tay một chút. Bây giờ tiêu hao nghiêm trọng, thật muốn đầu sát, tám thành muốn lạnh. Trước tiên chiến thuật rút lui. Phong hỏa luân chuyển động, thân ảnh của hắn như một đạo hỏa quang lao nhanh tại đại địa lướt qua. Trên bầu trời Xâm La lão giả gầm thét, tặc tử, trốn chỗ nào? Xâm La phá thiên chỉ. Một chỉ điểm ra, động thiên cảnh thực lực triển lộ không thể nghi ngờ, hách kiến đầu ngón tay một điểm hắc mang nở rộ, tiếp theo một cái chớp mắt, hắc quang khuyết tán, trên trời cao, một cây bao phủ trăm dặm đen như mực ngón tay bỗng nhiên xuất hiện. Mang theo không thể ngăn cản chi lực hướng đại địa ép tới, vạn vật điều hiệu, còn tại cực xa, mặt đất liền không ngừng sụp đổ. Thiến Lăng Mộ. Phong hỏa luân tốc độ cực nhanh, gần như chỉ ở hai cái hô hấp ở giữa liền đến Chu Tiêu trước mặt, cánh tay hắn bao quát, trực tiếp nắm ở cổ của nàng, cường đại lực trùng kích phía dưới, hai người đồng thời nhảy vào vô hình lăng mộ chi môn. Ầm ầm. Thiên địa ù ù. Một ngón tay ép phía dưới, trăm dặm mặt đất sụp đổ, hết thảy tồn tại đều bị nghiền nát, núi đá, cây cối, cỏ dại, hết thảy tất cả đều bị san bằng. Trăm dặm mặt đất ngạnh sinh sinh rơi vào một trượng. Dư ba tiêu tan, Xâm La trưởng lão nhìn xem bằng phẳng mặt đất, hư hào lăng mộ đại môn còn tại chỗ, có một chút mơ hồ, duy trì trước đây tốc độ tiêu tan, không chịu cái này nhất chỉ ảnh hưởng. Bị chạy thoát rồi. Xâm La trưởng lão ánh mắt ngưng trọng, túi đầu nhìn một chút bị hắn giành lại rơi vô tâm thi thể, sắc mặt âm trầm có thể ngưng xuất thủy tới. Trưởng lão, chúng ta bây giờ muốn làm sao? Năm đạo bóng đen xuất hiện, là Xâm La điện thuộc hạ, thấp giọng hỏi thăm. Xâm La trưởng lão đang do dự, đối phương trốn vào một tòa trong lăng mộ, nhưng hắn đối với tòa lăng mộ này hiểu quá ít, thậm chí ngay cả mộ chủ là ai cũng không rõ ràng. Nói chung, loại này thần bí lăng tẩm mang ý nghĩa cơ duyên, có thể tình báo chưa đủ dưới tình huống càng mang ý nghĩa nguy hiểm. Nhưng lưu cho hắn suy tư thời gian cũng không đầy đủ, lăng mộ môn hộ đang nhanh chóng tiêu thất. Ngay tại hắn thời điểm do dự, phía dưới lại có một bóng người đột nhiên xuất hiện, sắc mặt đất nhanh chóng nhảy lên đứng lên, lao thẳng tới lăng mộ giao lộ. Xâm La trưởng lão trong nháy mắt nhận ra hắn, Hoàng Tuyền Tông tiểu tử. Tốc độ của đối phương quá nhanh, hiển nhiên là sớm đã dự mưu, ba cái hô hấp ở giữa đã nhảy vào lăng mộ đại môn. Lúc này hư ảo môn hộ đã thu nhỏ 2-3, chỉ lát nữa là phải tiêu thất. Xâm La trưởng lão quyết định thật nhanh, cắn răng nói, các ngươi một người mang theo tam thập sáu điện chủ thi thể trở về, đem tình huống nơi này bẩm báo, những người còn lại theo lão phu tiến vào lăng mộ, vì tam thập sáu điện chủ báo thủ. Mệnh lệnh một chút, phản ứng của bọn hắn cũng cấp tốc. Một cái Xâm La điện người tiếp nhận rơi vô tâm thi thể, những người còn lại đồng thời hướng phía dưới hư ảo môn hộ phóng đi, cấp tại môn hộ hoàn toàn biến mất phía trước tiến vào. Thiên địa lần nữa khôi phục bình tĩnh, duy còn lại ngàn dặm chi địa vết thương, tỏ rõ lấy vừa mới buộc phát mấy trận đại chiến thảm thiết. Còn sót lại Xâm La điện đệ tử không dám ở lâu, mang theo rơi vô tâm thi thể nhanh chóng hướng về lúc đến phương hướng mà đi. Cũng ngay tại hắn sau khi rời đi không lâu, vượt ngang mấy ngàn dặm lăng mộ sơn mạch đột nhiên sản sinh biến hóa. Sơn phong đang ngọ nguậy, đại địa đang lăn lộn, giống như đột nhiên đã có được sinh mạng đồng dạng. Nước ra đại địa được chữa trị, sụp đổ sơn phong một lần nữa đắp lên, cỏ cây, rừng cây càng lấy một loại điên cuồng tốc độ lớn lên. Chỉ một lát sau, ngàn dặm phương viên khôi phục như lúc ban đầu, lại không một tia dấu vết chiến đấu. Hết thể quỷ dị bình tĩnh. 6. Mạc Vũ cùng Chu Tiêu nhảy vào hư ảo môn hộ, chỉ cảm thấy xuyên thấu một loại đặc thù nào đó che chắn, chờ trở lại thần lúc đã đặt mình vào trong lăng mộ. Đặt vào mặt đất, Chu Tiêu thở phào một hơi, yên tâm một phần. Nàng hướng về bên cạnh nhìn lại, đang nhìn thấy Mạc Vũ sau lưng hai cái đầu người cùng cánh tay hóa quang tiêu thất, bản thân của hắn cơ thể cũng đang nhanh chóng thu nhỏ, lại biến làm con nít 3 tuổi bộ dáng. Nàng tràn đầy hiếu kỳ, "Na cha, đây là ngươi tu luyện thần thông. Thật là lợi hại, nhưng vì sao ta chưa từng nghe nói qua tương tự?" Mạc Vũ phía trước lúc chiến đấu không cảm thấy, bây giờ giải trừ ma hoàn hình thái chỉ cảm thấy một chút xíu mệt mỏi dâng lên. Trong bụng cũng có cảm giác đói bụng xuất hiện. Hắn trợn mắt chừng một cái đạo, ngươi mới biết được bao nhiêu thần thông, đây là ta độc môn thần thông, người khác không học được. Hắn nói xong lập tức nói, đừng nói trước cái này, Xâm La điện lao ra hỏa kia chưa chắc sẽ từ bỏ ý đồ, vạn nhất hắn đuổi theo, ta bây giờ đói bụng xử lý không tốt, rời đi trước cái này lại nói. A, ngươi cũng có sợ thời điểm. Đột nhiên một tiếng cười khẽ từ Chu Tiêu nhẫn bên trong truyền ra, mông lung đi bạch quang bay ra, hóa thành một vị tuyệt đại giai nhân bộ dáng. Mạc Vũ bĩu môi nói, ngươi biết cái gì, ta là Hưu Dung Hưu Niu, có vạn toàn chắc chắn mới lên, lao đầu kia rõ ràng là một cái kẻ khó chơi, ta lại không nốc, làm gì cùng hắn ngạnh bính. Giải thích xong hắn nhìn về phía Nguyệt Cơ, giống như đột nhiên ý thức được cái gì, ánh mắt hơi hư, nói đến ngược lại là ngươi, trốn rất nhanh à. Nguyệt Cơ nhún nhún vai, không có cách nào, người đã già lòng can đảm tương đối nhỏ, ai bảo thiếp thân không có na trà ta bản sự đâu. Mạc Vũ lại sinh ra mắt trợn trắng xúc động, hắn cảm thấy Nguyệt Cơ là đầu thai sai rồi, nàng nếu có thể tại thế giới của mình lên tiếng, nhất định rất thích hợp lại làm giải thích. Âm dương quái khí có một tay. Nhưng hắn cũng tại Nguyệt Cơ ngữ khí trung phẩm ra một tia không đúng, hầu nghi nói, luôn cảm thấy ngươi tốt giống như là cố ý tránh đi Xâm La Điện người, không muốn để cho bọn hắn nhìn thấy ngươi, có khúc mắc. Nguyệt Cơ mí mắt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhảy một cái, sau đó cười khẽ, ngươi suy nghĩ nhiều. Mạc Vũ cũng không truy đến cùng, hết thể nói đi cũng phải nói lại vẫn là câu nói kia, mắc mớ gì tới hắn. Đem hai tay cắm vào trong quần, hắn cất bước hướng về phía trước, đi nhanh lên đi, một hồi Xâm La Điện lao đầu kia đuổi theo, ta cũng không chịu trách nhiệm an toàn của các ngươi. Nguyệt Cơ khẽ cười nói, không đổi, chỗ này lăng tẩm đặc thủ, chính là tiên nhân thủ đoạn, mặc dù chỉ có một chỗ môn hộ, nhưng tiến vào người vượt qua không gian, mỗi một nhóm người đều rơi vào lăng mộ các nơi, coi như bọn hắn đuổi theo, vừa vặn ra bây giờ chúng ta cái này xác suất cũng cực thấp. Mạc Vũ nghe vậy yên tâm không thiếu, nhưng ngay sau đó lại có chút hồ nghi, hoài nghi nhìn về phía Nguyệt Cơ, ngươi thật giống như đối với cái này lăng mộ rất quen thuộc à, phía trước thật không có tới qua. Nguyệt Cơ không trả lời thẳng, mà là cười nói, lúc ta tới không phải giải thích qua sao, chỉ là vừa vặn biết một chút bí mật thôi. Lộc cốc 6. Mạc Vũ bụng thích hợp vang lên, nhường hắn khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Nguyệt Cơ che miệng cười khẽ, Tiêu Nhi, nhẫn bên trong còn có nguyên liệu nấu ăn à, trước tiên ở đây nghỉ ngơi một chút, ăn vài thứ lại đi. Chu Tiêu lập tức làm theo, từ trong nạp giới lấy ra trước khi chuẩn bị tốt củi lửa cùng đồ ăn. Ba người ngồi vây quanh một vòng, chờ ăn thịt đã nương chín, Mạc Vũ lập tức ăn ngấu nghiến. Chẳng ai ngờ rằng, bọn hắn tiến vào lăng mộ chuyện thứ nhất càng là ăn cơm. Chương 33, vượt qua sinh tử khoảng cách. Thừa dịp ăn cái gì thời điểm, Mạc Vũ quan sát tình huống chung quanh. Bọn hắn rất rõ ràng ở vào một cái u ám trong thạch động, nhìn đúng là dãy núi phía dưới, đỉnh chóp là ánh sáng rực rỡ hình cung, rõ ràng phi tự nhiên hình thành. Càng xa xôi, là bởi vì ánh mắt quá mờ không cách nào thấy rõ, Mạc Vũ chuẩn bị đợi chút nữa lại đi dò xét. Mà quan sát xong tình huống chung quanh, hắn cũng tại thừa cơ nghĩ lại. Cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút, hắn xuyên qua phía trước chỉ là một cái bình thường trạch nam, mặc dù tự nhận là tâm tư kín đáo, là trạch nam bên trong người nổi bật, mà dù sao chỉ là người bình thường. Dù là biến thân thu được sức mạnh, hắn một chút hành vi vẫn là hơi có vẻ tì vết. Cũng tỉ như nói lần này, hắn mục tiêu ban đầu là Đỗ Cựu Tuyển cùng với trên người hắn rất nhiều bảo vật. Ngay tại muốn đắc thủ thời điểm bị Xâm La Điện người tới cho cướp mất. Trừ cái đó ra còn có rơi vô tâm. Mặc dù coi như không bằng Hoàng Tuyển Tông thiếu chủ giàu có thể trên thân bảo bối cũng không ít, đặc biệt là trong tay chiếc kia U Minh Đao, Mạc Vũ rất thấy thèm. Như nhận được, có trời mới biết có thể đáng bao nhiêu giá trị khí vận. Tiếc là, cũng bị Xâm La Điện trưởng lão làm dối. Hắn tại nghĩ lại cũng là điểm này, lần tiếp theo động thủ nhất định muốn càng thêm dứt khoát quả quyết, nên cướp thời điểm tuyệt không thể hàm hồ. Liên lần này, nếu như mình có thể cướp được trong tay đối phương đồ tốt, trực tiếp đổi thành giá trị khí vận. Đại sát xuất liền có thể biến thân cao hơn một cấp nhân vật. Nếu là như thế, lúc đó đến cùng là ai chạy còn chưa nhất định đâu. Đợi đến ăn uống no đủ, ba người đứng dậy đem đống lửa dập tắt, đứng dậy hướng về lăng mộ chỗ càng sâu đi đến. Nguyệt Cơ thấp giọng nói, tòa này tiên nhân lăng tẩm từ 20 vạn năm trước xuất hiện, nhưng phát hiện thời gian lại không dài, tại 3 vạn năm trước mới có bí mật tin tức truyền ra. Mà trong 3 vạn năm, từng có 5 người từ nơi này đi ra, đều không ngoại lệ đều trở thành chí tôn cường giả. Nhưng đồng dạng, bọn hắn cuối cùng cũng đều dấn thân vào tòa lăng mộ này, lại không người gặp qua thân ảnh của bọn hắn. Chu Tiêu sắc mặt trắng bệnh, đối với loại này quỷ dị cố sự có chút sợ, hướng về Nguyệt Cơ bên cạnh nhích lại gần. Mạc Vũ đổ một mặt vẻ mặt không sao cả, mặc dù nghe tràn đầy quỷ dị, giống như là trong lăng mộ bản thân liền có nguyên rủa. Nhưng hắn có thể mở ra biến thân, chỉ cần lấy được đầy đủ chỗ tốt, thật biến thân thành thần lời nói bên trong đại năng, hắn thật đúng là không tin những cái kia nguyên rủa có thể làm gì chính mình. Dù sao dựa theo truyền thuyết thần thoại, mấy cái đứng tại đỉnh điểm đại lão cơ hồ là không gì không thể. Những thứ này ngươi đang trên đường tới đã nói qua, không có điểm tin tức mới sao? Mạc Vũ dò hỏi. Nguyệt Cơ cười cười, vừa định nói chuyện, ba người bên thai lập tức vang lên sóng lớn thanh âm, phía trước hình như có một con sông lớn trào lên. Ba người ánh mắt đồng thời biến đổi, bước nhanh hơn. Không lâu, bọn hắn quả nhiên nhìn thấy một đầu lại thâm sâu vừa rộng sông lớn, dưới đây sớm đã khô cạn. Lại quỷ dị có sóng lớn thanh âm truyền ra. Mà tại dưới đáy, nhưng là một mảnh đỏ tươi như máu bùn đất, liếc nhìn lại, không có điểm cuối, nhìn thấy mà giật mình. Mạc Vũ hướng về một bên nhìn lại, trên lòng sông mang lấy một tòa cầu đá. Thân cầu pha tạp tàn phá, bọn hắn đi đến đầu cầu, có có một khối đầy tuế nguyệt dấu vết bia đá, trên viết: Sinh tử chi cầu. Mạc Vũ nhíu mày, đưa mắt nhìn sang Nguyệt Cơ. Nguyệt Cơ đồng dạng nhìn xem bia đá, làm lông mày khẽ nhíu, không ngừng suy ngẫm. Chu Tiêu cũng ở một bên thấp giọng nói: Sinh tử chi cầu. Chẳng lẽ cây cầu kia có thể ngăn cách sinh tử? Mạc Vũ nhẹ nhàng nhún vai, đối với loại sự tình này, hắn không có chút nào kinh nghiệm. Nếu không thì phải qua. Hắn lên tiếng, không thể nghi ngờ là đang hỏi thăm Nguyệt Cơ. Nguyệt Cơ cười nói, đều tới đây, đương nhiên là phải qua, chẳng lẽ ngươi còn có khác phương pháp qua sông? Mạc Vũ trong lòng khẽ động, đi đến một bên nhặt một hòn đá lên, dùng sức hướng về bên kia bờ sông ném đi. Tảng đá pha không, tốc độ cực nhanh, lại tại bay đến trong sông lúc chợt tiêu thất, triệt để đã mất đi bóng dáng. Mạc Vũ hư lên mắt, xem ra không thể bay qua. Nguyệt Cơ thần sắc cũng nghiêm túc nói, đầu này khô héo dòng sông có vấn đề, ta ở trong đó cảm giác được bất tường khí tức, không thể cưỡng ép vượt qua. Mạc Vũ gật đầu, quả quyết hướng về trên cầu đi đến, tất nhiên không được chọn, vậy cũng chỉ có thể đi đường ngay. Chu Tiêu thấy thế, cũng tại phía sau hắn đuổi kịp, Nguyệt Cơ hai chân cách mặt đất trôi nổi, rơi vào cuối cùng. Nàng tại bay tới trên cầu trong nháy mắt sinh ra không hiểu cảm ứng, lại không bị khống chế hai chân rơi xuống đất, chân thật dẫm ở trên cầu. Ân. Nguyệt Cơ cúi đầu nhìn về phía mình hai chân, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Thế nào lão sư? Chu Tiêu phát giác ra quay đầu. Nguyệt Cơ lắc đầu nói, không có việc gì, cẩn thận một chút. Chu Tiêu gật đầu, một lần nữa quay đầu cẩn thận cảnh giới. Mạc Vũ đi ở trước nhất, vẫn như cũ tùy tiện giả vờ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn tinh thần rất tập trung, luôn luôn đề phòng có thể xuất hiện tình huống quỷ dị. Nhưng cùng nhau đi tới, hết thảy đều bình thường vô cùng, không có nhảy ra quái vật gì, càng không có cái gì chuyện quỷ dị phát sinh. Chẳng lẽ chính là một tòa phổ thông cầu đá? Trong lòng của hắn nghi hoặc, mắt thấy liền muốn đi đến cầu đá phần cuối, lại đột nhiên ánh mắt ngưng lại. Hắn phát hiện nhịp tim của mình âm thanh đang không ngừng biến yếu, không đúng, chính xác nói là tiếng tim đập đang biến mất, tính cả nhiệt độ của người hắn cũng đang nhanh chóng hạ xuống, huyết dịch cũng ở trong cơ thể hắn biến băng lãnh, dần ngừng lại di động, sinh cơ đang lấy tốc độ cực nhanh tiêu thất. Ta đang tại chết. Trong chốc lát, Mạc Vũ liền có chỗ hiểu ra, đối nhau tử chi cầu ý tứ có đại khái ngờ tới. Nhưng hắn cũng không kinh hoàng, bởi vì hắn phát hiện, chính mình mặc dù tại bước về phía tử vong, nhưng đối hắn chính mình mà nói, vô luận là lực lượng của thân thể, vẫn là linh lực trong cơ thể, pháp bảo cảm giác, thậm chí là tư duy vận chuyển, cũng không có bất kỳ khác thường gì. Hắn quay đầu, ánh mắt hơi nhảy, trong mắt hắn, Chu Tiêu bộ dáng xuất hiện rõ rệt biến hóa, vốn là một cái tịnh lệ thiếu nữ, lúc này lại sắc mặt trắng bệnh, khí tức căm trầm, giống người chết càng vượt qua người sống. Người là ai? Hắn còn chưa nói chuyện, Chu Tiêu đã một tiếng kinh hô lui về phía sau nhảy tới, đối với hắn bày ra tư thái công kích, mặt mũi tràn đầy đề phòng. Mạc Vũ sờ mặt mình một cái, mặc dù không nhìn thấy nhưng Chu Tiêu phản ứng đã nói cho hắn biết, mình bây giờ bộ dáng tám thành âm trầm đáng sợ. Lại thêm hắn vốn là tướng mạo, đoán chừng tại chết trong đám người đều xem như dị loại, cũng khó trách Chu Tiêu phản ứng lớn như vậy. Hắn vừa muốn nói chuyện, một đạo lạnh nhạt giọng nữ truyền đến, Tiêu Nhi chớ hoảng sợ, hắn là Na Cha, cũng không có bị người thay thế, cũng không có sinh ra dị biến. Mạc Vũ cười gật đầu, vừa định mở miệng tán dương Nguyệt Cơ dù sao kiến thức rộng rãi, lại tại nhìn thấy nàng bộ dáng thời điểm sững sờ. Chờ đã, ngươi là ai? Liền thấy một cái cô gái mặc áo trắng lẳng lặng đứng tại trên cầu, da như mỡ đông, khuôn mặt tuyệt mỹ, chỗ mi tâm có một đạo nguyệt nha tựa như chu sang ấn. Nhìn cùng lúc trước Nguyệt Cơ giống nhau đến bảy phần, nhưng mịt mù bạch quang biến mất, loại kia linh thể đặc hữu mờ mịt cảm giác cũng không thấy, vô luận từ bất luận cái gì góc độ nhìn, nàng cũng giống như người sống. Nguyệt Cơ lộ ra nụ cười, ở đây không phải nói chuyện chỗ, trước tiên xuống cầu lại nói. Mạc Vũ nghĩ nghĩ, cũng không phản bác. Ba người vượt qua cầu đá, Mạc Vũ cùng Chu Tiêu đồng thời đưa mắt nhìn sang Nguyệt Cơ. Mạc Vũ nói thẳng, cho một cái giảng giải. Nguyệt Cơ mỉm cười, rất đơn giản, cây cầu kia chia nhỏ sinh tử giới hạn, bên này là người chết thế giới. Chương 34, trong sương mù dày đặc thật cùng giả. Người chết thế giới, theo lý thuyết chúng ta bây giờ đều chết sao? Mạc Vũ tùy ý nói. Chu Tiêu có chút kinh hoàng, nàng tu vi thấp nhất, không rõ ràng tình trạng. Đều đã chết là có ý gì? Nếu là dạng này, bọn hắn còn có thể ra ngoài sao? Phải chăng sau khi rời khỏi đây cũng là trạng thái bây giờ? Nguyệt Cơ gật đầu, ngươi có thể hiểu như vậy, bất quá đối với các ngươi tới nói là chết đi, đối với ta loại này linh thể tới nói đó là sống đi qua, chỉ nhìn lý giải ra sao? Nàng ngừng tạm tiếp tục nói, đương nhiên, cũng không cần quá lo lắng, loại trạng thái này rất kỳ diệu, ta đoán chừng nếu tìm được chính xác đường ra, trở lại ngoại giới là có thể khôi phục. Hoang cổ các đại năng rất nhiều đều đang tìm kiếm sau khi chết trường tồn chi đạo, chỗ này lăng mộ đặc thù, có lẽ chính là thần tiêu tiên nhân một loại nếm thử. Mạc Vũ như có chút suy nghĩ, ánh mắt hướng về chỗ càng sâu nhìn lại, điên đảo sinh tử, lấy thần thông giấu giếm thiên cơ, cái này thần tiêu tiên nhân đổ có chút ý nghĩ. Nguyệt Cơ nhìn hắn một cái nói, khẩu khí thật không nhỏ, ngươi gặp qua tương tự thủ đoạn. Mạc Vũ nở nụ cười, ta đã thấy so loại thủ đoạn này cao minh vô số lần thần thông, ngươi tin không? Tại trong truyền thuyết thần thoại, trong lòng của hắn lại yên lặng nói thầm một tiếng. Nguyệt Cơ mí mắt hơi nhảy, không có nhận lời, mà là rời đi để tài nói, chúng ta đã vượt qua sinh tử giới hạn, tình huống nơi này không rõ, chúng ta vẫn cẩn thận tìm tòi cho thỏa đáng. Mặt khác Hoàng Tuyền Tông Đố Cựu Tuyền cùng Sâm La Điện cũng có thể là theo tới, muốn làm cũng may trong lăng mộ cùng bọn hắn gặp nhau dự định. Mạc Vũ gật đầu, nhìn xuống tình huống trước mắt vấn đạo, đi bên nào. Bước qua trường tiểu hậu hắn liền phát hiện trước mắt không gian biến rộng lớn đứng lên. Phía trước đỉnh đầu vách đá biến mất không thấy gì nữa, bốn phía tràn ngập sương mù xám xịt, dưới chân đại địa thành màu đen, âm phong từng trận, cùng trong truyền thuyết cửu u minh thổ giống nhau đến mấy phần. Nguyệt Cơ nhìn mấy giây, quả quyết đạo, đi bên trái. Mạc Vũ không hỏi nàng là thế nào phán đoán, theo nàng cùng nhau hướng bên trái trong sương mù đi đến. Tràn đầy sương mù, mênh mông thấy không rõ con đường phía trước, có âm phong ở bên thai gào thét, thổi người nỗi lòng hốt hoảng, không khỏi hoài nghi mình phải chăng đi ở trên Hoàng Tuyền lộ. Bầu không khí không hiểu kiềm chế. Đúng, dọc theo đường đi cũng không hỏi qua lai lịch của ngươi, nghe Sâm La Điện người nói, ngươi thật giống như đến từ một cái tên là thần thoại thế lực, vì cái gì ta chưa từng nghe nói qua. Nguyệt Cơ mở miệng, có ý định đánh vỡ loại đè nén này, nàng bên cạnh Chu Tiêu đã sắc mặt trắng bệnh, nếu lại đi tiếp như vậy, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Mạc Vũ cũng cảm thấy một tia kiềm chế, mặc dù không nghiêm trọng, nhưng cũng nguyện ý trò chuyện. Hán đạo, tổ chức chúng ta lai lịch vượt qua ngươi suy nghĩ một chút. Về sau ngươi gặp được những người khác. A, Nguyệt Cơ tất cả đăm chiêu, ý của ngươi là, các ngươi tổ chức muốn bắt đầu hoạt động. Mạc Vũ rất muốn nói khoác một phen, nhưng lại cảm thấy bây giờ giá trị khí vận không đủ, không có tương ứng sức mạnh. Hắn dứt khoát cười lạnh một tiếng, à, lao bà không có gì ít nghe ngóng, biết đến càng nhiều chết càng nhanh. Nguyệt Cơ bất đắc dĩ, nhưng cũng sẽ không truy vấn. Bốn phía lại lâm vào trầm mặc, Mạc Vũ chủ động mở miệng, đúng, ngươi nói tòa này lăng tẩm là thần tiêu tiên nhân lăng mộ. Có thể tiên nhân thế nào sẽ có lăng mộ, tiên cũng sẽ chết. Nguyệt Cơ suy nghĩ một chút nói, ta không biết, Đông Huyền thế giới đã quá lâu chưa từng có sự tồn tại của tiên nhân. Truyền thuyết 20 vạn năm trước thời đại hoang cổ, giữa thiên địa có thần minh, tiên nhân chi dấu vết không dứt. Cửu Thiên chi thượng có thần đình trưởng thiên, phía dưới thiết lập Cửu U Minh thổ, danh sơn đại xuyên, giang hà biển hồ, đều có chân long thần linh đóng giữ. Nhưng chẳng biết lúc nào bắt đầu, thần đình biến mất, thần linh, tiên nhân cũng đều không thấy tung tích. Có nghe đồn trước kia xảy ra một hồi đại nạn, tất cả thần linh cùng tiên nhân đều tại đại nạn bên trong chết đi, liền thế giới đều từng bị hủy diệt. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, cũng không có mấy người tin tưởng. Mà nói đến tuổi thọ vấn đề, tiên nhân ta không biết, nhưng ở Đông Huyền Châu, thường nhân 100 năm, thần biến 500, ngoại cảnh ngàn năm, chí tôn vạn năm, số tuổi thọ đến lúc đó, cho dù ai đều phải hóa thành một nắm cát vàng. Đương nhiên, chí tôn cường hãn, tự nhiên không thể bổ nhiệm. Bởi vậy thế gian có đủ loại kéo dài mạng sống chi pháp, có chút cường đại chí tôn thậm chí có thể sống ra đời thứ hai, đời thứ ba. Cái này thiết lập nghe thật quen hay. Mạc Vũ nhẫn không được chửi bậy. Nguyệt Cơ cười khẽ, vừa mở miệng muốn tiếp tục nói chuyện, đột nhiên tràn đầy sương mù, trong nháy mắt nồng nặc vô số lần, coi như cách rất gần, cũng khó thấy rõ thân người bên ngoài bộ dáng. Lão sư, trong sương mù có người. Chu Tiêu đột nhiên kinh hô, ngay tại vừa rồi, một đạo quỷ mị cái bóng ở trước mắt nàng chợt lóe lên. Nguyệt Cơ ánh mắt ngưng lại, tại Chu Tiêu lên tiếng đồng thời quyết định thật nhanh, trực tiếp giữ chặt cổ tay của nàng, đồng thời ánh mắt hơi đổi, cảnh giác bốn phía. Nàng lên tiếng, Na Cha, ngươi ở đó không? Ở đây. Mạc Vũ âm thanh xuất hiện, sương mù tiêu tán theo một chút, hai tay của hắn vây quanh, tiến lên một bước đi tới trước mặt hai người. Chu Tiêu nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng nói, còn tốt không có việc gì, chúng ta nhanh lên đi thôi, sớm một chút rời quỷ dị này sương mù. Nguyệt Cơ nhếch mắt. Bất động thanh sắc nhìn về phía Mạc Vũ hai tay, lại nhìn một chút quần của hắn, không nói gì thêm. Tiêu Nhi, đem câu linh bắt chói đi ra. Nguyệt Cơ thấp giọng nói, tùy theo đem tầm mắt rời đi chỗ khác. Nhưng nàng khỏe mắt quét nhìn, nhưng từ đầu đến cuối cùng cũng chưa rời đi Mạc Vũ. Chu Tiêu mặc dù không rõ ràng cho lắm, lại vẫn nghe lời tại trong nạp giới lấy ra màu đỏ dây thừng dài, nghi ngờ nói, lão sư, lấy ra. Rất tốt, dùng câu linh khóa đem chúng ta cổ tay liền cùng một chỗ. A Chu Tiêu gật đầu, thành thật dùng dây đỏ đưa các nàng cổ tay buộc lên. Hoàn thành đây hết thể hậu Nguyệt Cơ mới thoáng yên tâm, cười nói, đi thôi. Mạc Vũ con mắt hơi đổi, đột nhiên cười nói, ở đây rất quỷ dị, e rằng gặp nguy hiểm, vẫn là ta đi phía trước đi. Nguyệt Cơ nghĩ nghĩ, đột nhiên mười phần khách khí lộ ra nụ cười, vậy thì phiền toái. Mạc Vũ cười nói, không có việc gì, theo sát ta. 6. Sương mù đột nhiên nồng đậm, hai tay cắm ở trong quần Mạc Vũ nhíu mày. Sương mù này quá đậm, liền hắn cũng thấy không rõ tình huống chung quanh. Liền Nguyệt Cơ Chu Tiêu thân ảnh đều bị che đậy. Hắn lên tiếng khẽ gọi, Chu Tiêu, Nguyệt Cơ. Chúng ta ở nơi này. Bên cạnh hắn không xa đột nhiên truyền đến đáp lại, sương mù hơi nhạt, Mạc Vũ xoay người nhìn, liền thấy Chu Tiêu cùng Nguyệt Cơ thân ảnh hiện lên, không có cái gì khác thường. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Mạc Vũ đạo, chuyện gì xảy ra, sương mù đột nhiên liền trở nên dày đặc. Nguyệt Cơ lắc đầu, không rõ ràng, bất quá Chu Tiêu tại mới vừa rồi trong sương mù thấy được bóng người, ở đây không thể ở lâu, chúng ta phải nhanh rời đi. Nàng nói trước tiên đi về phía trước, Chu Tiêu vội vàng đuổi theo. Chu Tiêu. Mạc Vũ mày nhăn lại, lại cũng không nói thêm cái gì, cùng một chỗ đi theo. Đi vài bước, hắn đột nhiên lên tiếng hỏi, Nguyệt Cơ, ngươi lần trước cho ta uống loại kia rượu còn có hay không? Phía trước Nguyệt Cơ cước bộ hơi ngừng lại, nhíu mày quay đầu, đều lúc này, ngươi còn nghĩ uống rượu. Mạc Vũ nhún vai nở nụ cười, thèm ăn, bất quá ngươi nói cũng đúng, ở đây chính xác không phải địa phương uống rượu, bất quá ta đột nhiên quên loại kia rượu tên, ngươi có thể lại nói cho ta một lần sao? Ánh mắt hắn không nháy một cái nhìn xem Nguyệt Cơ, trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra nguy hiểm. Chương 35, bạo lực phá quán. Nguyệt Cơ, ngươi lần trước mời ta uống rượu tên gọi là gì, ta đột nhiên quên đi. Đi ở phía trước Na Cha đột nhiên ngừng lại, quay đầu hỏi. Nguyệt Cơ cổ tay thông qua câu linh khóa cùng Chu Tiêu liền cùng một chỗ, đối mặt bất thình lình điên khủng vấn đề khẽ nhíu mày. Nhưng nàng cũng không giấu giếm, hồi đáp, mờ mịt không giấu vết, vì cái gì ở thời điểm này đột nhiên hỏi cái này. Na Cha cười cười, không có gì, chỉ là đột nhiên có chút nhớ uống rượu, bất quá bây giờ không đúng lúc, chúng ta hay là trước rời đi cái này lại nói. 6. Mạc Vũ lạnh lùng nhìn trước mắt Nguyệt Cơ, trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng nguy hiểm. Hai tay của hắn chẳng biết lúc nào nâng lên, tay phải bày ra hướng một bên khẽ vồ tư thế, chỉ cần đối phương có một chút dị động, hỏa tiêm thương liền sẽ trước tiên bị hắn lấy ra. Bầu không khí nhất thời trầm mặc, Nguyệt Cơ nhìn xem hắn, mày nhăn lại, kéo dài đến tháng 2 năm 10 giây, nàng đột nhiên nói, mở mịt không dấu vết, Na Cha ngươi chuyện gì xảy ra, biểu hiện rất không bình thường a. Mạc Vũ nhíu mày, hai tay một lần nữa thu hồi lại, hắn suy tư phía dưới đạo, không có việc gì, có lẽ là ta đa tâm. Nguyệt Cơ gật đầu, cũng không thèm để ý đạo, không có việc gì, ở đây quỷ dị, ngươi cẩn thận chút cũng bình thường, chúng ta nhanh rời đi. Ba người cùng nhau hướng phía trước, nồng vụ vẫn như cũ, không có dấu hiệu tiêu tán. Dọc theo đường đi, Mạc Vũ thỉnh thoảng mở miệng, có lúc là bình thường nói chuyện phiếm, nhưng trong lời nói lại thỉnh thoảng trộn lẫn một vài vấn đề, cũng là phía trước trên đường tới Nguyệt Cơ cùng hắn tán gẫu qua chủ đề. Đối phương mỗi lần đều có thể trả lời, không có bất cứ vấn đề gì. Đi một đoạn thời gian, một tia sáng đột nhiên xuất hiện, tại trong sương mù dày đặc khắc thường chói mắt. Dần dần tiếp cận, Mạc Vũ mới thấy được là một đạo mịt mù quan môn, thấy không rõ môn hộ một cái khác quả thực là cái gì. Nguyệt Cơ dừng bước lại, thấp giọng nói, ở đây nồng vụ quá dày, chúng ta đi lâu như vậy cũng không có tiêu tan một tia, càng không có nhìn thấy bên dưới, sợ là một loại trận pháp đặc biệt, nếu không có phương pháp đặc thù, e rằng vĩnh viễn không cách nào đi ra ngoài. Mạc Vũ đứng tại quang môn phía trước cẩn thận quan sát, có một cỗ lực hút vô hình từ cửa bên trong truyền đến, tựa hồ môn hộ một bên khác là một chỗ thế giới cực lạc, để cho người ta nhịn không được bước vào. Hắn hỏi, ngươi có biện pháp gì tốt? Vượt qua đạo này quang môn. Nguyệt Cơ trịnh trọng gật đầu, không sai, sương mù này khắp nơi lộ ra quỷ dị, nhưng vô luận lại quỷ dị tình huống, luôn có sinh lộ, chỗ này quang môn liền có thể là thoát ly nơi này sinh lộ. Ta sẽ trước tiến vào dò xét, như không có vấn đề các ngươi lại tiến vào, như vượt qua một canh giờ ta không trở về, các ngươi tìm những đường ra khác. Ngươi ngược lại là hăng hái. Mạc Vũ cười nhẹ một tiếng, làm ra một cái xin cứ tự nhiên thủ thế. Nguyệt Cơ cũng không do dự, tung người vượt qua môn hộ. Mạc Vũ ánh mắt nhìn về phía sương mù, trong hai con ngươi huyền nếu có hai đóa hoa sen nở rộ. Cứ như vậy chờ đợi một khắc đồng hồ, quang môn đột nhiên sáng lên, Nguyệt Cơ thân ảnh từ trong đó nhảy ra, nàng lộ ra nụ cười nói. Môn hộ bên kia không có nguy hiểm, là một chỗ tiên viên, có thật nhiều kỳ chân dị quả, chúng ta mau qua tới. Nguyệt Cơ vây tay, chính mình lại đi quang môn mà đi, Mạc Vũ lại không nhúc nhích tí nào. Nguyệt Cơ nghi hoặc nhìn hắn, Na Cha, thế nào? Mạc Vũ đánh cánh áp, đột nhiên một tay nắm chặt, trong chốc lát nóng bỏng nhiệt độ cao bộc phát, một thanh đầu thương hiện ra ngọn lửa trường thương bị hắn nắm chặt. Đồng thời ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, tốt, cùng các ngươi chơi thời gian dài như vậy nhà tròi, cũng nên kết thúc. Các ngươi rốt cuộc là thứ gì, chân chính Nguyệt Cơ Chu Tiêu ở đâu? Nguyệt Cơ cau mày nói, ngươi đang nói cái gì? Cắt. Mạc Vũ bĩu môi, không có chút nào nói nhảm tính tình, trong tay hỏa tiêm thương lăng không vung xuống, trong chốc lát không khí nổ đùng, ngọn lửa mũi thương xé gió quét ngang mà ra, đánh thẳng một mực trầm mặc Chu Tiêu. Hết thảy phát sinh quá nhanh, mũi thương xé gió đảo qua, vạn vật chia cắt. Chu Tiêu kêu đau một tiếng, cơ thể lại trực tiếp sụp đổ, lại không có tiên huyết tràn ra. Bị phân chia cơ thể nhanh chóng biến hóa, hóa thành hai đạo màu xám hơi khói, cùng bốn phía xương mù hoàn mỹ hòa làm một thể. Mạc Vũ nhún nhún vai, tới, lại cho ta giải thích một chút, ta nghe. Nguyệt Cơ ánh mắt ngưng tụ lại, chăm chú nhìn Mạc Vũ, ngươi là lúc nào phát hiện. Dọc theo đường đi ta bởi vậy cho nên không có lộ ra sơ hở mới đúng, ngươi những vấn đề kia, ta cũng đều nên không có sơ hở mới đúng. Mạc Vũ bĩu môi nói, ngươi thật đúng là tò mò thịnh vượng à, tất nhiên dạng này, ta thì đơn giản giải thích cho ngươi phía dưới tốt. Đơn giản nhất một điểm, các ngươi diễn kỹ quá kém, đặc biệt là ngươi, mặc dù tận lực đang bắt trước, nhưng lão bà cái kia câu ngự khí ngươi lại không học được tinh túy, ngươi nói chuyện với ta quá khách khí. Cũng bởi vì cái này. Nguyệt Cơ ngạc nhiên. Mạc Vũ cười hắc hắc, đương nhiên không chỉ như thế, ngươi tại rất nhiều chi tiết cũng cho ta có chỗ hoài nghi, nhưng nguyên nhân lớn nhất sao sáu. Hắn chỉ cặp mắt của mình, ta hai mắt mặc dù không phải hỏa nhãn kim tinh, nhưng cũng có thể phân biệt dị tượng, tại ngươi ngay từ đầu ra bây giờ trước mắt ta thời điểm, ta liền phát giác được trong cơ thể ngươi tán phát khí tức cùng chung quanh nồng vụ không có sai biệt. Nguyệt Cơ sững sờ, cũng chính là nói ngươi từ vừa mới bắt đầu đã biết đạo ngã là giả. Mạc Vũ đạo, ngươi nghĩ sao? Nguyệt Cơ lắc đầu, thở dài nói, thì ra là thế, thiệt thòi ta tại ra sức biểu diễn đâu, bất quá có một chút ta lại không có nói dối, mảnh này nồng vụ chính xác không cách nào đi ra, coi như ngươi nhìn thấu ta cũng vô dụng, không vượt qua đạo này quan môn, ngươi cũng chỉ có thể một mực tại trong sương mù bồi hồi, cuối cùng tại tuyệt vọng cùng cô độc bên trong chết đi. Phúc! Hỏa tiêm thương xuyên thấu trong lòng nàng, Mạc Vũ thân ảnh chẳng biết lúc nào đi tới trước mặt nàng, điểm này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Nguyệt Cơ kêu rên, cơ thể nhanh chóng sụp đổ, hóa thành sương mù tiêu tan, nhanh chóng dung nhập bốn phía trong sương mù dày đặc. Hết thể phát sinh cực nhanh, ở đây liền chỉ còn lại Mạc Vũ một người. Hắn nắm hỏa tiêm thương trầm tư, một lát sau cười lạnh. Hắn không nghi ngờ đối phương lý do thoái thác, chỗ này mê vụ quả thật có chỗ quỷ dị, có lẽ thật khó mà đi ra. Nhưng thay cái góc độ nghĩ, nếu như ngay cả mê vụ bản thân liền không còn nữa nha. Phong hỏa luân. Mạc Vũ giơ tay, xoay tròn phong hỏa luân lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, theo tay hắn một ngón tay, phong hỏa luân bên trên hỏa diễm chỉ một thoáng giấy lên. Sau đó, hai đạo hỏa luân xoay tròn, lại vô hạn khuyết tán ra, hướng về trong sương mù dày đặc phóng đi. Hỏa diễm bay trên không, những nơi đi qua nồng vụ nhao nhao tan rã, mơ hồ trong đó có thê thảm tiếng kêu rên từ trong sương mù truyền ra. Mạc Vũ không vì đa động, phong hỏa luân tốc độ càng nhanh. Quả thật, người bình thường đối mặt quỷ dị này nồng vụ không còn cách nào khác, nhưng hắn khác biệt. Hắn biến thân Na Cha mặc dù đến từ ma đồng thế giới, nhưng vẫn có thần thoại nguyên hình tại, một thân pháp bảo, cũng là thái ớt chân nhân ban cho, là hàng ma lợi khí, quét ngang hết thể yêu ma quỷ quái. Bây giờ đối mặt loại này quỷ dị nồng vụ, chính là tốt nhất khắc tinh. Hắn tiếc nuối duy nhất là Na Cha chỉ có thể khống hỏa thuật, sẽ không tam vị chân hỏa, không phải vậy liền loại này khắp nơi lộ ra âm trầm sương mù, một mùi lửa xuống cam đoan cái gì cũng sẽ không lưu lại. Dưới nhiệt độ, nồng vụ không ngừng bốc hơi, Mạc Vũ ánh mắt hơi đổi. Đột nhiên chú ý tới cách đó không xa tình huống. Bên kia cũng có một tia sáng, quang môn phía trước có hai đạo nhân ảnh, chính là Nguyệt Cơ Chu Tiêu, cổ tay của các nàng bị một đạo dây thừng đỏ tương liên. Mà tại quang môn phía trước, cũng có một thân ảnh, lại cùng mình giống nhau như lúc. Chương 36, sáng rực đại nhật chi uy. Để chúng ta đem thời gian hướng phía trước hơi đẩy. Cũng chính là Mạc Vũ cùng giả Nguyệt Cơ hai người tới quang môn phía trước thời điểm. Một chỗ khác, Nguyệt Cơ sư đổ đi theo Na Cha đi tới. Mơ hồ trong đó đồng dạng gặp được quang môn chi cảnh. Na Cha dừng ở cửa đi tới trong đó nhìn xa đạo, mê vụ đến bây giờ cũng không thấy được giới hạn, chỗ này môn hộ có lẽ là sinh lộ, ta đi thăm dò dò xét, các ngươi ở đây chờ. Không cần. Nguyệt Cơ đột nhiên mở miệng nói. Na Cha cùng Chu Tiêu đồng thời nhìn về phía nàng, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nguyệt Cơ than nhẹ, giống như cảm khái, giống như tiếc hận, cần gì chứ, các ngươi đều đã chết đã lâu như vậy, liền ý thức đều không tồn tại. Cần gì phải lưu lại cái này tơ chấp nghiệm hại người đâu. Lao sư ngươi đang nói cái gì? Chu Tiêu không rõ ràng cho lắm. Quang môn phía trước Na Cha trầm mặc phút chốc, tiếp đó vẫn nói, ngươi là lúc nào phát hiện? Nguyệt Cơ dựng thẳng lên một ngón tay đặt ở dưới môi, cười nói, đương nhiên là lúc mới bắt đầu, phải biết, ta cũng không phải người sống nào. Quang môn phía trước Na Cha phát ra cười lạnh, đang muốn nói chuyện, cách đó không xa trong sương mù dày đặc chợt sáng lên. Liền thấy hai đoàn ánh lửa bốc lên, như sáng rực đại nhật. những nơi đi qua nồng vụ nhao nhao bốc hơi, quét hết mọi loại khói mù. Đây là quang môn phía trước Na Cha kinh hô, thậm chí không kịp sinh ra phản ứng, toàn bộ thân thể liền tại dưới nhiệt độ cao bốc hơi, hóa thành xương mù hướng bốn phía phiêu tán. Nhưng ở phong hỏa luân biến thành đại nhật phía dưới, vừa mới xuất hiện xương mù còn chưa tới kịp đào tẩu, liền triệt để bị bốc hơi. Nguyệt Cơ cũng ngay đầu tiên phát giác nhiệt độ lên cao, khoát tay chính là một đạo bạch quang đem Chu Tiêu bao phủ, ngăn cách trong ngoài, miễn cho nàng bị ngộ thương. Nàng đồng thời bất đắc dĩ lắc đầu, cái này nóng nảy tính khí, là trực tiếp muốn đập bàn a, đổ cũng giống hắn làm chuyện. Hai đoàn hỏa cầu hành không, nồng vụ nhanh chóng tiêu tan, nàng cũng hướng về ánh lửa dâng lên phương hướng nhìn lại, đang gặp Mạc Vũ một mặt vẻ mặt không sao cả đi tới. Tiếp cận các nàng hậu, Mạc Vũ phất phất tay, "Này." Trong nháy mắt, Nguyệt Cơ cái trán hơi nhảy, Mạc Vũ thái độ quá cả lơ phất phơ. Nàng cười nói, "Đây không phải chúng ta tiểu anh hùng Na Cha sao, ngài vừa rồi đi đâu hóng gió?" Mạc Vũ cũng cười trả lời, dễ nói, "Phong cảnh không tệ tùy tiện đi một chút, nhiên sau có cái tóc bạc nữ đi ra muốn lừa gạt ta, bị ta cho tiện tay đánh chết." Phốc sáu. Chu Tiêu ở một bên che miệng, thật sự là nhịn không được cười ra tiếng. Ánh mắt nàng tự do, lơ đãng đảo qua Nguyệt Cơ tóc trắng thơ. Nàng vốn là không muốn cười, có thể mỗi lần lão sư cùng Na Cha nói chuyện, đều để cho nàng buồn cười. Hai người này lẫn nhau giễu cợt năng lực đều quá mạnh mẽ. Nguyệt Cơ nhẹ a một tiếng, thật không có tiếp tục đáp lễ, ngược lại chủ động nói sang chuyện khác, "Ngươi phát hiện cái này mê vụ bí mật?" Mạc Vũ nhếch miệng nở nụ cười, "Không có, bất quá mặc kệ nó, ta đã mất đi kiên nhẫn, đem cái này mê vụ toàn bộ bốc hơi, ta ngược lại muốn nhìn một chút là cái gì tại quái phá." Nguyệt Cơ nhìn về phía phong hỏa luân biến thành hai đoàn hỏa cầu, đã xem trong phạm vi 10 dặm nồng vụ hoàn toàn bốc hơi. Nguyệt Cơ tán thán nói, "Bảo bối tốt." Mạc Vũ tự đắc ngẩng đầu, "Hâm mộ à, thái ớt chân nhân cho, bất quá ngươi coi như hâm mộ cũng vô dụng, ta sẽ không cho ngươi mượn dùng." Nguyệt Cơ chán nản, ở một bên cười lạnh, "Ta còn thực sự hiếm có đâu, bất quá bảo bối tuy tốt, có thể vẹn vẹn như vậy thì nghĩ rõ ràng nồng vụ, sợ là không dễ dàng." Mạc Vũ trong nháy mắt nghe được ý ở ngoài lời, cau mày nói, "Ngươi phát hiện cái gì?" Cũng chính là lúc hắn nói chuyện, nguyên bản vốn bị bốc hơi 10 dặm phạm vi bên trong, lại có mới sương mù nổi lên. Nguyệt Cơ hợp thời đến, mảnh này mê vụ là mượn nhờ lăng mộ sức mạnh hình thành, tại 20 vạn giữa năm càng ngày càng quỷ dị, tự thành một phương, nếu không có phương pháp chính xác, sợ là vĩnh viễn chạy không thoát đi. Ngươi bảo vật mặc dù có thể khắc chế âm tà, nhưng mảnh này sương mù quá nồng nặc, ngươi buộc phát sức mạnh không đuổi kịp bản thân nó tốc độ khôi phục. Mạc Vũ hừ nhẹ nói, cái kia chưa hẳn, bất quá ngươi suy nghĩ như thế nào biện pháp của ngươi. Hắn đồng thời hướng bầu trời vây tay, phong hỏa luân biến thành hai đoàn ánh lửa lập tức trở lại bên cạnh hắn, ánh lửa cấp tốc tiêu tan. Nguyệt Cơ cũng không để ý Mạc Vũ ngạo kiều, thấp giọng nói, ta vừa rồi quan sát qua, cái này mê vụ bên trong có âm tuy chi lực quấy phá, đó là những năm gần đây chết ở trong sương mù người lưu lại chấp niệm, bọn hắn sau khi chết cùng mê vụ kết hợp, hóa thành âm tuy, không ngừng dụ sát người đến sau, muốn cho tất cả vật sống biến giống như bọn họ. Chờ đã, chúng ta vượt qua sinh tử chi cầu không phải đã tính toán người chết sao? Mạc Vũ nhíu mày. Ngươi là thật có thể đòn khiêng. Nguyệt Cơ bất đắc dĩ nói, ta nói, đây chỉ là bọn hắn chấp niệm, thậm chí ngay cả bản thân ý thức đều không có, chỉ có giết người bản năng, trong mắt bọn hắn, ngươi sống hay chết cũng không trọng yếu. A Mạc Vũ gật đầu, ngươi nói tiếp. Nguyệt Cơ đạo, ta đoán chừng, qua nhiều năm như vậy chết ở trong lăng mộ người cũng không thiếu, bởi vậy thôn phệ vô số người linh hồn mê vụ mới có bây giờ phạm vi. Ta một sẽ dùng phương pháp đặc thù tỉnh lại ở đây tất cả chấp niệm. Ngươi muốn bảo đảm trong nháy mắt đem tất cả chấp niệm đều thanh trừ, cứ như vậy mê vụ sức mạnh tất nhiên suy yếu rất lớn, lực lượng của ngươi cũng đủ để đem tỉnh hóa. Trong nháy mắt, Mạc Vũ tăng thêm giọng nói. Nguyệt Cơ trịnh trọng gật đầu, không sai, nếu như không phải trong nháy mắt toàn bộ giết chết, bọn chúng liền sẽ quay về mê vụ lần nữa khôi phục, cũng liền đã mất đi ý nghĩa. Mạc Vũ tâm trung kế tính, lập tức gật đầu, minh bạch, ngươi bắt đầu đi. Nguyệt Cơ không có dây dưa, một tay hơi nắm, một đạo mịt mù bạch quang tại nàng lòng bàn tay hiện lên. Sau đó bạch quang biến hóa thành một cái hư ảo linh đan, nàng không có càng nhiều động tác, nhưng chuông này vừa mới xuất hiện, liền tự nhiên phát ra tiếng vang. Thanh thúy tiếng chuông tại cho trong sương mù khuếch tán, trong chốc lát, mảnh này yên lặng không biết bao nhiêu năm nồng vụ phát sinh biến hóa. Từng đạo như thật như ảo bóng tối theo tiếng chuông ra bây giờ trong sương mù, âm phong từng trận, thê lương tiếng hô hoán cũng theo đó xuất hiện. Như trong ngộng truyền đến đây này ngữ, cực yếu đất, lại trực thấu nội tâm. Tốt cô độc, thật tịch mịch, lạnh quá sáu. Đi theo chúng ta A, cùng một chỗ tại trong sương mù sáu. Tới A sáu. Từng tiếng nói nhỏ, giống như ma quỷ triệu hoán, khiến người nỗi lòng khó yên. Mạc Vũ đã đứng tại phong hỏa luân bên trên, mắt sáng như đuốc, hắn đang quan sát, cũng đang chờ đợi. Chờ đợi trong sương mù dày đặc tất cả âm túy hiện thân. Từng đạo quỷ mị cái bóng xuất hiện, thê lương tiếng kêu càng ngày càng hoa tâm, Nguyệt Cơ thấp giọng nói, đều đi ra, ngay tại lúc này. Mạc Vũ ánh mắt đột nhiên ngưng, một vệt kim quang từ hắn thể nội bộc phát, không có niệm chú, thân thể của hắn tự nhiên phát sinh biến hóa, bành trướng chi lực gào thét mà ra. Ma hoàn toàn bộ hình thái, giải phóng sức mạnh đồng thời, thân ảnh của hắn bắt đầu vô hạn cất cao, hôn thiên lăng tại sau lưng phiêu đãng, hỏa diễm đem hắn bao khỏa. Trắng loa quang mang hoàn toàn bộc phát, như đại nhật lăng không. Tiếp theo một cái chớp mắt, gầm lên một tiếng truyền đến, trong tay hắn hỏa tiêm thương quét ngang mà ra, đại nhật lập tức nổ tung, vô số ánh lửa phân tán bốn phía, rực rỡ như lưu tinh. Vô số tiếng kêu thảm thiết trong mê vụ đồng thời vang lên. Chương 37, đến từ lâu đời phía trước cảm tạ. Một thương rơi, mê vụ hiện hỏa vũ, khắp nơi đều là tiếng kêu thê thảm. Mạc Vũ ra tay toàn lực, phối hợp hỏa tiêm thương cùng phong hỏa luân, bộc phát uy lực đã đạt chư thiên cấp thứ 3 cực hạn. Những thứ này âm túy thậm chí ngay cả quỷ vật cũng không tính, chỉ là bị mê vụ thôn vệ hậu còn để lại một tia chấp niệm, chỉ có thể thông qua lừa gạt thủ đoạn hại người, diệt sát đứng lên không có áp lực chút nào. Duy nhất có chút khó khăn, chính là nhất thiết phải đồng thời diệt sát. Nhưng cái này Mạc Vũ tới nói cũng không tính việc khó. Hắn khống hỏa thuật đối với hỏa diễm thao túng đã đạt chỉ huy như tí trình độ, làm đến cùng một thời gian rơi xuống cũng không khó khăn. Tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi vang lên, lại tại gần như đồng thời im bặt mà dừng. Cũng ngay tại đồng thời, Mạc Vũ phát giác mê vụ mỏng mấy phần, hắn không chút do dự tiếp tục động tác, dưới chân phong hỏa luân lần nữa bay lên. Gào thét bên trong phong hỏa luân ngoại vi giấy lên nóng bỏng hỏa diễm, hai vòng đại nhật tái hiện mê vụ bầu trời. Lần này, quang mang cùng hỏa diễm bẻ gãy nghiền nát, tất cả chạm đến mê vụ phi tốc tăng dã, hiển lộ chân thật mặt đất. Chỉ mấy phút thời gian, phong hỏa luân biến thành hai đoàn hỏa cầu liền đem nồng vụ quét nhẹ không còn một ngống. Hắn rơi xuống, Nguyệt Cơ cũng lật tay một cái đem đạo kia mịt mù linh đang thu hồi. Sương mù xám tiêu tan, trước đây quang môn cũng biến mất theo. Lúc này bọn hắn mới nhìn đến, bị mê vụ phạm vi bao phủ bất quá 20 dặm, theo cước trình của bọn họ bởi vậy cho nên sớm đã đi đến biên giới. Thiên không phong hỏa luân rơi xuống, Mạc Vũ đưa tay thu hồi, hỏa tiêm thương cũng đồng thời trong tay hắn tiêu thất. Chu Tiêu thấp giọng nói, quả nhiên, chúng ta phía trước một mực ở nơi này vòng quanh sao. Mạc Vũ lại tại chú ý ngoài ra chỗ, hắn nhìn thấy mê vụ lui giải tán lúc sau từng đống thi cốt, có chút trên hài cốt bao trùm lấy quần áo, bên cạnh còn có một chút vũ khí hoặc tạo hình khác nhau bảo vật. Trong lòng đếm thầm, chừng 321 bộ nhiều, cùng vừa mới hắn hủy diệt âm túy số lượng vừa vặn đối đầu. Sắc mặt của hắn hơi trầm xuống, vừa muốn nói chuyện, những hài cốt này trên thân đồng thời dâng lên hào quang màu xám trắng. Phút chốc, những ánh sáng này hóa thành mịt mù bóng người, thấy không rõ khuôn mặt, cũng chia không ra nam nữ, tất cả bóng người đều mơ hồ tới cực điểm. Bọn hắn mặt hướng Mạc Vũ đồng thời hạ bái, sau đó hóa thành một tia khói xanh tiêu tán. Nguyệt Cơ thở dài nói, bọn hắn là những năm gần đây chết ở trong sương mù người, vừa mới những cái kia chính là cuối cùng một tia chấp niệm, bọn hắn sau khi chết bị cầu trong mê vụ không thể luân hồi, biến thành mê vụ tà ma khôi lỗi, ngươi mặc dù đưa các nàng sau cùng chấp niệm diệt sát, nhưng cũng là giúp bọn hắn giải thoát. Mạc Vũ điểm gật đầu, hiểu được, hắn đi đến một bộ khô lâu bên cạnh ngồi xuống, bộ khô lâu này quần áo đã hoàn toàn bị hủ thực. Căn bản vốn không biết là lúc nào bị vây ở trong sương mù. Hắn còn chưa đụng vào, chỉ là lúc tới gió nhẹ, liền để bộ khô lâu này cấp tốc hóa thành bột phấn. Mạc Vũ ánh mắt hư lên, nhìn về phía bên cạnh một kiện ngô móc câu vũ khí, hắn cầm lấy, vết gì loang lổ, không có bất kỳ cái gì linh quang. Nguyệt Cơ đi tới nói, những người này bởi vậy cho nên đều là tới tìm kiếm lăng mộ, đeo trên người cũng có bảo vật, chỉ là như thế nhiều năm qua đi, liền xem như bảo vật rất nhiều cũng đã mục nát. Nhưng bởi vậy cho nên còn có một số thời gian chết ngắn có thể sử dụng, dựa theo ước định trước, nơi này bảo vật đều thuộc về ngươi. Mạc Vũ hướng về trong tay nô câu quăng một cái giám định thuật. Song nguyệt nô câu, bị sâm mục nát, hoàn toàn hư hao, không cách nào thu về. Mạc Vũ lắc đầu, tiện tay đem vũ khí này ném đi, rơi xuống đất trong nháy mắt, cái này không biết phẩm cấp nô câu cắt thành vài khúc. Hắn giả dối dưới mắt vẫn nói, ngươi nói thời gian chết ngắn chính là thời gian bao lâu. Nguyệt Cơ giang tay ra, 1 vạn năm. 2 và 5, ai biết được. 6. Ta có thể chửi bậy sao? Chỉ cần không phải mang ta. Vậy ta không lời nào để nói. Mạc Vũ liếc mắt, đi đến tiếp theo bộ thi thể bên cạnh. Sau đó không lâu, Chu Tiêu cũng gia nhập vào, giúp hắn nhặt còn có thể sử dụng bảo vật. Cũng không biết những thứ này khô lâu đều đã chết thời gian bao lâu, có thể dự thấy là một đoạn khá tháng năm dài đằng đẵng, rất nhiều đụng một cái tức nát. Liền xem như bảo vật, tại tuế nguyệt xâm nhập phía dưới có thể sử dụng cũng cực ít. Vạn hạnh chính là, bao nhiêu còn có như vậy mấy món có thể hồi thu, mặc dù nhưng cũng vết gì loang lổ, phẩm cấp giảm xuống lợi hại, có thể cuối cùng không phải toi công bận rộn. Mạc Vũ đem toàn bộ đổi thành giá trị khí vận, tổng cộng 3 vạn. Cứ như vậy, hắn giá trị khí vận thì đến được 152,000. Đem mê vụ thanh lý, bọn hắn tiếp tục lên đường. Mạc Vũ vẫn nói, ngươi không phải nói tòa lăng mộ này qua nhiều năm như vậy tổng cộng chỉ có 5 người đi ra ngoài sao? Những thứ này trong sương mù khô lâu là chuyện gì xảy ra? Nguyệt Cơ đạo, đầu tiên, là ta biết chỉ có 5 người đi ra, không có nghĩa là tổng cộng chỉ có 5 người đi ra. Thứ yếu, chỉ có 5 người đi ra lăng mộ, cùng những thứ này khô lâu tồn tại cũng không xung đột. Mạc Vũ bất đắc dĩ vô chán, quả nhiên là dạng này, ngươi cái này bấy người lão bà, ta xem như bị ngươi hố lên phải thuyền giặc. Mê vụ nguy hiểm hắn đã nhìn thấy, địa đây chỉ là lăng mộ ban sơ một vòng, chỉ ở đây liền có 321 bộ khô lâu, có thể tưởng tượng toàn bộ lăng mộ đến tột cùng mai táng bao nhiêu người. Nếu như đúng như Nguyệt Cơ lời nói, mấy vạn giữa năm chỉ có 5 người đi ra lăng mộ, vậy cái này tỷ lệ còn sống cơ hồ thấp đến có thể không đáng kể. Lại tưởng tượng còn sống rời đi 5 người cuối cùng cũng một lần nữa trở lại lăng mộ, vậy cái này tỷ lệ tử vong cũng đã là 100%. Hắn mặt đen lên, suy nghĩ muốn hay không thừa cơ thủng cái này lao bà một thương. Nguyệt Cơ giống như phát giác ra, cười nói, yên tâm, ta có thể còn không có sống đủ, cũng sẽ không dễ dàng đi tìm cái chết. Mạc Vũ đang muốn châm chọc hai câu, lại đột nhiên ánh mắt ngưng lại. Chờ đã, có người. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt biến lăng lệ, hướng phía trước nhìn lại. Liền thấy một bóng người tại mặt đất di chuyển nhanh chóng, như gió lướt qua. Đỗ Cửu Tuyền. Nguyệt Cơ cũng chú ý tới hắn, vô ý thức lên tiếng. Đối phương đồng thời có phản ứng, tại Mạc Vũ lên tiếng thời điểm đã quay đầu, nhìn thấy Mạc Vũ cùng Nguyệt Cơ toàn thân chấn động. Hắn động tác nhanh chóng lấy ra hai tấm bùa chú dán tại trên đùi, tốc độ tăng gấp bội. Bắt lại hắn. Nguyệt Cơ trầm giọng nói. Không cần ngươi nói. Phong hỏa luân ra bây giờ Mạc Vũ dưới chân, âm thanh xuất hiện đồng thời, hắn người đã liền xông ra ngoài. Chương 38, khắp nơi sát cơ chi địa. Phong hỏa luân ra chỉ, Mạc Vũ tốc độ quá nhanh. Ngoại cảnh cảnh nội, căn bản không ai bằng được tốc độ của hắn. Mấy cái nháy mắt, hắn đã tiếp cận Đỗ Cửu Tuyền bên cạnh, một tay nâng lên, thể nội linh lực chợt hóa thành một cái đại thủ hướng đối phương chụp tới. Đỗ Cửu Tuyền một tiếng kinh hô, trên người Hoàng Tuyển Thánh Bảo phồng lên, một đạo trường hà hư ảnh xuất hiện, lại thành công ngăn lại Mạc Vũ đại thủ. Mượn phản lực, tốc độ của hắn càng nhanh, cũng không quay đầu lại liền chạy. Hai chân hắn bên trên cũng không biết dán chính là cái gì phụ triện, ước chừng đem hắn tốc độ để thăng gấp 10, ngắn ngủi kéo dài khoảng cách. Hừ, chạy sao? Mạc Vũ hừ nhẹ, tốc độ không giảm hướng hắn đuổi theo. Tốc độ của song phương đều quá nhanh, như hai đạo bóng đen lướt qua lăng mộ lòng đất. Con đường phía trước dần dần hẹp, có một cái cực lớn thanh cửa đồng xuất hiện, môn hộ hờ khép, lại là nửa mở. Đỗ Cửu Tuyền thân ảnh nhanh chóng hướng về đi vào, Mạc Vũ theo sát phía sau. Mới vừa tiến vào, liền hơi sững sờ, sau cánh cửa thanh đồng cảnh tượng ra dự liệu của hắn. Hơn nữa không thấy Đỗ Cửu Tuyền thân ảnh. Một lát sau, Nguyệt Cơ Chu Tiêu cũng nhanh chóng đuổi theo, qua thanh cửa đồng, các nàng đối mặt cảnh tượng trước mắt đồng dạng sững sờ. Các nàng vốn cho rằng sau cánh cửa thanh đồng lại là một chỗ âm trầm đại điện, vạn vạn không nghĩ tới xuất hiện ở trước mắt lại là như thế một chỗ ánh nắng tươi sáng vườn trái cây. Không sai, xuyên qua thanh cửa đồng, tầm mắt sáng tỏ thông suốt, ngẩng đầu nhìn lại, càng là yếu ớt trời xanh mây trắng, trời trong gió nhẹ. Ngươi thậm chí có thể cảm nhận được vẩy xuống trên mặt dương quang nhiệt độ, càng có thể cảm nhận được thanh phong quất vào mặt. Mặt đất bị cỏ xanh bao trùm, khắp nơi có kỳ hoa dị thảo theo gió chập chờn, bóng ánh ướt át, toàn thân trong suốt, tản ra kinh người sinh mệnh lực. Toàn bộ vườn trái cây ước chừng trăm dặm lớn nhỏ, chiếm diện tích cực lớn, tại phần cuối ẩn ẩn có một chỗ môn hộ. Đỗ Cửu Tuyền đâu? Nguyệt Cơ vấn đạo, cũng không có dễ dàng bước vào trong vườn trái cây. Mạc Vũ khẽ lắc đầu, sắc mặt có một tí ngưng trọng, ta lúc đi vào hắn đã không thấy tăm hơi, mặt khác sáu. Vừa mới cái kia thật là Đỗ Cửu Tuyền sao? Hắn biểu thị ra hoài nghi, nếu thật là hắn, ta cơ hồ là nhanh theo hắn đi vào, lấy thực lực của hắn là không thể nào tại trước mắt ta hư không tiêu thất. Hơn nữa ta cuối cùng cảm thấy chỗ này vườn trái cây có gì đó quái lạ, đây tuyệt không giống nên xuất hiện tại trong lăng mộ đồ vật. Hắn đôi trước mắt đây hết thể có cảnh giác, nhưng ở đây nhìn thế nào cũng là một mảnh tiên cảnh, hoàn toàn không tưởng tượng nổi nguy cơ hội giấu ở nơi nào. Chu Tiêu cũng đang quan sát, nàng cẩn thận tiến lên hai bước, bên cạnh có xanh biếc cây nhỏ, chỉ có một người cao, nhưng thân cây cứng cáp. Nó cành lá ở giữa có từng đóa nở rộ nụ hoa, tại trong gió nhẹ lay động, kim hà nở rộ, một đạo lại một đạo. Nàng hơi hơi hấp khí, hương khí bốn phía, chỉ cảm thấy cơ thể đều nhẹ nhõm hai điểm. Lại một bên khác, nhưng là một gốc cao 30 mét màu đỏ cổ thụ, từ cây làm đến nhánh cây toàn bộ đỏ bừng, dị thường sáng ngời. Trên cây kết quả, từng quả đỏ tươi, quấn quanh lấy hào quang, tràn ngập sương đỏ, để cho người ta giật dây ướt át. Chu Tiêu trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, thấp giọng nói, lão sư, là chu quả, ít nhất có vạn năm hỏa hầu. Nàng lại quay đầu, nhìn thấy một gốc dây leo, tử quang quanh quẩn, quay quanh tại trên một tảng đá lớn, cũng kết quả. Tím tiên đằng, còn có tiên đằng quả, thứ này tại vạn năm trước chẳng phải triệt để tuyệt tích sao. Theo thanh âm của nàng, Nguyệt Cơ cũng đưa mắt nhìn lại, mà lấy định lực của nàng, cũng hơi hít một hơi khí lạnh. Ở đây đơn giản chính là một cái bảo khố, những thứ này kỳ hoa dị thảo, mỗi một gốc cũng là ngoại giới khó tìm chân phẩm, như thành thục, bất luận cái gì một gốc đều đủ để dẫn phát ngoại giới các đại môn phái phong thưởng. Mà nhìn tình huống nơi này, chỗ này vườn trái cây sợ là vô số năm hết Tết đến cũng không từng có người bước vào, không biết có bao nhiêu tiên quả thành thục. Nguyệt Cơ Chu Tiêu cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mặc dù tiên quả linh căn mê người, có thể các nàng đồng thời không bị choáng váng đầu óc. Ở nơi này nguy hiểm trọng trọng trong lăng mộ, bất luận cái gì một điểm sơ suất đều có thể mất mạng. Mạc Vũ cũng hướng phía trước đạp đi, hắn tùy ý liếc nhìn, toàn bộ vườn trái cây tình huống tất cả thu vào đáy mắt, mà tại vườn trái cây đích chính trung tâm, có một gốc thương thiên tiên mục, đang phát ra dị tượng, giống như bị chúng tinh vòng quanh trăng sáng. Mạc Vũ cùng Nguyệt Cơ liếc nhau, đồng thời cẩn thận đi về phía trước, Chu Tiêu cũng cẩn thận đi theo. Bọn hắn đi tới trước cây, liền thấy cổ thụ chừng cao mấy chục trượng, nối thẳng thương khung, tán cây buồn bực, che khuất bầu trời. Tại ngọn cây, có một cái tiên quả kết xuất, lẳng lặng nằm, giống như hải nhi. Nhân sống quả. Nhìn thấy trái cây này trong nháy mắt, Mạc Vũ trong đầu liền bước lên cái tên này. Sau một khắc hắn quả quyết lắc đầu, không thể nào, hắn cũng không phải xuyên qua Tây Du thế giới, làm sao có thể xuất hiện nhân sâm quả ngày như vậy linh căn. Hơn nữa hắn vẫn không có buông lỏng đối với bốn phía cảnh giác. Theo tán cây nhìn về phía bầu trời, hắn đột nhiên phát hiện thương khung giống như có một tia tì vết. Linh khí yên lặng hội tụ hai mắt, chỗ sâu trong con ngươi giống như hai đóa hoa sen nở rộ, trong chốc lát, trong mắt của hắn thế giới phát sinh biến hóa. Đồng thời hắn chóp mũi nhẹ ngửi, phía trước không có ngửi được một chút mùi và muối. Sắc mặt hắn khẽ biến, các ngươi ngửi thấy không? Cái gì? Nguyệt Cơ nghi hoặc vấn đạo. Mạc Vũ trầm giọng nói, thi thể thối giữa hôi thối. Nguyệt Cơ sắc mặt đột nhiên thay đổi. Mạc Vũ một tiếng hừ nhẹ, hỏa tiêm thương xuất hiện tại hắn trong tay, hướng xuống đủ loại một quốc. Một đạo hỏa quang lấy hắn làm trung tâm bộc phát, quang minh quyết tán, xua tan một chút hư ảo ngụy trang, lộ ra ẩn tàng chân thực. Bầu trời trong nháy mắt ảm đạm, hóa thành huyết hồng chi sắc. Cỏ xanh khô héo, mặt đất đồng dạng huyết hồng một mảnh. Trước đây tiên mục nhao nhao khó khăn, trái cây hư thối, tản mát ra nồng nặc hôi thối. Mà trước mặt bọn hắn gốc cây này tiên mục, cũng đồng thời phát sinh biến hóa, lá cây biến mất, chỉ còn lại trơ trụi thân cảnh. Cổ mục cũng khắp nơi cũng là thối giữa vết tích, chỉ có một nửa vẫn có sinh cơ. Lão sư ngươi nhìn. Chu Tiêu chú ý tới cái gì, lấy tay chỉ hướng cổ mục sợi rễ. Liền thấy cổ thụ sợi rễ quay quanh, chỉ có một nửa chui vào đại địa, một nửa khác tắc thì tạo thành lồng giam, trói buộc một đạo lại một đạo bóng người. Mạc Vũ đơn giản đoán chừng, lại siêu việt trăm người, rất nhiều đã hóa thành khô lâu. Chờ đã. Ánh mắt của hắn ngưng lại, nháy mắt chú ý tới trói buộc phía trước mới có hai thân ảnh, bọn hắn không những không hóa thành khô lâu, thậm chí mới vừa mới chết không lâu. Người mặc hắc bảo, cơ thể bị rễ cây đâm vào, như đường ống đồng dạng thôn phệ máu tươi của bọn hắn, hóa thành dinh dưỡng cung cấp cổ thụ. Xâm La Điện người. Nguyệt Cơ cũng nhận ra thân phận của hai người này, thấp giọng nói, xem ra Xâm La Điện người so với chúng ta tới sớm một bước. Nhưng vì cái gì chỉ có hai người? Trưởng lão của bọn họ đâu? Mạc Vũ ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy trước đây hải nhi trái cây còn tại, chỉ là quang mang tiêu thất, có một tầng huyết vụ đem bao phủ, tràn đầy tà phân. Hắn trầm giọng nói, gốc cây này có gì đó quái lạ, Xâm La Điện người bởi vì nên ăn phải cái lô vốn chạy, chúng ta không muốn vọng động, đi vòng qua. Ba, ba, ba. Tiếng vô tay đột ngột xuất hiện, liền thấy rời đi môn hộ chỗ, một bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện. Chính là Đỗ Cửu Tuyền. Hắn cười nói, không hổ là giết rơi vô tâm cường giả, nhanh như vậy liền nhìn thấu nơi này chân tướng, chỉ tiếc, quá muộn. Chương 39, lần thứ 2 biến thân khí vận giá trị. Đỗ Cửu Tuyền. Chu Tiêu thấp giọng gầm thét. Đỗ Cửu Tuyền làm càn cười to, ánh mắt tại ba người trên thân dừng lại, ha ha ha, xem ra các ngươi đối với tòa lăng mộ này hoàn toàn không biết gì cả a, Na Cha phải không, ta khuyên ngươi chính là đem ngươi ngẩng thương thả xuống, đây không phải bản thể của ta. Chỉ là một đạo huyễn thận phù thôi, cho dù chết, đối với ta cũng không ảnh hưởng. Mạc Vũ khẽ nâng hỏa tiêm thương ép xuống một phần, thầm nói, thời đại này như thế nào là cá nhân cứ như vậy cậu. Nguyệt Cơ cũng nghĩ chất vấn, ngươi là cố ý đem chúng ta dẫn tới cái này tới. Đỗ Cửu khói đắc ý cười to, không sai, sớm ở đó phiến mê vụ bị bốc hơi lúc ta liền chú ý tới các ngươi, ta cố ý lấy hảo thận phù làm dẫn, chính là muốn để các ngươi bước vào chỗ này vườn trái cây, ở đây chính là các ngươi nơi táng thân. Ngươi thật giống như đối với nơi này hiểu rất rõ. Nguyệt Cơ nếu có điều chỉ đạo. Đấu Cửu Tuyền cười lạnh, ngươi muốn lôi kéo ta lời nói. Hừ hừ, bất quá ngược lại các ngươi đều phải chết, nói cho các ngươi biết cũng không sao. 6. Mạc Vũ há miệng, vô ý thức liền nghĩ chửi bậy, nghĩ nghĩ lại nén trở về. Đối phương loại này kinh điển nhân vật phản diện lên tiếng, không đành lòng đánh gậy a. Đấu Cửu Tuyền không có chút nào tự giác cười lạnh, các ngươi cho là tòa lăng mộ này chỉ là một tòa lăng mộ đơn giản như vậy sao? Ha ha ha, chúng ta Hoàng Tuyển Tông nhận được thiên phạt chí tôn di thư, vị này chí tôn lúc tuổi già một mực đang nghiên cứu tòa lăng mộ này. Ở đây nhưng thật ra là một tòa lồng giam. Có ý tứ gì? Nguyệt Cơ hơi biến sắc mặt đạo. Đỗ Cửu Tuyền cười nói, trong truyền thuyết thần tiêu tiên nhân chính là hoang cổ thần đỉnh chấp trưởng thiên phạt thiên quân, có vô cùng uy năng, chạm yêu trừ ma vô số. Mà ở trong đó, chính là hắn dùng để giam giữ những cái kia yêu ma chỗ. Chỗ này dược viên phía dưới, liền chôn giấu một tôn tuyệt thế đại yêu thi cốt, thần tiêu tiên nhân liền lợi dụng cái này đại yêu thi cốt vì chất dinh dưỡng, bồi dưỡng cái này đầy sân tiên mục. Bất quá tại 20 vạn năm trước thời điểm, thiên địa dị biến, căn cứ vào thiên phạt chí tôn di thư nhìn, có vĩnh dạ chi kiếp bộc phát, thần tiêu tiên nhân thủ cực kỳ nghiêm trọng tổn thương, thậm chí nguy vừa đến sinh mệnh. Thế là hắn liền tự ẩn sinh cơ, rơi xuống chỗ này lồng giam, đem cải tạo thành một chỗ lăng mộ, muốn mượn ở đây bị trấn áp yêu thú sinh mệnh lực, chữa trị thương thế. Chỉ tiếc, hắn cuối cùng thất bại, một đời thiên đình lôi quân, liền như vậy vẫn lạc. Ngươi đang kéo dài thời gian. Mạc Vũ khẽ nhíu lông mày đạo. Đỗ Cửu Tuyền cười nhẹ, bị ngươi phát hiện, bất quá không quan hệ, gốc kia yêu thụ đã bị kích hoạt, huyết anh quả sắp thành thủ, trái cây này hấp thu thượng cổ yêu ma chi lực, đã sinh ra tà ác ý thức, chính là cần huyết nhục chi lực thời điểm. Dù là còn chưa thành thủ, chỉ là hình thức ban đầu, cái này huyết anh quả sức mạnh cũng bất tốn động thiên tam trọng thiên cao thủ. Phía trước ta dẫn Sâm La Điện lao ra hỏa kia tới, ai ngờ hắn cơ cảnh, cố ý phái hai tên đệ tử chịu chết, nhường hắn sớm phát giác chạy thoát rồi. Thì ra là thế. Mạc Vũ gật đầu, như vậy hết thể liền đối mặt. Theo lý thuyết, ngươi bây giờ vô dụng. Ánh mắt của hắn ngưng lại, trong tay hỏa tiêm thương trong nháy mắt tuột tay, bầu trời một đạo hỏa quang xẹt qua. Xuy. Trường thương xuyên người, hung hăng đem Đỗ Cửu Tuyền đính tại tiên viên trên vách tường. Không có tiên huyết, thân thể của hắn cấp tốc phát sinh biến hóa, sau một khắc hóa thành một đạo tràn ngập hư ảo chi ý phù triện. Hỏa tiêm thương bên trên có hỏa diễm giấy lên, phù triện lập tức hóa thành tro tàn. Thật đúng là không phải bản thể. Mạc Vũ nhíu mày, tay phải giơ qua đỉnh đầu, hỏa tiêm thương khẽ run, nháy mắt bay trở về trong tay của hắn. Hắn bĩu môi, ra hiệu cách đó không xa quỷ dị cổ thụ, bây giờ xử lý như thế nào? Đỗ Cửu Tuyền nói trái cây này có động thiên cảnh tam trọng thiên thực lực, nếu là thật, chúng ta quá sức đánh thắng được. Nguyệt Cơ cũng nhìn về phía trước mắt cổ thụ, liền thấy chỗ này cổ một sợi rễ chẳng biết lúc nào đã vung lên, không khí bốn phía bên trong nổi lên sương đỏ, kiềm chế mà chẳng lành. Nguyệt Cơ thấp giọng nói, gốc cây này yêu thụ rất không tầm thường, khí tức mờ mịt, tràn đầy mùi máu tanh, tăng thêm Sâm La Điện hai tên đệ tử thi thể ở nơi này, đoán chừng thật có động thiên cảnh tam trọng thực lực. Nhưng sau một khắc, khoe miệng nàng nhẹ nhàng câu lên, bất quá cũng không sao, chúng ta ở chỗ này lăng mộ, có một cái người khác không có ưu thế. Mạc Vũ đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, dưới ánh mắt ý thức chuyển tới Chu Tiêu trên thân. Nguyệt Cơ cơ hồ cùng hắn đồng thời thay đổi vị trí ánh mắt. Chu Tiêu đông cảm giác áp lực, nhỏ giọng nói, các ngươi nhìn ta làm gì? Nguyệt Cơ cười nói, đưa tay ra. Chu Tiêu không rõ ràng cho lắm, lại vẫn nghe lời đưa tay đưa ra ngoài. Nguyệt Cơ dùng móng tay tại nàng lòng bàn tay quét nhẹ, một giọt tiên huyết tràn ra. Sau đó ngón tay khẽ nâng, giọt máu tươi này tại nàng đầu ngón tay ngưng kết, không ngừng lan lộn. Ngươi chuẩn bị làm gì? Mạc Vũ trực tiếp hỏi. Nguyệt Cơ cong ngón búng ra, ngưng thần, chuẩn bị. Huyết dịch bay ra, sau một khắc đã đánh trúng yêu thụ, chui vào thân cây tiêu thất. Cũng ngay lúc đó, toàn bộ lăng mộ đều tại run nhẹ. Như có cái gì lực lượng kinh khủng bị kích hoạt lên, đại địa cuồn cuộn, yêu thụ bên trên đông lại hài nhi hình dáng trái cây nháy mắt mở mắt. Hai mắt của hắn huyết hồng, tràn đầy bạo ngược cùng hắc ám. Tiếng kêu chói tai truyền đến, đâm người màng nhĩ, gốc cây này yêu thụ cũng đang lắc lư, suy suy suy. Giống như một loại nào đó mãnh liệt ăn mòn vật tạt vào thân cây không ngừng bị ăn mòn, khí tức cấp tốc suy yếu. Thần tiêu, không biết nơi nào, truyền đến gầm thét thanh âm. Giống như từ viễn cổ mà đến, tại toàn bộ trong lăng mộ quanh quẩn. Thần tiêu! Thần tiêu! Không ngừng có tiếng vang xuất hiện, âm thanh như ở chân trời, lại như trực tiếp vang ở náo hải, vô cùng quỷ dị. Nguyệt Cơ phản ứng bình tĩnh, nhẹ nhàng chắp tay nói, chớ hoảng sợ, đây đều là chết ở thần tiêu tiên nhân trong tay yêu thú hận ý, cảm giác được giọt máu này bên trong khí tức quen thuộc, lúc này mới lên phản ứng, không làm được cái gì. Mạc Vũ hiểu rõ đạo, minh bạch, vô năng cùng nộ. Nguyệt Cơ suýt chút nữa cười ra tiếng, cố nén đạo, chuẩn bị động thủ, gốc cây này yêu thụ bị huyết dịch sức mạnh áp chế, nhưng giọt máu này bên trong ẩn chứa khí tức quá yếu, chỉ có thể điều động lăng mộ cực nhỏ sức mạnh, không đủ để diệt giết nó. Bất quá khí tức của nó đã suy yếu đến cực hạn, ngươi thừa cơ chặt đứt nó thân cây. Nói hồi lâu hay là muốn ta xuất thủ? Mạc Vũ lẩm bẩm một tiếng, động tác trên tay lại không chậm, phong hỏa luân chuyển động, hóa một vệt sáng xung ra. Khí tức trong nháy mắt trèo đến đỉnh phong, hỏa tiêm thương quét ngang mà ra. Phanh! Một tiếng vang dọn, yêu thụ thân thể ứng thanh đứt gãy. Chính như Nguyệt Cơ nói tới, gốc cây này yêu thụ thực lực đã bị áp chế tới cực điểm, một đường từ động thiên ngã xuống ngoại cảnh. Mà tại ngoại cảnh cảnh bên trong, Mạc Vũ bản thân liền đại biểu cho vô địch, hắn thậm chí không cần biến thành ma hoàn hình thái, thì ung dung giải quyết. Nhẹ nhõm đến liền chính hắn đều có một tia hồ nghi. Gậy lịa yêu thụ rơi xuống đất, trên đó huyết anh quả phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cấp tốc quay lại. Nhưng nó còn chưa chết, lại tự động tránh thoát gậy lịa nhánh cây phi tốc chạy trốn. Một đạo bạch quang đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt quán xuyên viên này huyết anh quả cơ thể, là Nguyệt Cơ cửu u lãnh nhận. Đao này mặc dù là hòa đao, lại cũng không phát ra bất luận cái gì nhiệt lượng, cũng không dựa vào thiêu đốt đả thương người. Huyết anh quả bị xỏ xuyên, vốn là yếu ớt sinh cơ nhanh chóng tiêu tan, Nguyệt Cơ khom lưng đưa nó nhặt lên, kiểm tra phía dưới vứt cho Mạc Vũ. Dựa theo ước định, cái này cũng là chiến lợi phẩm của ngươi, bất quá thứ này rất quỷ dị, mặc dù chết, thường nhân cũng vô pháp phục dụng, bất quá ngươi nếu có thể tìm được phương pháp tịnh hóa, liền coi là chuyện khác. Mạc Vũ đưa tay tiếp nhận, vừa mới vào tay, cũng cảm giác được một cỗ tà khí theo cánh tay đánh tới, muốn ô nhiễm trong cơ thể hắn linh khí. Quả nhiên tà dị. Hắn lập tức vận dụng linh khí ngăn cản, đồng thời quăng một cái giám định thuật. Huyết anh quả, thôn vệ vô thượng đại yêu huyết nhục yêu thụ kinh vạn năm thai nghén mà thành trí tà trái cây, chưa thành thục, an hậu có thể thu được cực lớn yêu tà năng lượng, sinh mệnh lực nhận được cực lớn tăng cường. Tác dụng phụ, an sau có cực lớn xác suất điên cuồng, biến thành chỉ biết giết hại điên rồ. Có thể thu về, có thể hối đoái giá trị khí vận 8 vạn. 8 vạn giá trị khí vận. Mạc Vũ ánh mắt dừng lại, lúc trước hắn đã có 152,000 giá trị khí vận, lại thêm cái này 8 vạn liền có 232,000. Lần thứ 2 biến thân giá trị khí vận bất chi bất giác đã đầy đủ. Chương 40, thanh đồng điện bên trong quan tài. Bất động thanh sắc đem mai này huyết anh quả thu hồi, thừa dịp để vào nạp giới một cái trước mắt, Mạc Vũ quyết đoán đem hắn hối đoái trở thành khí vận giá trị. Bất quá hắn cũng không trước tiên mở ra mới biến thân. Đầu tiên Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu còn tại bên cạnh hắn. Hắn không nghĩ bại lộ mình có thể biến thân năng lực. Đây là hắn át chủ bài, cũng là hắn bí mật lớn nhất, không thể tùy tiện gặp người. Thứ nhì sao, liền là mặc dù có nhị thập ba vạn khí vận giá trị, hắn vẫn là nghĩ nhiều hơn điểm. Căn cứ hệ thống nói, khí vận giá trị càng nhiều biến thân nhân vật thực lực càng mạnh, nhiều góp nhặt chút luôn luôn không sai. Huống chi tòa lăng mộ này dị thường quỷ dị, vẹn vẹn 20 vạn khí vận giá trị biến thân nhân vật mặc dù so Na Cha mạnh một cái cấp bậc, chưa hẳn có thể ứng đối. Nhìn xem tình huống rồi nói sau. Bất quá tòa lăng mộ này xác thực bảo vật không ít, cái này mới tiến vào không lâu, thì có trọn vẹn 11 vạn khí vận giá trị doanh thu. Chiếu cái này tốc độ xuống, tương lai đều có thể. Chúng ta đi thôi. Làm xong tất cả những thứ này, Na Cha thu hồi hỏa tiêm thương, hai tay hoàn ôm đầu đạo. Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu đi đến bên cạnh hắn, toàn bộ tiên viên đều tràn đầy rách nát khí tức mục nát, trước đó chặt đứt yêu cây đúng là nơi này duy nhất vật sống. Cửa ra cũng không khó tìm, chính diện đối ứng lối vào chính là... Bọn hắn sớm khi tiến vào thời điểm liền gặp được. Ra vườn trái cây, bốn phía lần thứ hai khôi phục quen thuộc cửu u minh thổ, nhưng trước mắt xuất hiện sáu đạo lối rẽ, không biết thông hướng phương nào. Mạc Vũ đem linh khí hội tụ hai mắt, mơ hồ có thể nhìn thấy cuối đường cung điện thanh đồng môn phi, không có một đầu là tử lộ. Cái này loại tình huống dưới, Mạc Vũ từ trước đến nay ưa thích nghe theo có kinh nghiệm người ý kiến. Hắn hỏi đạo, đi bên nào? Nguyệt Cơ tại xóa đạo trước trầm ngâm, một lát sau nàng đạo, Tiêu Nhi ngươi tới tuyển. Nhớ kỹ chúng ta mục đích là lăng mộ chủ điện, dựa theo ngươi trực giác tuyển. Chu Tiêu tiến lên, có thể rõ ràng thấy được nàng có chút khẩn trương. Nhưng nàng cũng không lùi bước, hai mắt khép hở, dường như đang cảm giác lấy cái gì. Chốc lát nàng mở mắt, hướng ở phía trước chỉ đi, đi thẳng, chủ điện tại ở phía trước. Có nàng chỉ đường, ba người nhanh chóng tiến về, trên đường đi không khí ngột ngạt, bất quá Mạc Vũ bởi vì có đầy đủ khí vận giá trị, trong lòng ngược lại không hoảng hốt. Hắn tùy ý hỏi đạo, đúng rồi. Liên quan tới Đỗ Cửu Tuyền nói những cái kia, ngươi đều biết được bao nhiêu, mặt khác, hắn đến nơi này giống như cũng có được mục đích tính, ngươi biết được bao nhiêu? Nguyệt Cơ nghe được hỏi thăm, về đạo, biết rõ không nhiều, ta hiểu rõ đều đã nói cho ngươi, bất quá trong tay của ta phần kia lăng mộ địa đồ là Hoàng Tuyển Tông cố ý giao cho chúng ta. Đây là một phần tàn đồ, chỉ có một nửa, chỉ hướng lăng mộ cửa vào. Rất có thể một nửa khác ghi lại trong lăng mộ bộ phận bố cục. Nếu như cái này là thật, cái kia vẽ bản đồ người nhất định từng tới lăng mộ, mục tiêu ngược lại co lại nhỏ hơn rất nhiều, có thể tại đã từng rời đi 5 vị trí tôn bên trong đoán. Hoàng Tuyền Tông thế lực nhiều tại Thương Châu, là bản xứ đại phái đệ nhất, mà Thương Châu tại vạn năm trước là thiên phạt trí tôn Hoàng Thiên đãng quật khởi chỗ, có đại khái xuất bọn hắn trong tay địa đồ là thiên phạt trí tôn vẽ ra. Có đạo lý. Mạc Vũ gật đầu tán đồng, có thể biết là ai vẽ địa đồ có làm được cái gì, một dạng đoán không ra Đỗ Cửu Tuyền mục đích, chỗ này lăng mộ lớn như vậy, rất khó bắt hắn lại. Nguyệt Cơ cười khẽ, ngươi giống như đối Đỗ Cửu Tuyền ý kiến rất lớn. Mạc Vũ bĩu môi đạo, không thể nói, chỉ là ta cái này lòng người mắt nhỏ, rằng cứu có thù tất báo, hắn mới vừa mới tính toán ta, không giết hắn không được là tiểu gia phong cách. Nguyệt Cơ đón nhận cái này giải thích, xoa cằm đạo, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không cách nào suy đoán. Thiên phạt trí tôn là vạn năm trước rất kinh tài tuyệt diễm trí tôn, một tay lôi pháp chấn thiên hám địa, danh xưng thay trời hành phạt, lại tại chói mắt nhất lúc biến mất, bị lăng mộ người liền rủa, không thể không dấn thân vào lăng mộ. Loại sự tình này nếu đổi ngươi, ngươi có hay không cam tâm? Ý ngươi là? Mạc Vũ thuận theo nàng ý nghĩ đạo, thiên phạt trí tôn ở trước khi chết lưu lại một tay, Đỗ Cửu Tuyền liền là hắn chuẩn bị ở sau, có thể thời gian khoảng cách quá dài, không khớp. Không đúng. Hắn chuyển đổi ý nghĩ. Nếu như ta là thiên phạt trí tôn, ta sẽ lưu lại địa đồ cùng một số tin tức, gạt người đến đây lăng mộ, lấy mưu cầu sinh lộ. Nguyệt Cơ tán thưởng đạo, không sai, hơn nữa một vạn năm thời gian mặc dù xa xưa, nhưng đối trí tôn tới nói, bọn hắn thọ nguyên liền có thể chống đỡ một vạn năm, nếu có đặc thù kéo dài mạng sống phương pháp, thậm chí có thể sống đến hai vạn năm. Nàng ngữ khí chuyển biến, có chút phiêu hốt, có lẽ đã từng thiên phạt trí tôn chính đang lăng mộ nơi nào đó, còn chưa chết đi. Hợp lý suy đoán. Nói như vậy Đỗ Cửu Tuyền vào tòa lăng mộ này có thể là hướng về phía thiên phạt trí tôn đến, thôi, nếu có thể đụng vào hắn liền thuận tay xử lý, nếu đụng không lên, cùng lắm thì chuyện ta hậu thượng Hoàng Tuyển Tông một chuyến. Mạc Vũ thấp giọng đạo. Nguyệt Cơ cười một tiếng, nhìn không ra ngươi như thế mang thủ. Bất quá Hoàng Tuyển Tông thực lực hùng hậu, đứng hàng tà đạo thập đại môn phái một trong, ngươi mặc dù bất phàm, nhưng nghĩ đơn thương độc mã giết tới cũng không thực tế. Mạc Vũ cũng không nhiều giải thích, cười cười đạo. Cái kia để cho chúng ta rửa mắt mà đợi tốt. Bọn hắn nói chuyện thời gian, trước mắt đã xuất hiện một đạo thanh đồng đại môn, chỗ này môn hộ đứng ở chỗ sâu, đồng dạng bị người đẩy ra, có ưu quang từ trong đó truyền ra. Lại có người đoạt tại chúng ta phía trước, là Đỗ Cửu Tuyền. Nguyệt Cơ nghi hoặc đạo, ba người cẩn thận tiếp cận chỗ này thanh đồng môn. Qua môn hộ, tất cả ở trước mắt sáng tỏ thông suốt, lần này ngược lại bình thường nhiều, là một chỗ nguy nga địa cung, có 8 cái thanh đồng trụ chống lên địa cung đỉnh chót. Trên vách tường có cùng loại dạ minh châu hạt châu đang thả ra ưu lãnh quang mang. Mạc Vũ nhìn lướt qua, giám định thuật bỏ rơi, thuộc về không thể hối đoái thành khí vận giá trị đồ vật, tức khắc không hứng lắm. Cái kia có một cái quan tài. Chu Tiêu hướng đại điện chỗ sâu chỉ, thấp giọng đạo. Mạc Vũ nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một cái quan tài đồng đứng ở đại điện cuối cùng. Chỗ này đại điện trống rỗng, phạm vi cùng rộng, chừng 10 dặm chu vi. Ba người một đường tiến lên. Một bên cảnh giác khả năng xuất hiện dị biến, một bên hướng quan tài chỗ tiến lên. Đợi đến đi vào, bọn hắn ba người ra đầu đồng thời run lên, chỉ thấy nắp quan tài tử đúng là mở ra, hình như có người chết đã từ trong đó bỏ ra. Mạc Vũ lập tức cảnh giác, một tay một nắm, hỏa tiêm thương vào tay. Nguyệt Cơ đồng dạng sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt tả hữu quét nhẹ, đột nhiên phát hiện cái gì, có thi thể. Tại quan tài che đậy khía cạnh, chỉ thấy hai bộ thi thể lặng lặng tựa ở quan tài một bên, người mặc hắc bào, toàn thân khô quắt. Huyết dịch lại bị rút sạch. Càng quỷ dị là, trên người bọn họ tìm không đến bất luận cái gì một chút vết thương. Xâm la điện người. Mạc Vũ thấp giọng đạo, bị người nào giết? Nguyệt Cơ lắc lắc đầu, nhìn không ra, tử trạng quỷ dị, bất quá hai tên đệ tử tại đây, xâm la trưởng lão đây. Các ngươi là đang tìm ta sao? Đột nhiên một đạo thanh âm xuất hiện, lộ ra vô tận âm lãnh, không giống người sống thanh âm. Ngay cả Mạc Vũ đều phía sau phát lạnh, nháy mắt quay người. Một đạo quỷ dị đến cực điểm thân ảnh từ thanh đồng trụ bóng tối sau đi ra, chính là Xâm La Điện cái kia vị trưởng lão. Mà sở dĩ quỷ dị, là bởi vì hắn lúc này sắc mặt tái xanh, lại dùng hai tay bóp lấy bản thân cổ, mười phần ra sức, móng tay đã trải qua thật sâu lâm vào trong thịt. Giết ta, nhanh, giết ta. Xâm La Điện trưởng lão gian nan mở miệng, là hắn nguyên bản thanh âm. Chương 41, không biết tên ác quỷ. Nhìn xem sắc mặt tái xanh, đã nhanh đem bản thân bóp chết Xâm La Điện trưởng lão, Chu Tiêu vô ý thức đánh cái dùng mình. Tình huống quá quỷ dị. Trống trải thanh đồng điện, thần bí quan tài, chết đi Xâm La Điện đệ tử, còn có xuất hiện đang tại bóp chết bản thân Xâm La Điện trưởng lão. Hết thảy đều vượt ra khỏi nàng lý giải. Mà Xâm La Điện trưởng lão trên mặt đã gân xanh nổi lên, bộ dáng dữ tợn kinh khủng. Nhanh! Giết ta! Hắn thanh âm khàn khàn đạo, đã dùng hết khí lực, thanh âm lại tế nhược tơ nhện. Kỳ quái yêu cầu, bất quá tiểu gia thích nhất giúp người làm niềm vui. Mạc Vũ thanh âm xuất hiện đồng thời, trong tay hỏa tiêm thương đã nháy mắt đâm ra, u ám thanh đồng đại điện bên trong, một đạo hỏa quang như lưu tinh xẹt qua. Một thương đã đến Xâm La Điện trưởng lão ngực. Trong nháy mắt này, tên này trưởng lao trên mặt dường như phù hiện một tia giải thoát chi ý, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thân thể lại phản ứng tự nhiên. Bước chân tối lui, thân ảnh hắn giống như quỷ mị, lại trong gang tấc lóe qua như lưu tình một thương. Mạc Vũ ánh mắt ngưng tụ, trường thương liên tục điểm ra, tức khắc đầy trời hỏa tinh phù hiện, liền thương ảnh đều biến mất. Nhưng Xâm La trưởng lão thân pháp quá mức quỷ mị, hắn đạp lên mặt đất, lại như một đạo ưu linh, hoàn mị chuẩn qua tất cả công kích. Hắn hai tay chặt hơn, không có bởi vì Mạc Vũ công kích có bất kỳ buông tay dấu vết tượng. Mạc Vũ mặt không biểu tình, khẽ quát một tiếng, phía sau hồn thiên lăng tức khắc cuốn ngược mà ra, hóa thành một đạo trưởng long hướng đối phương trói buộc. Xâm La Điện trưởng lão mũi chân điểm nhẹ, tức khắc một đạo đen kịt ma khí trùng ra, lại phảng phất như là giống như là có sinh mệnh, nên tiếp hôn thiên lăng, cùng đấu cùng một chỗ. Hắn tiếp tục lùi lại, liền ở lúc này, sau lưng của hắn có một đạo nhân ảnh im ắng xuất hiện, trong tay bạch sắc lưỡi đao vừa đúng đâm ra, trực chỉ hậu tâm hắn, đao quang ngưng tụ, có Xâm Xâm tử ý. Nguyệt cơ. Nàng cũng biết rõ Xâm La Điện trưởng lão tình huống quỷ dị, không thể kéo dài thêm, bằng không thì sẽ có chuyện kinh khủng phát sinh. Nàng một đao kiêm mưu đồ đã lâu, thường nhân khó có thể tránh né. Có thể Xâm La Điện trưởng lão phảng phất sau lưng mọc thêm con mắt, đang nhanh chóng lui lại thân ảnh đột nhiên ngừng, trên đùi giấy lên u lục câm hỏa, một đường kéo dài đốt tới mu bàn chân. Sau đó hắn thân thể không tự nhiên vặn mèo, chân sau quét qua, đang ngăn trở Nguyệt Cơ đánh tới đao mang. Thế nhưng tại đồng thời, Mạc Vũ hỏa tiêm thương lần thứ hai đâm tới, ánh lửa lóa mắt, có chân hỏa ngưng mà không phát, đốt sạch yêu tà. Xâm La Điện trưởng lão lộ ra một tia như có như không ý cười, nhưng hắn biểu lộ lại vẫn thống khổ vạn phần, khuôn mặt tràn đầy không được cân đối quỷ dị. Thân thể giống như không xương, một cước ngăn lại Nguyệt Cơ công kích, một cái khác chân có thể đồng thời hướng hỏa tiêm thương đá vào. Một tiếng vang nhỏ, tại tiếp xúc nháy mắt Mạc Vũ chỉ cảm thấy một cỗ kỳ dị lực lượng xuất hiện, hỏa tiêm thương lại bị dẫn lệch một phần từ bên cạnh thanh đồng trụ bên trên xẹt qua. Tức khắc ánh lửa tỏa ra bốn phía. Mạc Vũ ánh mắt ngưng lại, hắn một thương này coi như một cái ngọn núi đều có thể phá hủy, bây giờ tại thanh đồng trụ bên trên lại chỉ là tóe lên ánh lửa. Đây là cái gì chất liệu? Hắn nghĩ như vậy, động tác trên tay lại một chút không chậm, một tiếng quát nhẹ, chú ngữ dĩ nhiên đọc lên. Nhật nguyệt đồng sinh, thiên linh đồng nguyên, thiên địa vô lượng càn khôn quyển, lập tức tuân lệnh. Trong phút chốc hắn trên cổ sáng lên kim quang, càn khôn quyển đột nhiên bay ra, từng đạo kim quang tập ra, nháy mắt đuổi theo Xâm La Điện trưởng lão. Mạc Vũ thân ảnh cũng đang đồng thời sinh ra biến hóa, ma hoàn ấn ký sáng lên, hóa thành hoàn toàn hình thể thái. Đối mặt càn khôn quyển, Xâm La Điện trưởng lão biểu lộ rốt cục có một tia biến hóa, trước đó như có như không ý cười biến mất. Nhưng sau một khắc, một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết từ hắn trong miệng truyền ra, phảng phất trước khi chết kêu đau. Sau đó trên mặt hắn có rêu cợt giơ lên, hai tay rời đi cổ. Không được. Mạc Vũ sắc mặt ngưng trọng, một tay kết thành pháp chỉ, càn khôn quyển, thu. Trong phút chốc càn khôn quyển biến thành kim quang thu nạp, liền muốn trói buộc Xâm La Điện trưởng lão thân thể. Một trận vù vù xuất hiện, Xâm La Điện trưởng lão một tay giơ lên, một vòng vô hình u quang đem hắn bao khỏa, càn khôn quyển kiềm chế lực lượng lại không thể lại vào. Hắn mở miệng, không còn là Xâm La Điện trưởng lão thanh âm, mà là lúc đầu cái kia đạo âm lanh thanh tuyến, dường như cửu u ác quỷ. Động thiên cảnh thân thể tùy tiện khó tìm, cho nên chậm trễ điểm thời gian, dù sao làm quá mức tàn phá đối ta cũng không chỗ tốt. Hắn nói xong, chỗ cổ vết máu vẫn có thể thấy rõ ràng, sau đó hướng trước người một chỉ. Trong phút chốc một chút hắc mang tóe xuất hiện, một cỗ vô cùng lực lượng thình lình xông ra, một chỉ lực lượng khiến Mạc Vũ sắc mặt biến hóa. Là động thiên lực lượng. Ầm. Một tiếng vang dọn, càn khôn quyển quang mang lại mới thôi thu vào, hóa thành một cái thủ đoạn lớn vòng nhỏ bị đánh bay xa xa. Đồng thời hắc sắc chỉ kình dư huy không giảm, chính diện hướng Mạc Vũ đánh tới. Hắn lạnh rên một tiếng, trong tay hỏa tiêm thương nhanh chóng chuyển động, hóa thành một mặt giấy lên tấm chắn. Oeng. Hắn thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, phong hỏa luân tại thanh đồng điện mặt đất lưu lại hai đạo hắc sắc vết cắt. Xâm La trưởng lão lộ ra kinh ngạc biểu lộ, chặn lại. Hiện tại ngoại cảnh mạnh như vậy sao? Ta ngăn trở quỷ a. Mạc Vũ trong lòng đầu đen rau muống, chỉ cảm thấy đắc thủ cánh tay run lên, cơ hồ mất đi chi giác, thể nội sôi trào, hình như có một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Chỉ giao tay khẽ vẫy, hắn liền minh bạch song phương chênh lệch, hai bên kém một cái đại cảnh giới, không phải hắn dựa vào ba đầu sáu tay loại hình thần thông có thể chống đỡ. Thậm chí hắn cảm giác, đối phương so nguyên bản Xâm La Điện trưởng lão càng mạnh. Hắn trong lòng thầm đủ, hoàn toàn không có cùng đối phương ngạnh bính ý nghĩ, vây tay một cái, càn khôn quyển cùng hôn thiên lăng trở lại trên người hắn. Muốn chạy. Xâm La trưởng lao thấp giọng đạo, một tay nâng lên. Cũng liền tại đồng thời, trước mặt hắn đột nhiên nổi lên băng đỉnh, trong đại điện nhiệt độ chợt hạ. Một chút hàn băng xuất hiện, đem hắn bắp chân đóng băng, lập tức cấp tốc khuếch tán. Lục hàn băng phong trưởng. Nguyệt cơ thân ảnh từ trời mà rơi, một trưởng vô xuống, trong phút chốc hàn phong lạnh thấu xương, như rơi vào hầm băng. Người chết. Xâm La điện trưởng lão kỳ lạ đạo, thanh âm vẫn như cũ làm cho người sợ hãi. Hắn chưa tránh né, mà là thuận thế một trưởng nên tiếp, song phương ngắn ngủi giao phong, Nguyệt cơ rên lên một tiếng, khỏe miệng nôn ra máu, cắt đứt quan hệ con diều đồng dạng bay ngược mà đến. Đi. Nàng mượn trưởng thế mà lùi, trực tiếp lướt qua Mạc Vũ bên cạnh. Câu nói này tự nhiên không phải đối Mạc Vũ kêu, mà là nhắc nhở Chu Tiêu. Mọi người ở đây lấy nàng yếu nhất. Xâm La trưởng lão cười lạnh, bước ra một bước, một mặt tường băng đột nhiên từ mặt đất dâng lên, sau đó trung điệp, cùng sở hữu sáu mặt, đem hắn bước chân ngăn lại. Mạc Vũ nhìn thấy lập tức quay người, phong hỏa luân hơi đổi, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Lúc này Chu Tiêu vừa mới bắt đầu đào tẩu, hắn thuận thế kéo một phát, mang theo nàng cùng nhau rời đi. Nguyệt cơ hóa thành một đạo bạch quang theo sát. Chỗ này thanh đồng điện chính là chính điện, tại quan tài sau có hai đầu thông hướng hậu phương con đường. Bọn hắn lúc này cũng không biện phương hướng, tùy ý tuyển một chỗ liền hướng chạy trốn quá khứ. Chương 42, ta ngăn chặn nó, ngươi đi đi. Vòng qua thanh đồng điện chính điện, một đường là nghiêng dài hành lang thông đạo, ba người nhanh chóng vọt vào. Một đường chạy trốn, phong hỏa luân tốc độ cực nhanh, nhưng phía sau như có như không tiếng bước chân như là đòi mạng, nhường bọn hắn không dám có chút dừng lại. Lão sư, hắn đến tột cùng là thứ gì? Chu Tiêu bị Mạc Vũ ôm lấy, thừa cơ đặt câu hỏi. Nguyệt cơ phía sau hiện ra vừa đối bạch sắc linh quang cánh, tốc độ cực nhanh, có thể cùng lên phong hỏa luân tốc độ. Nàng thấp giọng đạo, không rõ ràng, bất quá hẳn là cổ lão ác linh, đoạt xá Xâm La điện trưởng lão. Vừa rồi giao thủ thực lực nhìn, hắn chỉ sợ có thể phát huy ra Xâm La điện trưởng lão tất cả thực lực, thậm chí mạnh hơn, nhất định phải nghĩ biện pháp vứt bỏ hắn. Phía trước có cửa đá. Mạc Vũ thấp giọng đạo. Nguyệt cơ hai mắt tỏa sáng, ba người dừng lại, chỗ này cửa đá ở vào toàn bộ thông qua ở phía trước, bị chăm chú phong bế, lần này không có người trước giờ mở ra. Đi vào trước lại nói. Nguyệt cơ quyết định thật nhanh, nàng tiến lên đẩy ra cửa đá, lại là vừa ra mộ thất. Phía sau lại có tiếng bước chân vang lên, không vội không chậm, hình như có ý trêu đùa ba người. Đem cửa nhà đóng lại, bọn hắn liếc nhìn nơi đây, mộ thất có một cái tiểu viện lớn như vậy, bốn phía bịt kín, đồng dạng có một bức quan tài đặt ở mộ trong phòng. Trên vách tường có một vài bức bích họa, ba người nhanh chóng du lãm, bích họa bên trong miêu tả là một vị cường giả tay phát lôi đình, trấn áp đủ loại tà ma bên ngoài đạo sự tình. Người cường giả này có khi thân mặc trường bào màu đen, có khi xuyên thủy hợp phục, trong tay binh khí cũng có biến hóa, hoặc trường kiếm, hoặc lôi kích. Đạp mang giày, khuôn mặt gầy gò, lại có vô tận uy nghiêm, có vẻ như trung niên, lại không biết cụ thể tuổi tác. Nguyệt cơ đại khái nhìn lướt qua, lời ít mà ý nhiều đạo, là thần tiêu tiên nhân hàng ma đồ. Bởi vì ngoại giới còn có một vị âm hồn lấy mạng, nàng chưa nhìn kỹ, nhanh chóng kiểm tra lên mộ thất đến, muốn nhìn một chút có hay không cái khác cửa ra. Trung ương quan tài thành đen kịt, bị chăm chú bịt kín, trên đó còn có từng đạo xiềng xích buộc chặt, đồng thời phức tạp chú văn ở tại trên viết đầy. Mạc Vũ tử tế kiểm tra đạo, xiềng xích hoàn chỉnh, quan tài cũng không giống mở ra qua, lần này hẳn là an toàn. Nguyệt cơ gật đầu, nhìn thấy mộ thất hậu phương nơi vách tường có một cái không lớn ao, trong đó ẩn ẩn có rõ ràng hương chi khí truyền đến, trên quan tài hai đầu xiềng xích cũng từ trong ao mà lên, dường như tại vì trấn áp cái quan tài này cung cấp lực lượng. Trong ao có chữ viết, hình chữ cổ phác, rất là cổ lão, tối thiểu Mạc Vũ không nhận ra. Chu Tiêu lại ngẩng đầu, mỗi chữ mỗi câu đọc đạo, thần tiêu tiên nhân trấn áp hoang cổ tà thú huế tịch đến cùng này, thiết kế tụ tiên trì, lấy ao nước trấn sát, vạn năm diệt kỳ hình xương cốt. Tụ tiên trì. Nguyệt cơ ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía trong ao, lóe qua rõ ràng vẻ kích động. Tụ tiên trì thủy, chính là phục linh tiên dịch, đối với nàng tồn tại đại dụng. Chỉ thấy trong ao tiên dịch cơ hồ khô cạn, lại vẫn có một tia tồn lưu. Ước chừng một bát phân lượng. Nàng như có điều suy nghĩ đạo, thì ra là thế, cái này bộ quan tài bên trong phong ấn là huế tịch loại này tà thú, loại tà ác này hung thú cực kỳ là ô huế, là giữa thiên địa bẩn thỉu nhất đồ vật, mà phục linh tiên dịch thì là rất nước tinh khiết, chính là khắc tinh. Nàng nói xong, liền lấy ra một cái bình ngọc, muốn đem còn thừa tiên dịch thu hồi. Các loại. Mạc Vũ đột nhiên lên tiếng, đưa tay ngăn lại nàng. Thế nào? Nguyệt Cơ nghi hoặc nhìn về phía hắn. Mạc Vũ trầm giọng đạo, ngươi chớ bị làm đầu óc choáng váng, nhìn kỹ, những cái này thật sự là phục linh tiên dịch sao? Nguyệt Cơ nhíu mày, ngưng thần hướng trong ao nhìn kỹ, đột nhiên nàng thấp giọng kinh hô, sắc mặt đột biến. Nàng sắc mặt trầm xuống, băng lãnh hỏa diễm bị nàng ngưng tụ thành một cây châm dài đâm vào bản thân đầu ngón tay, một giọt máu tươi nhỏ vào trong ao. Trong phút chốc hết thể đều thay đổi, còn sót lại không nhiều tiên dịch giống bị cái này một giọt máu ô nhiễm, rõ ràng hương biến mất, có mùi tanh hôi nồng nặc. Chỉ thấy đáy ao tiên hóa lỏng làm sền sệt huyết sắc dịch thể, làm cho người buồn nôn. Lão sư, đây là có chuyện gì? Chu Tiêu hỏi đạo. Nguyệt Cơ sắc mặt đồng dạng khó coi, nàng hít sâu một cái đạo, vạn năm năm tháng lâu đời, năm đó thần tiêu tiên nhân lấy quan tài trấn áp hế tịch thú, con thú này là thiên địa chí ô lực lượng hội tụ mà thành, bị phục linh tiên dịch tịnh hóa đồng thời, cũng đảo ngược ô nhiễm tiên trì, cuối cùng trở thành bộ dáng này. Nàng trong giọng nói tồn tại nồng đậm không cam lòng, trải qua vạn khổ, thật vất vả tìm được phục linh tiên dịch, lại bị triệt để ô nhiễm, căn bản không cách nào sử dụng. Nàng linh thể tổn thương cực trọng, đã trải qua chạm đến bản nguyên, có thể giúp nàng khôi phục, chỉ có mịt mờ mấy loại thiên tài địa bảo. Không có chỗ nào mà không phải là chân quý đến cực điểm đồ vật, trong đó dễ dàng nhất thu hoạch được chính là phục linh tiên dịch. Hít sâu một cái, nàng dưỡng khí công phu cực sâu, cưỡng ép đem lửa giận xua tan, nghĩ nghĩ nàng mặt lạnh lấy vẫn như cũ dùng bình ngọc đem cái này bãi tanh hôi chất lỏng đặt đi vào. Mạc Vũ nghi hoặc đạo, đều bị ô nhiễm thành như vậy, ngươi còn thu thập làm gì? Nguyệt Cơ về đạo, coi như bị ô nhiễm, cũng vẫn là phục linh tiên dịch, trước thu hồi đến, về sau nói không chừng có thể tìm tới phương pháp tịnh hóa, cuối cùng là một đầu đường lui. Nàng lập tức khẽ cắn răng đạo, coi như thực tế tìm không thấy biện pháp, những cái này bị ô nhiễm tiên dịch cũng có thể chế thành kịch độc, không thể lãng phí. Mạc Vũ khỏe miệng khẽ động, hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến Nguyệt Cơ trong giọng nói lửa giận. Sợ là muốn bị tức nổ tung. Bất quá đổi lại là bản thân, đụng tới loại sự tình này tám thành cũng là không sai biệt lắm tâm tình. Nếu là bình thường, hắn nói không chừng còn có tâm tình nịa mai hai câu, nhưng bây giờ phía sau truy sát ác quỷ bông xuống, tình huống nguy cấp. Hắn hỏi đạo, làm sao bây giờ? Nguyệt Cơ đem bình ngọc thu hồi, quay người nhìn về phía cửa đá, đi qua vừa rồi điều tra, đây là một cái đơn độc mộ thất, không có đường ra miệng. Nàng châm tư, tại khổ tư đối sách. Ngoài cửa, tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng, không vội không chậm. Đối phương tựa hồ biết rõ chỗ này mộ thất, càng rõ ràng mộ thất không có cửa ra, cất mèo bắt chuột tâm tư. Có thể nguyên nhân chính là như thế, mới càng khiến người ta lo nghĩ cùng tuyệt vọng. Mạc Vũ đứng ở một bên, không có rõ ràng biểu thị, hắn đã có nhị thập ba vạn tích phân, có thể mở ra mới biến thân, tồn tại đầy đủ đại khí. Chỉ là hắn cũng không biểu thị, hắn muốn nhìn một chút cái này loại tình huống dưới, Nguyệt Cơ phải chăng còn có cái gì át chủ bài. Dù sao song phương cho tới bây giờ, chỉ có thể coi là hữu hảo đồng bạn hợp tác, liền chân chính trên ý nghĩa bằng hữu đều sừng không lên. Lão sư, nếu không muốn đem cái quan tài này mở ra. Chu Tiêu đề nghị, ngài không phải nói trong này phong ấn một cái hoang cổ hung thú sao, nếu còn sống, chúng ta đem nó thả ra đến, lại mở ra cửa đá, nói không chừng có thể gây nên hắn và cái kia ác quỷ tranh đấu, chúng ta có lẽ có một giây sinh cơ. Mạc Vũ kinh ngạc nhìn Chu Tiêu một cái này đề nghị có thể đủ lớn mật, có hướng chết mà sinh ý nghĩ. Nguyệt Cơ lắc lắc đầu đạo, hay sao, vạn năm thời gian quá lâu, cái kia hung thú cực lớn khả năng bị triệt để tịnh hóa, coi như thật sống sót, huế tịch thú chính là ô huế chi khí biến thành, bản thân tồn tại liền là tai nạn, thả nó đi ra, nó tự mang ô huế chi khí sẽ trong nháy mắt đem chúng ta ô nhiễm, biến làm dơ bẩn quái vật. Chu Tiêu mặt lộ thất vọng, lại chưa nhục trí, nghĩ nghĩ lại muốn nói chuyện, Nguyệt Cơ lại nhấc gãy mất nàng. Chỉ thấy Nguyệt Cơ thoải mái miệng khí, tựa như hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm. Trịnh trọng quay đầu nhìn về phía Mạc Vũ đạo, Na Cha, căn cứ chúng ta trước đó ước định, gặp được nguy hiểm thời điểm ngươi có thể tự động rời đi, đợi chút nữa ta sẽ ra ngoài ngăn chặn cái kia ác quỷ, ngươi tìm cơ hội đào tẩu. Chương 43, Ngọc Hư Cung tuyệt học tối cao. Mạc Vũ mặt lộ kinh ngạc, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Nguyệt Cơ lại sẽ nói ra lời nói này. Thật sâu nhìn nàng một cái, Mạc Vũ cười khẽ, cái này cũng không giống như ngươi sẽ nói ra lời. Nguyệt Cơ vung vung bản thân sợi tóc, tóc trắng khẽ nhếch. Có một tia ngân quang, nàng cười hỏi lại, vậy ngươi đánh qua bên ngoài cái kia ra hỏa sao? Mạc Vũ nghiêm túc suy tư 2 giây, quyết đoán lắc lắc đầu, đánh không lại. Nếu như là Xâm La Điện nguyên bản tên kia trưởng lão, hắn mở ra 3 đầu 6 tay phối hợp một thân pháp bảo còn có thể thí thí, coi như đánh không lại chạy trốn vẫn là có mấy phần nắm chắc. Có thể bây giờ địch nhân rõ ràng không phải Xâm La Điện trưởng lão, mà là hư hư thực thực các linh quỷ dị tồn tại, người nào cũng không biết hắn có thủ đoạn gì, càng không biết hắn so Xâm La Điện trưởng lão mạnh bao nhiêu. Đây cũng không phải là chư thiên cấp thứ 3 có thể ứng đối đối thủ. Nguyệt Cơ buông tay, cái kia chẳng phải kết liễu, chúng ta coi như liên thủ đều đánh không lại, còn không bằng ta đi ngăn chặn nó, ngươi tốt xấu còn có cơ hội chạy trốn. Mạc Vũ ánh mắt cụ xuống, chúng ta trước đó hiệp định chỉ nói là gặp được nguy hiểm ta có khả năng rời đi, có thể cũng không bao gồm ngươi đi dụ địch, hiện tại tình huống coi như chúng ta cùng một chỗ ra ngoài chia ra đào tẩu, cái kia ác linh cũng không chắc sẽ công kích các ngươi, ta nghĩ không ra ngươi làm ta tranh thủ sinh lộ lý do. Nguyệt Cơ bất đắc dĩ cười đạo, ngươi vẫn là trước sau như một nghi thần nghi quỷ, ngươi coi như ta đây lão nữ nhân sống lâu, không nghĩ lại còn sống. Bất quá ngươi nói đối, ta đi ngăn chặn cái kia ác linh cũng là có điều kiện. Nàng ánh mắt chuyển hướng Chu Tiêu, cái sau sững sờ. Mang lên nàng cùng đi. Chu Tiêu biến sắc, lão sư, ta. Yên tĩnh, không có thời gian. Nguyệt Cơ ánh mắt ngưng tụ, Chu Tiêu còn chưa cửa ra mà nói bị nàng cắt ngang. Nguyệt Cơ quay đầu nhìn về phía Mạc Vũ, thế nào? Ta tới cho các ngươi sáng tạo chạy trốn cơ hội, ngươi mang Chu Tiêu ly khai, nàng thực lực quá yếu, ở nơi này tòa trong lăng mộ chỉ dựa vào bản thân rất khó sống sót, mà ngươi nghĩ ra ngoài cũng cần nàng. Tòa lăng mộ này có 6 cái cửa ra, đều cần đặc thủ phương pháp mở ra, chúng ta trước đó hẳn là đi lầm đường, các ngươi rời đi sau tuyển một cái khác đầu, nên có thể thông hướng chủ lăng, liền được mai táng thần tiêu tiên nhân chỗ, ở nơi nào, lợi dụng Chu Tiêu huyết mạch có thể mở ra cách mở môn hộ. Mạc Vũ thấp giọng đạo, là giao dịch sao? Không, là bằng hữu thỉnh cầu. Nguyệt Cơ lộ ra tiếu dung, chỉ hắn đạo, ngươi cái này tiểu quỷ rất thú vị, đáng tiếc, phiêu miểu vô ngân phối phương ta đặt ở tiêu nhi nhẫn bên trong, nếu các ngươi thành công ly khai ngươi có thể lấy đi. Hàng năm hôm nay ngươi có thể hướng bầu trời trăng sáng nâng chén, cũng coi là đối ta tế điện. Bên ngoài cửa đá, tiếng bước chân dừng lại, mộ thất bên trong tức khắc cứng lại, ba người cũng biết cái kia ác quỷ đã đến cửa ra vào. Nhưng đối phương lại chưa phá môn mà vào, thanh âm cũng đã biến mất. Bốn phía yên tĩnh đáng sợ. Nó tại ôm cây đợi thỏ, tính cách so với ngươi đều ác liệt. Nguyệt Cơ thấp giọng đạo. Lập tức nàng đứng dậy hướng cửa đá trô đi đến, không có một chút do dự, ta đi dẫn dắt rời đi nó. Na cha, ngươi tìm cơ hội mang theo Tiêu Nhi ly khai. Lão sư, ta cùng ngươi cùng đi. Chu Tiêu trong mắt nổi lên lệ quang, ngữ khí lại tràn đầy quyết tuyệt. Nguyệt Cơ cười lắc lắc đầu, đừng nói lời ngu ngốc, bộ tộc của ngươi người còn chờ ngươi đi cứu đây, đứa nhỏ ngốc, sống sót mới có hy vọng. Nàng khoát khoát tay, một chuôi trường thương lại đột nhiên hoành ở trước mặt nàng. Nguyệt Cơ ánh mắt khẽ rời, nhìn về phía Mạc Vũ cười đạo, làm sao, bị ta cảm động, nghĩ cùng ta cùng một chỗ tự tử. Mạc Vũ bĩu môi, ta đối lão nữ nhân không có hứng thú, chỉ là tình huống chưa hẳn đến tuyệt cảnh. Nguyệt Cơ hơi sững sờ, ngay cả Chu Tiêu cũng nháy mắt ngẩng đầu, ánh mắt bên trong lại dấy lên hy vọng. Nguyệt Cơ đạo, chẳng lẽ ngươi còn ẩn giấu đi bài tẩy gì? Mạc Vũ thu hồi hỏa tiêm thương đạo, át chủ bài chưa nói tới. Nhưng ta xác thực còn có một môn tuyệt học tối cao chưa từng vận dụng. Là cái gì? Chu Tiêu thích hợp hỏi đạo. Mạc Vũ nhếch miệng lên đạo, các ngươi có thể biết rõ ta sư thừa. Nguyệt Cơ chọn dưới lông mày, đối với hắn thừa nước đục thả câu thái độ rất khó chịu, nhưng là bởi vì loại thái độ này, nhường trong nội tâm nàng cảm thấy Mạc Vũ cũng không phải là tại cho nên làm mê hoặc, mà là thật còn có thủ đoạn. Nàng suy tư dưới đạo, căn cứ trước đó hiểu rõ, ngươi giống như đến từ một cái tên là thần thoại tổ chức, có một cái sư phó. Còn có một cái gọi Nguyên Thủy Thiên Tôn sư tổ, trừ cái đó ra liền hoàn toàn không biết gì cả. Mạc Vũ tán thường đạo, trí nhớ không sai, bất quá chúng ta thần thoại thành viên phong phú, nhưng trên tổng thể chia làm ba dãy, chính là Thái Thượng, Nguyên Thủy, Linh Bảo, đương nhiên, trừ cái đó ra còn có Thiên Đình, cái kia lại là một chuyện khác. Ta chính là Ngọc Hư Cung môn hạ, liền được Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất mạch, mà chúng ta cái này nhất mạch có một chiêu tuyệt học mạnh nhất, các ngươi cũng biết là cái gì. Chu Tiêu mở mịt lắc lắc đầu. Nguyệt Cơ cũng lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Mạc Vũ nết miệng cười một tiếng, gọi ra trưởng. Cái gì? Nguyệt Cơ sững sờ, hoài nghi mình nghe lầm. Mạc Vũ giải thích đạo, chúng ta Ngọc Hư Cung có một môn đặc thù trận pháp, có thể đem sư môn người gọi đến, lúc này tình huống khẩn cấp, ta cũng không thể không thi triển này tuyệt học. Nguyệt Cơ khiếp sợ nhìn xem hắn, ngươi sao không nói sớm? Mạc Vũ xấu hổ cười một tiếng, đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác ném ra ngoài, ta là trộm chạy đi ra. Nếu như triệu hoán sư môn nhân, sẽ bị bắt về. Nguyệt Cơ khẽ cắn răng, giận dữ đạo, đều đến lúc nào, ngươi còn để ý những cái này. Mạc Vũ cười đạo, cho nên ta bây giờ không phải là chuẩn bị sao, đúng rồi, trên người của ta bố trí trận pháp vật liệu có chút không đủ, các ngươi vậy có hay không trước cho ta mượn sử dụng. Nguyệt Cơ dùng ánh mắt ra hiệu Chu Tiêu. Đối phương tử nhẫn bên trong hướng bên ngoài cầm một số phổ biến vật liệu, có không ít cơ sở bày trận đồ vật. Mạc Vũ nhìn lướt qua, giám định thuật tự nhiên sử xuất. Hắn tùy ý chọn mấy khối ngọc thạch cùng tinh thạch đạo, tốt, những cái này là đủ rồi. Bất quá cái này trận pháp đặc thù, không thể có những người khác ở đây, nếu không khí tức lẫn lộn, sư môn ta bên kia khó có thể khóa chặt ta khí tức, liền không cách nào đến đây. Nguyệt Cơ hỏi đạo, cần muốn bao lâu? Mạc Vũ nghĩ nghĩ đạo, 60 cái trong nháy mắt. Hắn vốn muốn nói một phút, nhưng cân nhắc đến đối phương chưa hẳn minh bạch, đổi một càng cụ thể thuyết pháp. Nguyệt Cơ trong lòng nuối lòng miệng khí, như thế thời gian ngắn, nàng vẫn là lòng tin. Chương 44, Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân. Ngắn ngủi nói chuyện với nhau, Mạc Vũ cùng Nguyệt Cơ đã định thời gian. Nàng muốn ra ngoài kéo dài một phút thời gian, để Mạc Vũ bày trận triệu hoán đồng môn đến đây. Một bên nói chuyện, Mạc Vũ một bên đem trong tay tinh thạch cùng ngọc thạch bái phỏng, hắn cũng không hiểu trận pháp, nhưng lừa gạt người lại tại được. Hắn dựa theo kiếp trước nhìn qua một số pháp trận bày ra dáng. Nguyệt Cơ nhìn thấy thấp giọng đạo, ngươi mau chóng, ta đi trước ngăn chặn cái kia ác linh, Tiêu Nhi ngươi đệ thấp khí tức đi theo ta. Nàng sắc mặt ngưng trọng, quay người hướng cửa đá chỗ bước đi, đến trước cửa vung tay háo một cái, cửa đá ầm vang mở ra. Nàng thân ảnh hóa bạch quang xông ra, tinh thần độ cao tập trung. Trong dự đoán công kích lại chưa xuất hiện, bốn phía lờ mờ, không gặp bất luận cái gì thân ảnh. Chu Tiêu cũng theo sát lấy vọt ra, rơi ở một bên cấp tốc liếc nhìn bốn phía, gặp không có một hai hơi sững sờ, lao sư. Nguyệt Cơ trầm giọng đạo, đứng tại chỗ đừng động. Chu Tiêu lập tức kiến tĩnh, không còn nói chuyện. Mộ thất bên trong, Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu vừa rồi xông ra, Mạc Vũ liền lập tức thu hồi trên mặt đất tất cả bảy trận vật liệu. Hắn mới vừa mới có thể có loại yêu cầu này là xuất phát từ hai điểm cân nhắc. Đệ nhất tự nhiên là vì trang trang bộ dáng, lấy ẩn tàng mình có thể biến thân bí mật. Điểm thứ hai thì là bởi vì khí vận giá trị. Hắn chọn lựa những cái này bảy trận vật liệu thật sao tùy ý chọn tuyển, tại giám định thuật dưới sự trợ giúp, vừa vặn có thể hối đoái một vạn điểm khí vận giá trị, cộng lại chống đỡ được một kiện nhân giai thượng phẩm bảo vật. Hắn cũng không có quên, bản thân trong nạp giới còn có một khỏa huyền tinh thạch, giá trị 6 vạn khí vận giá trị, một mực lưu trong tay. Tăng thêm vốn có nhị thập 3 vạn, toàn bộ cộng lại có thể có 30 vạn khí vận giá trị nhiều, có thể xưng một khoản tiền lớn. Đương nhiên, nhị thập 9 vạn cùng 30 vạn chỉ kém một vạn điểm, nhưng Mạc Vũ bản thân có nhẹ nhỏ bé ép buộc chứng, có thể góp cả tình huống dưới hắn lại cớ sao mà không làm đây. Duy nhất tiếc nuối là hắn sau khi biến thân tự mang pháp bảo không thể hối đoái. Bằng không thì liền Na Cha Hỏa Tiêm Thương, Hôn Thiên Lăng một thân trang bị, làm sao cũng phải giá trị mấy chục vạn khí vận giá trị. Như thế hắn thì càng ổn. Đương nhiên, loại này ý nghĩ chỉ ở trong đầu hắn chợt lóe lên, cũng không thật sự. Nếu có thể bản thân nổ bản thân lông dê, hắn chẳng phải là có thể lợi dụng điểm này thu hoạch được vô hạn biến thân. Dù sao trong thần thoại nhân vật, phần lớn đều có cường đại bản mệnh pháp bảo, chỉ cần liên tục biến thân, liên tục đem pháp bảo hối đoái, hắn trên lý luận có thể một mực biến xuống. Cấp tốc lấy ra huyền tinh thạch, tính cả bảy trận vật liệu cùng một chỗ hối đoái thành khí vận giá trị, hắn ở trong lòng mặc niệm đạo, hệ thống, mở ra 10 biến thân. Mở ra một vòng 10 biến thân, phù hợp điều kiện, tổng cộng có khí vận giá trị 30 vạn, xin hỏi chủ nhân cần tiêu hao bao nhiêu? Còn có thể bản thân không chế khí vận giá trị tiêu hao. Mạc Vũ trong lòng thầm đủ, không chút do dự đạo, toàn bộ tiêu hao. Ken, tiêu hao 30 vạn khí vận giá trị, mới biến thân bắt đầu. Một trận quang mang từ trong cơ thể hắn phù hiện. Na Cha hình tượng cấp tốc phát sinh biến hóa, tất cả đặc thù đều tại nhanh chóng trở thành nhạt, vẹn vẹn một giây liền khôi phục Mạc Vũ bản thể bộ dáng. Lập tức hắn xương cốt sinh trưởng, mới hình tượng xuất hiện. Vẹn vẹn mấy giây, một người mặc thân mặc màu đen nhẹ tia đạo bào người trẻ tuổi xuất hiện, hắn bộ dáng tuấn nhã, giữa lông mày có một tia không che giấu được thần tuấn. Kim ti buộc tóc, dường như đạo không phải là đạo, dường như tục không phải là tục, eo buộc làm thiên đai lưng ngọc, đủ lên phi phượng ô dày. Mạc Vũ mở mắt ra, chỉ cảm thấy ánh mắt một chút khoáng đạt, cùng trước Na Cha 3 tuổi thị giác hoàn toàn khác biệt, biết rõ bản thân thân cao có biến hóa. Hắn cũng không gấp mở ra nhân vật bảng, mà là cẩn thận cảm ngộ chốc lát, sau đó tại trước mặt một chút, liền gặp quang mang ngưng tụ, hóa thành một mặt ánh sáng kính. Trong kính phản chiếu ra hắn lúc này bộ dáng, đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy biểu lộ hơi có gì đó quái lạ. Hắn sờ lên bản thân mặt nói thầm đạo, cái này hệ thống, mới 2 cái biến thân, ta liền nhanh đem thiên đỉnh 3 cứng đầu cho gom đủ. Hắn không có trì hoãn, thân thể lay động, chợt thu nhỏ, lại biến làm một đầu cực nhỏ bé con muỗi dương cánh, theo khe cửa đá khe hở bày ra. Thời gian hướng phía trước hơi đẩy. Bên ngoài cửa đá, Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu đứng ở trong bóng tối không nhúc nhích. Bốn phía vô cùng yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mặc dù không công kích đánh tới, nhưng kiềm chế khí tức lại đủ để khiến người sụp đổ. Yên tĩnh trong hoàn cảnh, các nàng chỉ cảm thấy thời gian đều trở nên chậm, độ giây như năm. Chu Tiêu ánh mắt nhẹ nhàng, không buông tha bất luận cái gì một tia chỗ khả nghi, nàng đảo qua Nguyệt Cơ bên cạnh, không có vấn đề, quần áo, bóng lưng, đều không có vấn đề. Hình bóng ở sau lưng nàng, cũng không có vấn đề. Chờ đã. Nàng ánh mắt lướt qua, mạnh mẽ kinh. Loại này hắc ám trong hoàn cảnh từ đâu tới hình bóng? Lão sư, cẩn thận hình bóng. Nàng cao giọng nhắc nhở, Nguyệt Cơ nháy mắt làm ra phản ứng. Cơ hồ tại nháy mắt trở lại, Nguyệt Cơ cái chán một đạo Nguyệt Nha dấu vết sáng lên, hàn ý từ trong cơ thể nàng phát ra. Bàn tay nổi lên hàn mang, nháy mắt có một tầng hàn băng ngưng kết, nhìn kỹ lại còn có thể gặp được băng bên trong giấy lên bạch sắc hỏa diễm. Băng hỏa tương dung, có vô tận ảo diệu. Đồng thời nàng hình bóng cũng quỷ dị đứng dậy, một trưởng tập ra, u lục sắc quỷ hỏa bao trùm bàn tay. Song phương nháy mắt giao thủ, mà đạo hắc sắc huyền thạch tức khắc nứt ra, Nguyệt Cơ một tiếng hừ nhẹ, như cắt đứt quan hệ con diều bay ngược mà ra, trên tay hàn băng cùng hỏa diễm đồng thời biến mất. Trọng trọng rơi xuống đất, nàng cố nén chưa phát sinh. Hắc sắc hình bóng cấp tốc biến hóa, bóng tối biến mất, biến thành Sâm La điện trưởng lão bộ dáng. Chết nữ nhân, thủ đoạn ngược lại không ít. Hắn giơ bàn tay lên, chỉ thấy trong tay có bạch sắc hỏa diễm đang nhảy nhót, như ròi trong xương, không ngừng hướng trong cơ thể hắn chui vào. Tiện tay hất lên, chỉ thấy đóa này phụ xương hỏa diễm bị hắc ám chia cắt, rơi ở một bên hắc sắc trên mặt đất. Hắn ánh mắt hơi đổi, cười lạnh đạo, không biết sống chết tiện tỷ, ai bảo ngươi lắm miệng. Thanh âm rơi đồng thời, hắn đã như quỷ mị xuất hiện ở Chu Tiêu trước mặt, một tay thành chảo vồ xuống, u lục quang nổi lên, móng tay tăng vọt ba thước, quanh quần âm hỏa. Quá nhanh, Chu Tiêu căn bản không kịp phản ứng. Nhưng một chảo này lại rơi vào khoảng không, Chu Tiêu chợt cảm thấy bên hông bị một cỗ đại lực lôi kéo, nháy mắt bay ngược. Nàng cũng trọng trọng rơi xuống đất, túi đầu nhìn lại, có một đạo bạch sắc trường lăng quấn ở nàng bên hông, đang liền trên tay Nguyệt Cơ. Nàng vội vàng bò lên, đang muốn nói chuyện, Nguyệt Cơ lại nhạy cảm chênh lệch nàng trên mặt vết máu, biến sắc thấp giọng gầm thét, chạy mau. Nàng vừa nhảy lên thân, trong tay tay háo dài kéo một phát đã đem Chu Tiêu kéo đến bên cạnh, bạch quang đưa nàng bao khỏa, cấp tốc hướng bên ngoài thanh đồng điện phương hướng bay đi. Sâm La điện trưởng lão cười lạnh, đầu ngón tay có lưu Chu Tiêu vết máu, hắn đang muốn mở miệng, lại chóp mũi khẽ động, cấp tốc đem huyết dịch thả vào trong miệng, hắn sắc mặt đổi biến. Nháy mắt, một cỗ vô cùng cường đại hắc ám khí tức từ trong cơ thể hắn bộc phát, tràn đầy điên cuồng chi ý, liền hắn hai mắt đều biến làm huyết hồng. Thiên nhân huyết mạch, thần tiêu. Hắn thấp tiếng giống giận, như phát cuồng dã thú đống nhiên xung ra, cường đại lực bộc phát phía dưới, hắc sắc huyền thạch hóa thành bột mịn. Nguyệt Cơ phía sau dương cánh tốc độ cực nhanh. Chớp mắt đã vượt qua hẹp dài mà đạo, nhìn thấy trước đó thoát đi thanh đồng điện, nàng không lo được nhiều như vậy, mang theo Chu Tiêu tức khắc xông vào. Mới vừa đến, một đạo âm ảnh đã bao phủ lên không, Sâm La điện trưởng lão. Dùng sức ném đi đem Chu Tiêu ném ra ngoài, trong tay một chuôi bạch sắc lưỡi đao ngưng tụ, đâm thẳng đối phương ngực. Lan. Sâm La điện trưởng lão gầm thét, hắc ám lực lượng bộc phát, cùng vừa rồi không thể so sánh nổi, bạch sắc lưỡi đao ở cổ này năng lượng dưới thoáng chốc sụp đổ. Liền ngay cả Nguyệt Cơ bản thân cũng bị cỗ này hắc ám lực lượng trùng kích, tiêu rên bên trong bay ngược, một tiếng vang thật lớn đâm vào cách đó không xa thanh đồng trụ bên trên. Sâm La điện trưởng lão không liếc nhìn nàng một cái, huyết hồng trong đôi mắt đều là Chu Tiêu hình bóng, trong tiếng gầm nhẹ đã hướng nàng phóng đi. Tiêu Nhi, Nguyệt Cơ kinh hô, lại vô lực cứu viện. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trên không đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang, như cứu thê ánh sáng rơi vào hắc ám thế giới. Có lưỡi đao minh âm vang lên, bạch quang rơi xuống đất, chính đang Chu Tiêu trước người. Vô hình lực lượng quyết tán. Sâm La điện trưởng lão rên lên một tiếng, chính diện đụng vào cái này cố lực lượng, cường hãn như hắn lại cũng khó có thể chống đỡ, nháy mắt bị đánh lui. Người giữa không trung, hắn một cái xoay người rơi xuống đất, liền lùi lại ba bước mới đứng vững. Cách đó không xa Nguyệt Cơ núi lỏng miệng khí, đã từ thanh đồng trụ bên trên rơi xuống, lúc này mới nhìn kỹ lại, chỉ thấy Chu Tiêu trước người, một chuôi hiện ra hàn mang tam tiên lưỡng nhận đao dựng thẳng. Thân đao đã chui vào hắc sắc trong hòn đá, tại đao thân phía dưới, cái này cứng rắn hòn đá cũng không thể so với đầu hũ mạnh bao nhiêu. Một đạo nhân ảnh một chân đứng đuôi thương, chắp tay sau lưng, có một cô không nói ra được tốn nhã. Sâm La điện trưởng lão lạnh lùng đạo, ngươi là ai? Thanh Nguyên Diệu đạo chân quân. Ngươi cũng có thể xưng hô ta là Dương Tiễn. Chương 45, ngươi quá yếu. Dương Tiễn. Sâm La điện trưởng lão nhíu mày, hiển nhiên đối cái tên này hào không có chút nào ấn tượng. Hắn ánh mắt khẽ rời, liếc nhìn Mạc Vũ sau lưng Chu Tiêu, cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Tại vừa rồi nháy mắt giao phong bên trong, hắn đã phát giác người trước mắt sâu không lường được, không phải dễ dàng như vậy đối phó. Hắn sắc mặt tâm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Nguyệt Cơ cũng nhìn hắn 2 giây, đột nhiên mở miệng đạo, Dương Tiễn chân quân, ngài là thần thoại người. Mạc Vũ trong lòng nổi lên vi diệu cảm giác, dù sao trước đó không lâu hắn và Nguyệt Cơ còn tại châm chọc lẫn nhau, chỉ chớp mắt hắn liền đã đổi mới thân phận. Hắn đồng thời tại nói thầm trong lòng, trước đó sao không gặp ngươi như thế khách khí, liền tôn xưng đều đã vận dụng. Trong lòng suy nghĩ, mặt mũi lại vô cùng tự nhiên đạo, không sai, ta chính là Ngọc Hư Cung môn hạ Dương Tiễn, Na Cha coi như là sư đệ ta. Chu Tiêu cũng lấy lại tinh thần đến, đứng sau lưng hắn hỏi đạo, chân quân, sao không gặp Na Cha? Mạc Vũ Dùng sớm đã nghĩ cái cơ thật hay đạo, hắn là một mình chạy đi ra, vì thế mấy vị sư trưởng tìm hắn hồi lâu, vừa rồi ta cảm giác được hắn lợi dụng trận pháp triệu hoán, trước tiên đáp lại hắn chạy đến. Về phần hắn bản nhân, ta đã dùng bộ kia trận pháp đem hắn đảo ngược đưa trở về, hẳn là sẽ bị nhốt một đoạn thời gian cầm đoán, các ngươi không cần lo lắng. Đưa trở về. Nguyệt Cơ ánh mắt ngưng lại, trong lòng càng kinh. Thần thoại tổ chức người có thể không nhìn tòa lăng mộ này đặc thù đem người tiếp đến cũng truyền đi. Nàng rõ ràng tòa lăng mộ này đáng sợ, chính là thần tiêu tiên nhân thân tạo, lúc đầu thậm chí là dùng để làm phong ấn cường đại yêu thú lồng giam. Cũng bởi vậy, nơi này tiến đến khó, ra ngoài càng khó. Lần này vẫn là mượn giúp Chu Tiêu huyết mạch làm dẫn, mới mở ra lăng mộ cửa vào. Nếu không phải như thế, Hoàng Tuyển Tông người lúc trước cũng không có khả năng thả Chu Tiêu ly khai, muốn âm thầm lợi dụng nàng mở ra lăng mộ đại môn. Nhưng bây giờ, Na Cha không riêng thật gọi đến hắn đồng môn, hơn nữa liền hắn mình cũng bị đưa đi. Nàng trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ thần thoại cái tổ chức này thật sự mạnh tới mức này, thậm chí có thể tùy ý không nhìn thần tiêu tiên nhân tự tay bố trí xuống lăng mộ. Nàng thậm chí càng tiến một bước nghĩ đến, thần thoại cái tên này vốn là có thâm ý, dường như chỉ hướng xa xôi mà không biết thời đại. Cái tổ chức này bên trong có thể hay không có so thần tiêu tiên nhân càng mạnh tồn tại. Nàng bị bản thân ý nghĩ giật nảy mình, sau đó lắc lắc đầu, cái này làm sao có thể, từ 20 vạn năm trước thần đỉnh sụp đổ. Đông huyền đại thế giới liền tiên tích khó tìm. Mạc Vũ hoàn toàn sẽ không nghĩ tới hắn thuận miệng bịa đặt lý do đưa tới Nguyệt Cơ như thế nào nhớ lại. Hắn chỉ là chắp tay đạo, các ngươi sự tình Na Cha đã toàn bộ nói cho ta, yên tâm, ta sẽ thay hắn hoàn thành trước đó ước định, một thẳng đến ly khai tòa lăng mộ này mới thôi. Nguyệt Cơ trong lòng nhất an, nói nhỏ, cái này Dương Tiễn tính cách ôn hòa, thoạt nhìn so Na Cha tiểu quỷ kia dễ nói chuyện nhiều. Đương nhiên, trước đó Na Cha cùng các ngươi nói xong bảy thành bảo vật cũng phải một dạng đổi xuất hiện. Mạc Vũ lại vội vàng bồi thêm một câu. Ta thu hồi trước đó mà nói, thần thoại người đều giống nhau. Nguyệt Cơ chọn lấy dưới lông mày. Nói xong sao? Đột nhiên một đạo âm lãnh thanh âm truyền đến, dường như cửu u chỗ sâu ác quỷ. Mạc Vũ cúi đầu, đang nhìn thấy Sâm La Điện trưởng lão, trên mặt hắn đã đắp lên một tầng sát khí. Xin lỗi, ngươi tồn tại cảm giác quá thấp, không cẩn thận liền không nhìn. Chu Tiêu tại phía sau khỏe miệng khẽ nhếch, nàng giờ khắc này tin tưởng Dương Tiễn là Na Cha sư huynh. Hai người ngữ khí quá giống. Sâm La Điện trưởng lão cười lạnh, không có việc gì, dù sao ngươi đều phải chết, ta tồn tại cảm giác đệ nhất chút cũng không sao, thoạt nhìn ngươi còn chưa chú ý tới hiện tại tình huống a. Mạc Vũ đứng ở Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao bên trên cười khẽ, nếu như ngươi chỉ là những cái này âm túy mà nói, ngay từ đầu ta liền chú ý tới, chỉ là không nghĩ để ý tới. Sâm La Điện trưởng lão sắc mặt đột biến, chỉ thấy hắn hai tay chẳng biết lúc nào đã hóa thành bóng tối, kéo dài đến mặt đất. Mượn hắc ám che lấp một đường lan tràn đến Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao chung quanh. Từ mặt đất, hắc sắc bóng tối kéo lên, đã đem Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao lưới đao bao trùm ô nhiễm. Sau một khắc, những cái này bóng tối đột nhiên bộc phát, từ Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao bên trên nhảy lên, hóa thành vô số đạo giống như độc xà hình bóng từ bốn mặt đánh tới. Chói hai ma âm xuất hiện, xuyên qua màng nhĩ, nhường người nghe thân thể như rơi cựu u, mất đi đối thân thể lực khống chế. Mạc Vũ cười lạnh, thân thể nhoáng một cái, một vệ thần quang từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, cái này đạo thần quang là như thế sáng chói, hàm chứa thiên địa hạo nhiên lực lượng. Những cái kia bóng tối biến thành độc xà tại tiếp xúc nháy mắt liền bị hòa tan, Mạc Vũ thân ảnh duỗi vọt, khẽ vươn tay nắm chặt Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao. Song nhận bộc phát sắc bén bạch quang, bao trùm bóng tối bị quét sạch sành sanh, bản thân hắn thì bước chân đạp mạnh, chính diện hướng đối phương phóng đi. Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao vung ra, thiên địa biến lạnh, chỉ còn lại vung ra cái này đạo bạch sắc đao quang. Trong điện tất cả đều ở đây một đao dưới ảm đạm phai mờ. Đao mở đào núi, lực chu lục quái. Ở nơi này tòa cung điện bên trong, Dương Tiễn Dương xuất hiện thực lực của hắn một góc của băng sơn. Sâm La Điện trưởng lão chỉ cảm thấy đại nạn lâm đầu, trong miệng phát ra hét dài một tiếng, bóng tối nháy mắt thu nạp, một lần nữa hóa thành hai tay. Hắn hai tay giao thoa nâng lên, liền gặp lục sắc quang mang xuất hiện, hóa thành u lục câm hỏa, tầng tầng bố tại hắn trước người, hóa thành trên trăm đạo hỏa tường. Tiếp theo một cái chớp mắt, bạch quang đi qua, trăm đạo tường lửa bị một phân thành hai. Sâm La Điện trưởng lão sắc mặt càng khó coi, nhưng thần thông lại không chút hàm hồ, một đạo tiếp lấy một đạo. Hắc sắc quang mang xông ra, hóa thành một đóa hắc liên ngăn khuất trước mặt. Lập tức hắc vụ xoay quanh, hắc liên sau đó lại hóa một thuẫn. Cái này còn chưa xong, hắc thuẫn sau đó, vọt lên hắc quang lại nổi lên biến hóa, phân hóa phủ, việt, cầu, xiên, truy năm loại xương mù khí, đều ngăn tại trước người. Hết thể vô dụng. Đến cực điểm đao mang phía dưới, không có gì không chạm. Hắc liên nháy mắt phá thoái, ngay sau đó hắc thuẫn sụp đổ, phủ, việt, câu, xiên dễ dàng sụp đổ. Một tiếng vang nhỏ, tam tiên lưỡng nhận đao chém qua hắn thân thể, trọng trọng rơi xuống đất, hỏa tinh bắn tóe, một đạo hẹp dài vết rách xuất hiện ở trên mặt đất. Vết cắt chớp nhắn, một mực kéo dài đến đại điện cuối cùng. Nguyệt cơ con người rơi xuống lại nâng lên, nàng mới vừa hoàn thành một cái nháy mắt động tác. Hừ. Sâm La điện trưởng lao phát ra rên lên một tiếng, thân thể từ đỉnh đầu vỡ ra, một đường hướng phía dưới, bị một phân thành hai. Mạc Vũ cầm đao đạm nhân đạo, ta nói qua, ngươi tồn tại cảm giác quá thấp. Chương 46, thổ hào cấp biến thân. Tất cả phát sinh quá nhanh. Coi như nhìn chằm chằm vào chiến đấu Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu cũng không thể thấy rõ một đao kia quy tích. Một đao phía dưới, vạn pháp phá hết. Sâm La điện trưởng lao ánh mắt khẽ động, tựa như lại nhìn mình bị chạm phá thân thể. Không có máu tươi tràn ra. Đột nhiên, kinh khủng hắc âm thầm Sâm La điện trưởng lao thể nội bộc phát, sền sệt hắc ám hóa thành một đạo hắc ảnh xông ra. Bóng đen này dị thường vặn mẹo, tràn đầy mục nát, sa đoạn, điên cuồng, hủy diệt chi ý. Bóng đen một hiện ở vừa người hướng Mạc Vũ vọt tới, tốc độ nhanh chóng chỉ thấy được một đạo hư ảnh. Đã ngươi hủy ta mới thân thể, liền đem ngươi thưởng cho ta a. Hắn thanh âm chói tai, câu lên trong lòng người điên cuồng bạo ngược. Thì ra là thế, ngươi là một đầu bị hắc ám ăn mòn âm hồn, thật sự là đáng thương. Mạc Vũ nhìn hắn một cái, nhẹ giọng thở dài, trong tay tam tiên lưỡng nhận đao đã đồng thời thùng ra. Trong phút chốc, lôi đình phù hiện, chỉ thấy hai lưỡi đao trên đao có ngân sắc hồ quang nhảy vọt, đang xuyên qua hắc ám âm hồn thân thể. Âm hồn trên mặt tươi cười, mặc dù nó trên bản chất cũng không có không quan hệ, lại vẫn cho người cảm giác nó lại cười. Vô cùng âm trầm. Vô dụng, mặc dù ta hiện tại đã nhỏ yếu đến cực hạn, có thể bái loại trạng thái này ban tặng, bất luận cái gì công kích đều không cách nào xúc phạm tới ta. Ngoan ngoan đem ngươi thân thể hiến lên đây đi. Nó âm trầm cười lạnh, liền muốn tiếp tục đánh ra trước. Phải không? Mạc Vũ vẫn lạnh nhạt như cũ, tam tiên lưỡng nhận đao bên trên điện quang đột nhiên nhảy vọt, như có sinh mệnh vật sống hướng âm hồn trên người dây dưa. Làm sao sẽ? Không có khả năng. Âm hồn đột nhiên hét lên kinh ngạc, ngân sắc điện ánh sáng phía dưới, nó thân thể cấp tốc sụp đổ. Thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, nó liều mạng giằng co, cái này cố lực lượng, không có khả năng, không có khả năng. Không có khả năng có lực lượng có thể tổn thương đến triệt để hắc ám hóa ta, cái này thế giới không được tồn ở loại này lực lượng. Không. Cuối cùng một tiếng kêu thảm im bặt mà dừng, hắc ám tại ngân sắc điện quang bên trong triệt để tiêu tán, Mạc Vũ đạm nhiên nhìn xem tất cả những thứ này, không có lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hắn tử ngay từ đầu liền biết rõ kết quả. Dương Tiễn là Ngọc Hư cung mạnh nhất tam đại đệ tử, đồng dạng là thiên đỉnh chiến thần, hàng yêu phục ma vô số, cái dạng gì quỷ dị tràng diện chưa thấy qua. 72 biến càng bao la vạn tượng, có thể xưng trong thần thoại mạnh nhất thần thông một trong. Ngay cả cái nào đó vô pháp vô thiên hầu tử đều trên tay hắn ăn phải cái lô vốn, huống chi là loại này trong lăng mộ âm túy tà hồn. Giải quyết triệt để đối phương, khoát tay tam tiên lưỡng nhận đao tại trong tay hắn biến mất. Chu Tiêu đi tiến lên, trên mặt đất chỉ còn lại Sâm La điện trưởng lao thi thể, cái kia âm hồn đã hoàn toàn biến mất, đã chết rồi sao? Mạc Vũ gật đầu, đã trải qua thanh lý sạch sẽ. Nguyệt Cơ cũng đi lên. Thành tâm cảm ơn, đa tạ chân quân xuất thủ, bằng không thì ta cùng với Đồ Nhi sợ là giữ nhiều lành ít. Mạc Vũ cười đạo, không sao, Na Cha cùng các ngươi vốn là có ước định, ta chỉ là thay hắn hoàn thành thôi. Nói đến Na Cha tính cách ngang bướng, khoảng thời gian này hẳn là không ít cho các ngươi thêm phiền phức. Nguyệt Cơ sau khi nghe xong, rất có tri âm cảm giác, Na Cha đâu chỉ là ngang bướng, nhất định chính là hùng hài tử điển hình, thường thường một câu là có thể đem người cho nghẹn chết. Trời biết rõ khoảng thời gian này nàng có bao nhiêu lần muốn đem cái này hùng hài tử treo ngược lên đánh một trận. Trong lòng nghĩ như vậy, mà nói cũng không thể nói như vậy, dù sao Dương Tiễn tính cách Nguyệt Cơ còn không rõ ràng, nàng cười đạo, chân quân nghiêm trọng, khoảng thời gian này còn may mắn mà có Na Cha tiểu hữu hỗ trợ, bằng không thì ta và Đồ Nhi cũng không thể thuận lợi như vậy tiến vào lăng mộ. Gặp nàng khách khí như vậy, Mạc Vũ trong lòng bật cười, bất quá hắn bây giờ là Dương Tiễn, biểu hiện xuất hiện tự nhiên muốn dựa theo Dương Tiễn tính cách đến. Hắn cười đạo, đạo hữu không cần như vậy khách khí, trực tiếp gọi ta Dương Tiễn là được, tòa lăng mộ này quỷ dị, chúng ta vẫn là mau chóng thăm dò, sau đó rời đi cho thỏa đáng. Nguyệt Cơ gật đầu đáp ứng, nàng quay người nhìn về phía chính điện sau một con đường khác. Nơi này đã là chính điện, chúng ta vừa rồi chỗ đi con đường kia thông hướng phong ấn hung thú mộ thất, cái kia một con đường khác liền là thông hướng chủ mộ, còn cần cẩn thận. Nàng nói xong, ra hiệu Chu Tiêu đi tới bên cạnh mình, sau đó đôi Dương Tiễn gật đầu ra hiệu. dẫn đầu hướng một con đường khác đi đến. Mạc Vũ đi theo. Ma đạo tu u ám, mặt đất đều là xanh đen huyền thạch, đi ở trong đó có tiếng vang xuất hiện, như chân trời thanh âm quanh quẩn, nhường lòng người tự hốt hoảng. Mạc Vũ lại mặc kệ những cái này, hắn vừa hoàn thành biến thân liền trực tiếp tới cứu người, thậm chí liền lần này nhân vật bảng còn chưa nhìn qua. Trong lòng hơi động, mới nhân vật bảng xuất hiện ở trước mắt hắn, đồng dạng chỉ có hắn bản thân có thể nhìn thấy. Tính danh, Mạc Vũ. Thực lực, chư thiên thứ tứ cấp. Chủng tộc, nhân tộc. Khí vận giá trị, 0. Mở ra biến thân, 2, Ma Đồng Na Cha, Nhị Lang Chân Quân. Độ phù hợp, sơ cấp. Thần thông, Cửu Chuyển Nguyên Công, Bát Cửu Huyền Công, Kim Cương Bất Hoại Chi Thân, Chỉ Địa Thành Cương, Ngũ Lôi Chân Quyết, Thiên Sinh Thần Lực. Pháp Thiên Tượng Địa, chưa giải khóa, Thiên Nhãn, chưa giải khóa. Pháp Bảo, Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, Kim Cung Ngân Đạn, Phượng Yêu Tác, Trảm Ma Kiếm, Cản Sơn Tiên, Bảo Điêu Cung, chưa giải khóa, Phượng Linh Tiễn, chưa giải khóa, Hạo Thiên Quyển, chưa giải khóa. Nhìn xem thần thông cùng pháp bảo cái này hai hạng tràn đầy đường đường, dù là Mạc Vũ định lực cũng mí mắt trực nhảy. Hắn làm sao không biết Dương Tiễn giàu có như vậy? Đây quả thực là thổ hào a. Hơn nữa Hạo Thiên Quyển lại bị tính tại pháp bảo loại biệt bên trong cũng vượt quá hắn đoán trước. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, hắn lần này biến thân Dương Tiễn đúng là lấy trong thần thoại làm bản gốc, chỉ là xen lẫn hắn ký ức bên trong một số nhận biết. Liên tỉ như hắn hiện tại tướng mạo, liền cùng nào đó bảo liên đăng phiên bản Dương Tiễn có 7 phần tương tự, cái này cũng là vì sao hắn tại trong gương nhìn thoáng qua, liền trực tiếp nhận ra biến thân nhân vật. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là hắn biến thân vị này liền là bảo liên đăng bản Dương Tiễn, cùng Ma Đồng Na Cha khác biệt, liên quan tới Dương Tiễn ký ức đã nhiều năm rồi, biến thân thời điểm không đủ rõ ràng. Bởi vậy lần này thần thông, đại bộ phận là tham khảo truyền thuyết thần thoại bản, chỉ là bộ dáng tương tự. Về phần thực lực, cũng không vượt quá hắn đoán trước, 30 vạn khí vận giá trị, cũng chỉ có thể đi đến chư thiên thứ tứ cấp. Dù sao hệ thống nơi này phân cấp khoảng cách cực lớn, thứ 5 cấp trực tiếp liền là bạo tinh cấp cường giả, quá mức dọa người. Dựa vào 30 vạn khí vận giá trị rõ ràng không đủ. Đương nhiên, hắn đoán chừng bản thân coi như chỉ dùng 20 vạn khí vận giá trị, cũng có thể biến thân thứ tứ cấp cường giả. Chỉ là khẳng định muốn so hiện tại yếu nhiều là được. Rõ ràng mình bây giờ trạng thái, hắn nghĩ đến cái gì ở trong lòng hỏi đạo, hệ thống, ta mở ra mới biến thân, trước đó biến thân làm sao bây giờ? Biến mất sao? Chương 47, các ngươi Ngọc Hư Cung còn thu người sao? Hệ thống thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Chủ nhân, chỉ cần là biến thân qua nhân vật, ngài tùy thời đều có thể lần nữa biến trở về. Xin hỏi hiện tại phải chăng muốn biến trở về Ma Đồng Na Cha? Không cần. Mạc Vũ liền vội vàng cự tuyệt, nói đùa, nếu là hắn tại Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu trước mặt mặt ngoài Dương Tiễn biến Na Cha tiết mục, hắn bí mật lớn nhất chẳng phải là lập tức liền bại lộ. Bất quá hệ thống trả lời cũng làm cho hắn nuối lòng miệng khí, có thể biến trở về đến liền tốt. Ân, trừ cái đó ra ngược lại còn có một việc. Hắn suy tư dưới lại hỏi đạo, có không có biện pháp gì có thể tăng lên quá khứ biến thân nhân vật thực lực? Có thể, chỉ cần tiêu hao đầy đủ khí vận giá trị, liền có thể đem biến thân nhân vật thực lực tăng lên, mỗi nhân vật đơn độc tính toán. Mạc Vũ trong lòng hiểu rõ, cái này ngược lại cũng hợp lý, bất quá cứ như vậy vì để cho trước đó biến thân nhân vật trưởng thành, hắn cần khí vận giá trị liền càng nhiều. Gia Lăng Mộ liền đi tìm Hoàng Tuyền Tông cùng Sâm La Điện phiền phức, bọn hắn loại tà ác này thế lực trong tay nhất định có đại lượng bảo vật cùng thiên tài địa bảo. Hơn nữa bọn họ đều là tà đạo môn phái, vừa vặn có thể thay trời hành đạo. Hắn yên lặng kế hoạch bản thân sau khi rời khỏi đây nên làm gì, ánh mắt có chút phiêu hốt. Một bên hành tẩu Chu Tiêu lại chịu không được loại này kiềm chế không khí, nhẹ giọng mở miệng đạo, chân quân, Na Cha sau khi trở về chỉ là bị giam lại a, không có biệt trừng phạt a. Mạc Vũ lập tức trở về thần, hơi kinh ngạc lườm Chu Tiêu một cái, không nghĩ tới nha đầu này còn thật quan tâm bản thân. Hắn cười đạo, không nhìn, Na Cha mặc dù ngang bướng, hơn nữa thường thường gây tai họa, nhưng hắn chính là ta sư thúc Thái Ất chân nhân môn hạ, Thái Ất sư thúc bao che nhất, không nỡ trách phạt. Hắn lại tiếp tục đạo, các ngươi là Na Cha bằng hữu, xưng hô ta là chân quân quá mức xa lạ, ngươi cũng có thể như sư phụ ngươi một dạng gọi thẳng ta danh tự. Mạc Vũ dựa theo bản thân trong ấn tượng Dương Tiễn phương thức hành động đạo. Hắn cũng không xác định Dương Tiễn cụ thể tính cách, thần thoại trong truyền thuyết đối tiên nhân tính cách thường thường miêu tả rất ít, hắn cũng không có khái niệm, chỉ có thể theo bảo liên đăng bản tính nghiên cứu đến. Tại trong ấn tượng, Dương Tiễn là loại kia tuấn nhã thần tiên, ngày thường đối xử mọi người ôn tồn lễ độ, đối bên trên không sợ quyền uy, đối giới bình dị gần gũi, cũng không biết bởi vì ngươi thực lực không bằng hắn mà ở trên cao nhìn xuống. Nhưng hắn nội tâm chỗ sâu lại có ngông nghênh, đụng tới cường giả cũng thích khiêu chiến, đối tự thân tồn tại tuyệt đối tự tin. Tương đối mà nói, hắn tính thiên đỉnh tam thứ đầu bên trong biểu hiện xuất hiện rất ôn hòa cái kia. Coi như dạng này, hắn vẫn ở quán giang khẩu nghe điều không nghe tuyên, tự lĩnh 1.200 cỏ linh lang thần, như chư hầu một phương, độc lập với thiên đình bên ngoài. Chu Tiêu liền liền lắc lắc đầu, cái này không thể được, ngươi vừa rồi đã cứu ta cùng sư phụ, gọi thẳng tên ngươi thật không có lễ phép. Nàng nghĩ nghĩ hai mắt tỏa sáng, ngươi tuổi tác lâu hơn ta, nếu không muốn ta bảo ngươi Dương đại ca tốt. Mạc Vũ trong lòng buồn cười, thuận thế đạo, cũng không cái nào không có thể, bất quá xưng hô muốn đổi một chút, ta trong nhà xếp hạng thứ hai, ngươi gọi ta Dương nhị ca liền có thể. Chu Tiêu lộ ra tiếu dung, lập tức ngọt ngào kêu một tiếng Dương nhị ca. Nguyệt Cơ ánh mắt bất động thanh sắc hướng Chu Tiêu nhẹ liếc, trong lòng nói nhỏ, nha đầu này làm sao đột nhiên khai khiếu, sẽ chủ động cùng người khác chấp đối. Bất quá đây là chuyện tốt, nàng cũng không ngăn cản. Hơn nữa thông qua nói chuyện, nàng đại khái biết được Dương Tiễn tính cách, cùng Na Cha hoàn toàn khác biệt, thuộc về loại kia bình dị gần gũi loại hình. Gặp Chu Tiêu cùng hắn trò chuyện không sai, nàng cũng lên tiếng đạo, Dương đạo hữu, ta nghe Na Cha nói các ngươi sư môn tên là Ngọc Hư Cung, Tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn vì trưởng giáo, có thể tại sao ta chưa từng nghe nói qua cái này môn phái. Lại tới, Mạc Vũ trong lòng mắt trợn trắng, rất muốn mắng trở về, hỏi một chút hỏi, từng ngày lòng hiếu kỳ làm sao như vậy rồi rào, thế giới lớn như vậy, ngươi cái gì đều muốn nghe nói, thế nào không thượng tiên. Bất quá vì bảo trì người sát, hắn lộ ra ôn hòa tiếu dung, trong lòng nhất chuyển, cho nên làm mê hoặc đạo, bởi vì Ngọc Hư Cung cũng không tại phương này thế giới. Không ở phương này thế giới. Nguyệt Cơ ánh mắt đột nhiên ngưng, nhỏ bé hút miệng lạnh khí. Câu nói này hàm nghĩa rất nhiều, nhưng nàng nhưng trong nháy mắt nghĩ tới bản thân từng nghe nói ẩn. Thần thoại, Ngọc Hư Cung, không ở phương này thế giới, 20 vạn năm trước rơi xuống thần đỉnh, trong nội tâm nàng có chỗ minh ngộ, nhìn về phía Dương Tiễn ánh mắt cũng thay đổi. Từ đáy lòng cảm thán, thì ra là thế, là Nguyệt Cơ nông cạn, mong rằng chân quân chớ trách. Mạc Vũ mỉm cười gật đầu, hắn cũng không biết Nguyệt Cơ bổ não thứ gì. Bất quá không có quan hệ gì với hắn, hắn muốn liền là loại hiệu quả này. Có thời điểm người thông minh liền là nghĩ quá nhiều, cũng đối bản thân thông qua đôi câu vài lời cùng dấu vết để lại phỏng đoán chân tướng tin tưởng không nghi ngờ. Nguyệt Cơ không thể nghi ngờ là dạng này một người thông minh, mặc dù là người không sai, nhưng có thời điểm nghĩ cũng nhiều một cách đặc biệt. Ngược lại là Chu Tiêu một mặt mờ mịt hỏi đạo, không ở phương này thế giới, ý tứ gì? Mạc Vũ nụ cười trên mặt kém chút cứng đờ, lập tức tiếp tục bảo trì cao thâm mặt chắc tiếu dung, cũng không trả lời. Nguyệt Cơ đạo, Tiêu Nhi, những cái này bí ẩn chớ có nghe ngóng, chân quân đã nói rất nhiều. Bốn phía lại an tĩnh lại, được mấy phần chung, đúng là Nguyệt Cơ không nhịn được trước, thăm dò hỏi đạo, đạo hữu, không biết Ngọc Hư Cung bên trong bây giờ là bực nào tình huống, ngươi nói ngươi cùng Na Cha là sư huynh đệ. Nhưng sư phụ lại cũng không phải là một người, không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng sở hữu mấy vị đệ tử, lại theo thứ tự là người nào. Nàng hỏi xong cảm thấy không ổn, lại bổ sung một câu, nếu là liên quan đến sư môn không tiện tiết lộ, liền coi như ta không có hỏi. Mạc Vũ cười về đạo, cái này cũng không phải là bí ẩn, không có gì tốt ẩn tàng. Ngọc Hư Cung chính là sư tổ Nguyên Thủy Thiên Tôn mở ra đạo tràng, đi lại đại năng vô số, sư tổ môn hạ đệ tử rất nhiều, nhưng nổi danh nhất có 12 vị. Bị tôn xưng là 12 kim tiên. Sư phụ ta Ngọc Đỉnh chân nhân, cùng Na Cha sư phụ Thái Ất chân nhân, đều là 12 kim tiên một trong. Về phần còn lại sư thúc sư bá, bởi vì liên quan đến trưởng bối ta không tiện tiết lộ, ngày sau các ngươi nếu có duyên nhìn thấy, từ có thể biết được. 12 kim tiên. Nguyệt Cơ nhẹ nhàng chấn động, mắt lộ ra hoảng sợ. Nàng đã vừa mới suy đoán Ngọc Hư Cung cùng 20 vạn năm trước rơi xuống thần đỉnh có quan hệ, có thể xuất hiện lại nhìn đến, nàng chỉ sợ vẫn đánh giá thấp đối phương lai lịch. Đông huyền đại thế giới từ khi 20 vạn năm trước thần đỉnh rơi xuống, tiên tích khó tìm, đối với tiên nhân phía trên cảnh giới tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng nàng từng tại cái nào đó trong di tích gặp qua kim tiên một từ. Kim tính bất hủ, đại biểu cho vĩnh hằng, tại hoang cổ thần đỉnh, cũng có tiên nhân bị xưng là kim tiên, chính là ở thời đại hoang cổ, cũng là một phương đại năng, đại biểu cho tiên bên trong cao vị. Ngọc Hư Cung lại có sống sót kim tiên. Trong nội tâm nàng hoảng sợ, sau một khắc cưỡng ép nhường bản thân tỉnh táo. Hay sao, không thể chỉ dựa vào xưng hào phán đoán, có lẽ là bị tôn xưng là kim tiên, thực tế thực lực cũng không đi đến. Nàng nghĩ như vậy, lại đột nhiên mở miệng, các ngươi Ngọc Hư Cung còn thu đệ tử sao? Ân. Mạc Vũ quay đầu, lần này đến phiên hắn trợn tròn mắt. Chương 48, Thần Tiêu Trảm Long Đồ. Mạc Vũ như thế nào cũng không nghĩ đến Nguyệt Cơ sẽ như vậy hỏi, nhất thời có loại mang đá lên đập chân mình cảm giác. Quả nhiên không nên nói quá nhiều a, trời biết rõ nàng lại bổ não cái gì. Bất quá Mạc Vũ phản ứng cũng mau, hắn lắc lắc đầu đạo, sư tổ đã nhiều năm chưa thu đồ đệ, sư thúc các sư bá cũng không có thu đồ đệ ý tứ, đạo hữu nếu muốn vào Ngọc Hư Cung chỉ sợ khó có thể toại nguyện. Huống hồ Côn Luân Sơn không ở chỗ này giới, chúng ta cũng cần đặc thù phương pháp mới có thể đi tới đi lui. Các ngươi nếu muốn đi trước càng phải sư tổ cho phép, ta lại là không cách nào mang các ngươi đi trước. Nguyệt Cơ có chút đáng tiếc hít miệng khí, thì ra là thế, đa tạ đạo hữu cáo chi, ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi. Chu Tiêu ở một bên như có điều suy nghĩ, đột nhiên đạo, Dương Nhị Ca, lão sư bây giờ là linh thể, nhu cầu cấp bách khôi phục, trước đó chúng ta một mực đang tìm kiếm phục linh tiên dịch, thật vất vả tìm được lại bị ô nhiễm, không biết các ngươi Ngọc Hư Cung có không có cái gì bảo vật khả năng giúp đỡ lão sư khôi phục. Chúng ta có thể cầm cùng đồng giá trị đồ vật trao đổi. Mạc Vũ nhìn về phía Nguyệt Cơ, cảm khái đạo, vạn kiếp âm linh khó nhập thánh, thân thể bị hủy lại là một cái vấn đề lớn, chỉ tiếc ta không có phương diện này thần thông, nếu Thái Ức sư thúc ở đây, có lẽ có thể lấy hoa sen vì thân, vì ngươi tái tạo thân thể, ta xác thực không loại khả năng này. Hắn nói xong, không cho Nguyệt Cơ hai người tiếp tục đặt câu hỏi Thái Ức chân nhân đi đâu mới có thể tìm tới vấn đề, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, ánh mắt ngưng lại đạo, phía trước có một cánh cửa. Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu cũng nhìn được cánh cửa này, thần sắc tùy theo nghiêm một chút. Đặc biệt là Nguyệt Cơ, nàng ép thấp thanh âm đạo, chú ý, nơi này rất có thể liền là chủ mộ thất, liền được mai táng thần tiêu tiên nhân địa phương, bên trong khả năng sẽ có lợi hại cấm chế, nhất định muốn cẩn thận. Ba người hướng phía trước tìm kiếm, tới gần môn hộ chỉ thấy đồng dạng là một đạo thanh đồng môn, Tiêu Ngạo trước đó đến thanh đồng chủ điện. Thanh đồng đại môn bị đẩy ra một cái khe, hẹn có thể chứa được một cái trưởng thành nam tử tiến vào. Lại có người đoạt tại chúng ta trước đó tiến vào. Chu Tiêu thấp giọng đạo. Nguyệt Cơ cúi người xem xét, nhíu mày đạo, nhìn đến không sai, có thể bên ngoài thanh đồng điện có Xâm La điện trưởng lao biến thành ác quỷ, hắn là thế nào tiến vào? Mạc Vũ đạo, không nhất định là sớm như vậy trước đó tiến vào, ta nghe Na Cha nói, cái kia ác quỷ cũng không phải là một mực ở thanh đồng điện bên trong. Nguyệt Cơ nháy mắt minh ngộ, đứng dậy đạo, ngươi là nói hắn là thừa dịp cái kia ác quỷ truy kích chúng ta lúc tiến đến. Mạc Vũ không đáp, ngược lại hỏi đạo, cùng các ngươi cùng một chỗ tiến vào lăng mộ ngoại trừ ta chạm giết cái kia bị bám thân người, còn có ai? Chu Tiêu lập tức thấp giọng cắn răng đạo, Đỗ Cửu Tuyền. Mạc Vũ trong lòng tự nhiên nhất thanh nhị sở, nhưng hắn bây giờ là mới thân phận, có chút tình báo cần phải làm bộ lần thứ nhất tiếp xúc. Hắn gật gật đầu, rất có thể liền là hắn, bất quá cũng không thể chủ quan, tòa lăng mộ này quỷ dị, không thể xác định đi vào nhất định là người. Chu Tiêu đánh cái dùng mình, trắng bệnh cả mặt một phần, ngươi đừng dọa ta. Nguyệt Cơ đã đem ngọc thủ khoác lên trên cánh cửa, cười đạo, nghĩ nhiều như vậy làm gì, vào xem liền rõ ràng. Nàng dung sức, môn hộ tùy theo bị đẩy ra. Ba người theo thứ tự tiến vào, chỉ thấy cái này đại điện đồng dạng rộng lớn, cũng không cột đá trèo trống, trong đại điện tràn đầy năm tháng dấu vết, dường như vô số năm chưa đặt chân. Chính giữa chỗ có một cái đan đỉnh, lúc này đã bị đổ nhào, thiếu một góc, liền thân lò đều bị đuổi một cái động lớn, sớm đã linh quang mất hết. Mạc Vũ nhìn thấy lần đầu tiên liền sử xuất giám định thuật. Tổn hại Tử Văn đỉnh, vốn là thiên giai bảo vật, bị hắc ám lực lượng đánh tan, biến tàn phá không chịu nổi. Có thể thu về, có thể hối đoái khí vận giá trị 6 vạn. Mạc Vũ bất động thanh sắc nhíu mày, chỉ có thể nói không hổ là tiên nhân lăng mộ sao, liền một cái tổn hại đan đỉnh nguyên bản đều là thiên giai bảo vật. Coi như bị đánh vỡ còn có thể giá trị 6 vạn khí vận giá trị, có thể tưởng tượng nếu là hoàn chỉnh thiên giai tiên bảo, nên là bực nào giá trị. Hắn cũng không vội vã đi thu lấy, đồ vật ở đâu, dù sao chạy không được. Hắn tiếp tục liếc nhìn đại điện bố cục, trừ cái này đan lô, cũng chỉ thừa đại điện chỗ sâu một tôn quan tài. Tại trên quan tài có một chiếc thanh đăng, không có lửa ánh sáng, ở vào dập tắt trạng thái. Trên mặt đất có đồ vật. Chu Tiêu chỉ thanh đồng mặt đất đột nhiên đạo, Mạc Vũ cùng Nguyệt Cơ đồng thời cúi đầu. Nơi này cực kỳ âm u, che kín hắc ám, liền Mạc Vũ cùng Nguyệt Cơ đều không được xem quá xa, nhưng Chu Tiêu tựa như không nhận loại ảnh hưởng này. Bọn hắn nhìn kỹ lại, chỉ thấy quan tài bên cạnh trên mặt đất quả nhiên có từng đạo vốn lượn đường cong, như có người cố ý vẽ lên. Những đường cong này huyền diệu, hai bên phát họa, hình thành một bộ phức tạp trận pháp, đem quan tài vây quanh ở chính trung tâm. Mà ở trận pháp 9 cái tiết điểm, thì đặt vào 9 cái khác biệt bảo vật, lẳng lặng nằm trên mặt đất. Lăng mộ chủ nhân bố trí xuống trận pháp. Mạc Vũ hỏi đạo. Nguyệt Cơ làm lông mày hơi nhíu, lắc lắc đầu đạo, không quá giống như là mới vừa bố trí xuống không lâu, kỳ quái. Nếu là Đỗ Cửu Tuyển so với chúng ta trước giờ đến nơi này, hắn ở đâu? Chỗ này đại điện trống trải, căn bản không có dấu người địa phương, trừ phi. Nguyệt Cơ nghĩ đến khả năng nào đó, nhìn về phía tôn này quan tài. Nếu dấu ở trong quan tài, ngược lại cũng có khả năng, nhưng tôn này quan tài hư hư thực thực mai táng thần tiêu tiên nhân, lăng mộ tình huống như thế quỷ dị, hắn thực có can đảm mở ra. Hơn nữa coi như ẩn thân đi vào, trên quan tài mới đè lên thanh đăng lại làm gì giải thích. Chẳng lẽ còn có những người khác giúp hắn thả đi lên? Nàng lắc lắc đầu, hướng trên vách tường nhìn lại, đột nhiên giật mình, trước mắt kinh xuất hiện bóng người. Vô ý thức lui lại, nghĩ cũng không nghĩ nháy mắt đưa tay, mông lung bạch quang từ nàng trong tay nở rộ, vì cái này chỗ đại điện cung cấp một tia sáng. Cũng chính là mượn cái này một tia sáng, bọn hắn mới thấy rõ bóng người này đúng là trên tường bích họa, sinh động như thật. Nguyệt Cơ nuối lỏng miệng khí, nhưng lập tức sinh ra hiếu kỳ, trong tay sáng ngời càng sáng ngời một tia, Mạc Vũ cùng Chu Tiêu cũng tới đến bên cạnh hắn, cùng nhau quan sát trên tường bích họa. Theo lấy ánh sáng tăng cường, ba người mới phát hiện trên vách tường bích họa còn rất nhiều. Bọn hắn tại Thanh Đồng môn phương hướng phân biệt, tìm tới đệ nhất chương bích họa, chỉ thấy hắn bên trong một tên không giận tự uy tiên nhân đang cầm lôi kích chém xuống một đầu ác long thủ cấp. Bên cạnh còn có cổ truyện đồng dạng văn tự. Chu Tiêu thấp giọng niệm đạo, hoang cổ thần đình trải qua 137 vạn năm, thần Tiêu Thiên Quân trảm cửu u ngục long đối Bắc Hải, chấn đối chấn long điện. Mạc Vũ nhìn về phía nàng hỏi đạo, ngươi nhìn hiểu những chữ này? Chu Tiêu gật đầu, ta gia tộc có một ít cổ thư, là dùng loại chữ viết này viết. Chương 49, đến từ đáy lòng chỗ sâu hắc ám. Biết rõ Chu Tiêu là tiên nhân huyết mạch, Mạc Vũ gật gật đầu không hỏi tới nữa. Kỳ thật lần trước hắn liền nghĩ đặt câu hỏi, chỉ là bởi vì có ác linh truy sát, các nàng ở đó mộ thất bên trong nội vàng, rất nhiều thứ không dành hỏi. Bất quá có Chu Tiêu giải độc, đối những cái này bích họa nhận biết liền rõ ràng hơn. Mạc Vũ hỏi đạo, Trấn Long Điện là cái nào? Nguyệt Cơ đạo, hẳn là chứ nơi này bên ngoài nơi khác cung điện, Đỗ Cửu Tuyển trước đó nói nơi này lúc đầu là một tòa lồng giam, vậy trừ tòa cung điện này bên ngoài hẳn là còn có còn lại rất nhiều cung điện. Chúng ta trước đó cùng Na Cha đến lúc cũng nhìn được 6 đầu lối rẽ, chỉ là tuyển đầu này thôi. Mạc Vũ biểu thị ra đã hiểu, ba người tiếp tục nhìn về phía bức thứ 2 bích họa. Trong tranh người sinh động như thật, có thể thấy được thần Tiêu tiên nhân bất thế chi uy, như vượt qua dòng sông thời gian, chứng kiến 20 vạn năm trước hàng yêu một màn. Trong bức họa, thần Tiêu tiên nhân chém giết một đầu cùng loại chuột hung thú, bên cạnh đồng dạng có văn tự miêu tả. Chu Tiêu niệm đạo, hoang cổ thần đình trải qua 138 vạn 3.000 năm, thần Tiêu thiên quân trảm ôn quân đối thiên hoang, chấn đối ôn dịch điện. Sau đó đồ án đều là miêu tả thần Tiêu tiên nhân trảm ma quá trình. Miêu tả 10 phần cặn kẽ, có thể dòm ngó thời đại hoang cổ phong mạo. Tỷ như trước đó ôn quân, trong tranh liền rõ ràng có nó lan ra ôn dịch, dẫn đến vô số người chết đi hình ảnh, thẳng đến thần Tiêu tiên nhân hàng thế chém giết, đại địa mới quay về sinh cơ. Trừ cái đó ra, còn có thật nhiều dị thú, hoặc nhấc lên hồng thủy, hoặc dẫn phát đại hỏa, hoặc nuốt nhân tộc, không đồng nhất mà cùng, lại đều làm hại thế gian. Thần Tiêu tiên nhân một vừa xuất hiện, đem những cái này yêu thú chém giết, rất nhiều dễ dàng chém giết trực tiếp giết chết, những cái kia sinh mệnh lực ương ngạnh thì trấn áp tại khác biệt cung điện bên trong. Nhìn một vòng, Nguyệt Cơ cảm khái đạo, nghĩ không ra hoang cổ nhân tộc hoàn cảnh sinh tồn lại ác liệt như vậy, giữa thiên địa có nhiều như vậy yêu thú uy hiếp nhân tộc sinh tồn, cũng may có thần đỉnh tiên nhân che chở. Nàng cảm khái, ba người đi tới một bước cuối cùng bích họa trước. Chỉ thấy dạng này bích họa quỷ dị, không có bất kỳ cái gì yêu thú xuất hiện, lại ở chân trời xuất hiện bóng đêm vô tận. Chỉ là gặp đến những cái này hắc ám, ba người liền dâng lên một tia đại khủng sợ, chỉ cảm thấy ẩn chứa trong đó vô tận ác nghiệm, nhường đầu người ra tóc chập choạng. Hắc ám đi qua, thôn vệ thế gian tất cả, dãy núi, rừng rậm, sinh mệnh, thế gian tất cả đều tại đảo vong, thậm chí tại bích họa bên trong đều có thể cảm thụ đến lúc ấy sinh linh khủng hoảng. Thậm chí ở những cái này đảo vong yêu thú bên trong, còn có thể gặp được một số cùng loại với thần Tiêu tiên nhân chém giết hung thú, lại liền cái này chút làm hại thế gian yêu thú cũng bị hắc ám xua đuổi chạy trốn. Lúc này bích họa bên trong thần Tiêu tiên nhân giáng lâm, cầm lôi kích ngăn khuất mặt tối phía trước, hắn sử xuất không thượng tiên pháp ngăn cản hắc ám lan tràn, tạm thời đem hắc ám đánh lui. Sau đó hắn trở lại thần đỉnh, có rất nhiều tiên nhân đến chúc, có thể tại bích họa trông được đến chúng tiên bày xuống tiệc rượu, chính đang đối thần Tiêu tiên nhân mời rượu. Nhưng tại hạ một bức bích họa bên trong tình huống đột nhiên thay đổi, chỉ thấy trong yến hội tiên nhân toàn bộ chết đi, bộ dáng thê thảm, chính giữa có thần Tiêu tiên nhân cầm lôi kích mà đứng, trường kích bên trên còn có tiên nhân chưa tán máu. Tại thần Tiêu tiên nhân phía sau, có một đạo thân ảnh màu đen phù hiện, cùng loại hình bóng, khóe miệng lộ ra âm trầm tiêu dung. Nguyệt Cơ hít vào miệng lạnh khí, khiếp sợ đạo, thần Tiêu tiên nhân đem trên yến hội tất cả tiên nhân đều giết. Sau đó bước tiếp theo bích họa lại biến, lần này là thần Tiêu tiên nhân đối mặt một đạo hắc ảnh, đối phương khuôn mặt lại cùng thần Tiêu tiên nhân giống nhau như lúc, chỉ là càng thêm âm trầm. Một bức cuối cùng bích họa thì là thần Tiêu tiên nhân trong tay lôi kích đâm vào bóng đen thể nội, bên cạnh phối thêm văn tự. Chu Tiêu thấp giọng niệm đạo, hoang cổ thần đình trải qua 138.900.300 năm. Thần Tiêu Thiên Quân chạm thần Tiêu Thiên Quân đối thiên hoàng, chấn đối thanh thạch điện. Nàng thanh âm thấp dần, lưng nổi lên một tia lanh ý. Thần Tiêu tiên nhân tự tay giết bản thân. Nàng không thể tin được trước mắt tất cả, chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường. Mạc Vũ vào lúc này túi người xuống, hai ngón khẽ nâng, một đạo hỏa diễm tại hắn đầu ngón tay giấy lên, ánh lửa chiếu dọi xuống, dưới chân hắc thạch nổi lên một tia thanh sắc quang mang. Mạc Vũ biểu lộ nghiêm túc lên, nơi này khả năng liền là thanh thạch điện. Chu Tiêu có chút bối rối, cái kia chẳng phải là nói bị chạm giết cái kia thần tiêu tiên nhân liền bị trấn áp tại nơi này. Nguyệt Cơ cùng Mạc Vũ đều bảo trì tỉnh táo, Nguyệt Cơ đạo, không cần hoang mang, đây đã là 20 vạn năm trước chuyện, coi như năm đó thật có quỷ dị sự tình phát sinh, thời gian dài như vậy quá khứ, liền thần tiêu tiên nhân chính mình cũng chết rồi, huống chi bị hắn chém giết xấu thân. Nàng vừa dứt lời, quan tài thượng cổ phát thanh đăng lại đột nhiên giấy lên, một chút ánh lửa chập chờn xuất hiện, toàn bộ đại điện đột nhiên nổi lên âm phong, trong bóng tối, hình như có một loại nào đó không biết bóng tối ẩn nút. Ta làm sao không biết ngươi còn có miệng quả đen tiềm chất. Mạc Vũ vô ý thức há miệng, đột nhiên nghĩ tới mình bây giờ là Dương Tiễn, cưỡng ép đem câu nói này nén trở về. Tiểu tâm. Mạc Vũ phun ra hai chữ này, bản thân dẫn đầu đứng lên, tam tiên lưỡng nhận đao bị hắn nắm tại trong tay. Trong bóng tối chưa đến sinh linh tựa hồ càng nhiều, linh giác điên cuồng nhắc nhở gặp nguy hiểm tới gần, ánh mắt bên trong lại căn bản không có bất kỳ khác thường gì. Âm phong hình như có tựa hồ, thẳng thấm đáy lòng. Đột nhiên ba người hình bóng chập chờn một chút, Mạc Vũ trong lòng tỏa ra cảm ứng, nghĩ cũng không nghĩ trong tay tam tiên lưỡng nhận đao hướng về sau. Một tiếng kêu khẽ, chỉ thấy hắn hình bóng lại ánh nến chiếu dọi xuống vọt lên, hai thanh tam tiên lưỡng nhận đao trọng trọng ầm cùng một chỗ. Lập tức hình bóng triệt để thoát ly hắn, trên không trung biến đổi, lại xuất hiện ngũ quan cùng bề ngoài, đúng là một cái hắc ám Dương Tiễn. Không riêng gì hắn, Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu cũng tao ngộ đồng dạng tình huống, các nàng hình bóng cũng xuống tới, hướng các nàng đánh tới. Cũng may hai người đều có đề phòng, cũng không bị đắc thủ, cấp tốc kéo dài khoảng cách. Mạc Vũ ánh mắt tả hữu nhẹ nhàng, lên tiếng hỏi đạo, bản thân có thể xử lý sao? Nguyệt Cơ nghiêm túc đạo, từng người tự chiến, người nào trước giải quyết bản thân hình bóng, sẽ giúp những người khác. Mạc Vũ lộ ra tiếu dung, trong tay tam tiên lưỡng nhận đao tức khắc đâm ra, chỉ thấy một đạo hàn quang vạch phá hắc ám thanh đồng đại điện, trùng trùng điệp điệp, hàm chứa vô tận thần lực, đâm thẳng ảnh Dương Tiễn. Đối phương cũng không yếu thế chút nào, trong tay hắc sắc tam tiên lưỡng nhận đao đâm ra, vô luận là thủ pháp vẫn là lực lượng, lại cùng Mạc Vũ không khác nhau chút nào. Chương 50, 72 biến. Song nhận tương giao, nháy mắt có sắt thép va chạm thanh âm xuất hiện, Mạc Vũ thân ảnh cùng từ thân hình bóng giao thoa. Song phương động tác cực nhanh, lực lượng càng là kinh khủng, Dương Tiễn thiên sinh thần lực, chính là tiên phàm hỗn huyết, càng chuyển tu nhục thân, chỉ lấy lực lượng mà nói, so Na Cha càng mạnh. Song phương giao thủ, đối lực lượng trưởng không đã đạt cực hạn, lại vẫn có cực nhỏ lực lượng tràn ra ngoài, đá xanh mặt đất tức khắc nứt ra. Những cái này đá xanh đều là thời đại hoang cổ thần thạch, cứng rắn dị thường, chính là địa giai pháp bảo thượng phẩm cũng khó tổn thương, bình thường động thiên cảnh cường giả càng là liền một đạo ngân dấu vết cũng khó khăn lưu lại. Nhưng chỉ tại một chỗ trong dư âm, đá xanh liền sinh ra vết rách, hai người lực lượng có thể thấy được lốm đốm. Nếu tại ngoại giới, nhất định là ánh sáng cửu thiên, chấn thiên động địa. Mạc Vũ trong lòng cũng không để ý những cái này, hắn nhất định phải tại thời gian ngắn nhất bên trong giải quyết cái này đạo hình bóng. Thác thân nháy mắt, tam tiên lưỡng nhận đao về sau đâm tới, cùng lúc đó hình bóng cũng làm ra đồng dạng động tác, giống như kính tượng. Chỉ thấy đao ảnh xâm xâm, mặt đất không tách ra nước, hoàn toàn không cách nào thấy rõ hai người cụ thể giao thủ động tác. Trong nháy mắt, trăm chiêu đã qua, Mạc Vũ đối hình bóng thực lực đã lớn gây nên có nắm chắc, đối phương tồn tại quỷ dị, phảng phất là tự thân mặt khác. Tương ứng cũng nắm giữ cùng tự thân giống nhau lực lượng cùng chiêu thức. Thật đúng là như vậy sao? Chiến đấu, hắn ánh mắt bất động thanh sắc hướng quan tài phương hướng nhẹ liếc, giám định thuật sử xuất, cái kia chén nhỏ thanh đăng thuộc tính bị hắn biết được. Bị xâm nhiễm thần đỉnh thanh đăng, nguyên bản là hoang cổ thần đỉnh bên trong thiên giai bảo vật, có thể thả ra vô lượng quang minh, xua tan thế giới hắc ám, có thể tiêu trừ tâm ma, tịnh hóa tâm linh, thả ra quang mang có thể khắc chế tất cả tà ma. Bị hắc ám lực lượng xâm nhiễm, hóa thành mục nát ma đèn, phẩm cấp rơi xuống, chuẩn thiên giai bảo vật. Âm u quang mang có thể sử dụng người linh hồn sinh ra sa đoạ, phân hóa ra một cái khác sa đoạ tự thân, nắm giữ tiếp cận bản thể lực lượng cùng chiêu thức, tràn ngập giết chóc cùng phá hư bản năng. Có thể gọi ra hắc ám, thôn phệ vạn vật. Có thể thu về, hối đoái khí vận giá trị 12 vạn. Đây là cho đến trước mắt Mạc Vũ gặp qua giá trị cao nhất bảo vật, bất quá bởi vì đối bảo vật có hiểu rõ, trong lòng đã có đối phó hình bóng biện pháp. Lấy lực gáp vừa có thể, một cái chuẩn thiên giai bảo vật ảnh hưởng dưới sinh ra hình bóng. Hạn mức cao nhất lại có thể mạnh đi nơi nào? Hắn phân thần điều tra thanh đăng thời khắc, hình bóng công kích lại đột nhiên lăng lệ, mưa to gió lớn đồng dạng đánh tới, Mạc Vũ tỉnh táo vẩy một cái, đối phó công kích tự nhiên chạy hướng. Đồng thời hắn mũi chân điểm một cái nhảy đến giữa không trung, tay trái hướng hình bóng một chút. Ầm vang, lăng không tiếng sấm, toàn bộ đại điện đều lập lòe lôi quang, năm đạo lôi đỉnh hư không mà rơi, quang mang đột nhiên sáng, thiên địa vì đó run rẩy, nhật nguyệt vì đó lạnh lẽo. Lôi đình bên trong ẩn chứa kinh khủng phá ma lực, quét hết yêu ma quỷ quái. Ngũ lôi chân quyết. Dương Tiễn trưởng không thiên đình chính tông lôi pháp. Nói chung, trong thần thoại có chút kỹ năng là đa số tiên nhân đều sẽ, liền được thường nói kỹ năng căn bản. Lôi pháp chính là thứ nhất. Lôi đình rộng lớn, thai nghén lực lượng hủy diệt, là rất khắc âm tà thuộc tính. Đa số thần thoại tiên nhân đều có một tay lôi pháp phòng thân, có lẽ chỗ rất nhỏ có khác biệt, hoặc ngũ hành thần lôi, hoặc cửu tiêu thần lôi, hoặc ngũ lôi chân quyết. Nhưng không hề nghi ngờ, những cái này lôi pháp uy lực đều không thể khinh thường. Mặc Vũ lần này biến thân Dương Tiễn là lấy thần thoại là nguyên hình, mặc dù bởi vì khí vận giá trị nguyên nhân chỉ có chư thiên thực lực cấp 4, có thể nên sẽ thần thông lại một dạng không ít. Hắn có thể dùng lôi pháp, xem như bị chia cắt hình bóng phải chăng cũng sẽ. Mặc Vũ ánh mắt nhỏ bé hư, nhếch miệng lên mỉm cười. Chỉ thấy lôi đình rơi xuống, hình bóng tùy theo mà động, thân thể như giống như du long, lại tại không thể tưởng tượng nổi đem lôi điện tránh thoát. Kinh khủng lôi đình rơi ở mặt đất, đem nền đá bản nổ mấp mô. Cũng liền trong nháy mắt này, Mạc Vũ xác định đối phương cũng không thể khiến ra ngũ lôi chấn quyết, cái này hình bóng chỉ được kỳ hình, không được kỳ thần. Bất quá, Mạc Vũ ánh mắt lừa Nguyệt Cơ một cái, gặp nàng cũng cùng từ thân hình bóng giao thủ, song phương đồng dạng thao túng bạch sắc u lanh hỏa diễm, vô luận là động tác thần thông đều là giống nhau như lúc. Hắn ánh mắt vừa giao nhau tức thu, trong lòng nói nhỏ, nhìn đến cũng không phải là hình bóng không cách nào phục chế bản thể thần thông, mà là ta bản thân đặc thủ. Thông qua biến thân lấy được năng lực bản chất thượng phẩm cấp quá cao. Lại hoặc là những cái này thần thông không thuộc về cái này thế giới, bởi vậy không cách nào phục chế. Hắn thầm suy nghĩ, động tác trên tay lại một chút không chậm, lôi đỉnh không ngừng đánh xuống, tay trái bấm niệm pháp quyết, một thoáng thời gian lôi quang khuyết tán, hai bên giao thoa đồng thời hóa thành một đạo lôi võng, đem hình bóng khốn ở trong đó. Khoát tay, tam tiên lưỡng nhận đao bị thu hồi, phải trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cây trường cung, hiện lên màu vàng nóng. Tay trái lại có một mai ngân sắc viên đạn. Bạc gậy tại tay, nhắm chuẩn lôi đình bên trong hình bóng. Kim cung ngân đạn, thần thoại trong truyền thuyết Dương Tiễn pháp bảo một trong, từng sử dụng bảo vật này đánh rất Cửu Thiên Vương Hoàng, uy lực cực lớn. Trên thực tế thần thoại trong truyền thuyết nhân vật, pháp bảo đều là tràn đầy một cái sọn, người khác không nói, chỉ là Na Cha, pháp bảo liền nhiều làm cho người giận sôi. Liên được lần trước Mạc Vũ biến thân nguyên hình là ma đồng phiên bản, nếu là thần thoại phiên bản, vừa ra tay ánh sáng pháp bảo là có thể đem người sống chôn. Hình bóng tựa như cũng có cảm ứng, tại Mạc Vũ đem kim cung nhắm ngay hắn đồng thời ngẩng đầu. Một đạo ngân quang vẽ phá thiên, nếu Cửu Thiên Lưu Tinh truy lạc, lại như vạch phá hắc ám đạo thứ nhất ánh dạng đông. Oeng! Bạc đánh xuyên qua hình bóng cái chán chui vào đá xanh mặt đất, tức khắc 10 trượng đá xanh bạo liệt, toàn bộ thanh thạch điện cũng đang run rẩy. Hình bóng duy trì ngẩng đầu động tác, mi tâm xuất hiện một cái trống rỗng, lập tức thân ảnh hắn cấp tốc tiêu tán. Mạc Vũ lật tay đem kim cung thu hồi, ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu. Hai người còn tại cùng từ thân hình bóng khổ đấu, các nàng thần thông cùng thực lực cùng hình bóng 10 phần tiếp cận, trong thời gian ngắn khó phân thắng bại. Mạc Vũ dứt khoát vung tay lên, chưa từng tiêu tán lôi đình anh nhưng mà rơi, cuồng bạo lôi đình vạn vật câu tịch, chỉ riêng hơn tiếng sấm nổ. Chỉ một cái hô hấp, Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu hai người hình bóng cùng nhau hủy diệt. Mạc Vũ tùy theo rơi xuống đất, chỉ lên trời một chỉ tản ra ngũ lôi. Nguyệt Cơ nuối lỏng miệng khí, tiến lên đạo, đa tạ đạo hữu. Mạc Vũ ánh mắt hướng bốn phía bóng tối quét tới. Lắc lắc đầu đạo, hiện tại nói lời cảm tạ còn quá sớm, nguy hiểm còn chưa quá khứ. Mà nói phủ lạc, chỉ thấy trên quan tài đèn đuốc chập chờn, trong phút chốc trong bóng tối có hắc ám tuôn ra, những cái này hắc ám thuần túy đến cực hạn, cùng phổ biến hắc ám khác biệt, càng cùng loại một loại màn tre, những nơi đi qua tận bị thôn phệ. Nhìn thấy hắc ám nháy mắt, Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu liền kinh hô, là thần tiêu tiên nhân bích họa bên trong cái kia loại hắc ám. Mạc Vũ nhẹ giọng đạo, không có cụ thể địch nhân, có chút phiền phức a. Ta tới ngăn lại những cái này hắc ám, các ngươi đi đổ nhào cái kia chén nhỏ thanh đăng. Nguyệt Cơ vừa định hỏi hắn ngăn trở thế nào, đã thấy Mạc Vũ thân ảnh nhảy lên, cao giọng đạo, 72 biến, biến. Chương 51, thời gian qua đi vạn năm thức tỉnh. Mạc Vũ thả người biến đổi, vận khởi 72 biến thần thông. Cái này môn thần thông, chính là trong thần thoại Dương Tiễn sống yên phận căn bản. Biến hóa đa đoan, lại quỷ dị khó phòng, cơ hồ có thể tại bất luận cái gì tình huống dưới ứng phó bất luận cái gì tình huống. Tại trong thần thoại, phàm là sẽ 72 biến, không có kẻ yếu. Nổi danh nhất mấy người, như Viên Hồng, Ngưu Ma Vương, Tôn Ngộ Không, cái nào một cái đều là có thể đem thiên địa nháo thiên phiên địa phúc đại yêu. Dương Tiễn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Một tiếng biến, hắn thân thể đột khởi biến hóa, tại Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu ánh mắt bên trong, vô tận quang minh nở rộ. Chỉ thấy Mạc Vũ hai tay triển khai, hóa thành lông chim vàng, một tiếng hót vang, tiếng chấn cửu tiêu, toàn bộ lăng mộ đều là tiếng này thần điệu hót vang. Nguyệt Cơ ánh mắt đột nhiên ngưng, đây là... Xuất hiện ở trước mắt nàng là một đầu kim sắc quả đen, lông chim vàng sáng chói, vô tận quang mang nở rộ, như một khỏa cỡ nhỏ thái dương. Không, loại này thần điểu liền là thái dương bản thân. Nguyệt Cơ trong lòng không hiểu sinh ra ý nghĩ thế này, hướng đối phương trên đùi nhìn lại, khác biệt với đồng dạng chim ông, loại này kim sắc quả đen lại có ba chân. Tam túc kim ô. Quang minh nở rộ, một đoàn hỏa diễm bao khỏa kim ô thân thể, như một vòng mặt trời tại thanh đồng điện bên trong dâng lên. Nguồn sáng phía dưới. Những cái kia điên cuồng đánh tới hắc ám lại bị ngăn cản, ẩn ẩn có tiêu tán xu thế. Thần thoại trong truyền thuyết, Tam Túc Kim Ô chính là Thái Dương hóa thân, trong truyền thuyết hậu nghệ xạ nhật, chính là bắn xuống Kim Ô. Mà Mạc Vũ thông qua 72 biến, hoàn mỹ biến trở thành một đầu Kim Ô, tiếp lấy phát động Kim Ô bản mệnh thần thông, đem đánh tới hắc ám cách trở. Đây chính là 72 biến cường đại chỗ, cái này cũng không phải là đơn thuần cải biến ngoại hình biến hóa, loại kia biến hóa chi thuật vô số tiên nhân đều sẽ, cùng lắm chỉ tính chướng nhãn pháp. Mà 72 biến thì là trực tiếp cải biến sinh mệnh hình thái, biến cái gì chính là cái gì, cùng nguyên bản không có bất kỳ cái gì khác biệt. Phong thần chi chiến bên trong, Dương Tiễn liền là dựa vào này thần thông rực rỡ hào quang, liền 12 kim tiên bên trong rất nhiều nhân vật đều bị hắn lấn át quang mang. Tất cả phát sinh cực nhanh, từ Mạc Vũ biến thành Kim Ô, đến Quang Minh chiếu rọi đại điện, cũng bất quá hai cái trong nháy mắt. Hắc ám sôi trào, màn che trung điệp, tại Kim Ô dưới ánh sáng không thể tiến thêm, nhưng cũng chưa tiêu lui. Những cái này hắc ám quá quỷ dị, căn bản không biết là loại vật nào, dựng dục bất tưởng. Nguyệt Cơ phản ứng cấp tốc, quay người mặt hướng trên quan tài thanh đăng, Tiêu Nhi ngươi ở đây bên trong. Lưu lại câu nói này, nàng hóa bạch quang hướng quan tài phóng đi, làm tay nhẹ vẫy, một đạo bạch sắc hỏa diễm bao khỏa cánh tay nàng. Tất cả ngoài dự liệu đơn giản, Nguyệt Cơ thậm chí làm xong ứng đối đột nhiên biến số chuẩn bị, nhưng mà thẳng đến nàng đi tới thanh đăng phía trước, cũng không có bất kỳ khác thường gì phát sinh. Nàng nghi ngờ trong lòng. Động tác lại không chần chờ chút nào, một tay chém qua, trong phút chốc ánh nến dập tắt, liên thông thanh đăng cùng một chỗ bị đánh rơi xuống đất. Một tiếng vang nhỏ, cái này chén nhỏ thanh đăng xuất trở thành hai nửa. Đồng thời bóng tối bốn phía phun trào, như thối lui như thủy triều cấp tốc thối lui. Giữa không trung Mạc Vũ thu hồi biến hóa, lại khôi phục Dương Tiễn bộ dáng rơi xuống đất, quang mang tùy theo thu vào. Nguyệt Cơ cũng một lần nữa lui trở về, bọn hắn hướng nhìn bốn phía, bởi vì cường quang biến mất, bốn phía nháy mắt biến lờ mờ. Hai loại trạng thái chuyển đổi, ngắn ngủi khó có thể thấy rõ bốn phía tình huống. Chu Tiêu lại đột nhiên đạo, thối lui trong bóng tối có đồ vật. Mạc Vũ ánh mắt ngưng tụ, Tam Tiên Lưỡng nhận đao nháy mắt vào tay, không có công kích đánh tới. Qua hai giây, hắn cùng với Nguyệt Cơ cũng có thể thấy rõ bốn phía tình huống, cái này mới thấy được, thối lui hắc ám lại lưu lại từng đống bạch cốt, nằm đại điện các nơi. Có chút thi cốt hoàn chỉnh, có chút thì tàn phá không chịu nổi. Nguyệt Cơ có chỗ minh ngộ đạo. Là quá khứ đi tới tòa cung điện này những người kia, khó quái chúng ta không thấy bọn hắn lưu lại dấu vết, đúng là bị hắc ám thôn phệ. Ân. Mạc Vũ cảm giác được cái gì, ánh mắt rời hướng một chỗ, người nào? Trong bóng tối, đống xương trắng xếp chỗ, lại có một đạo nhân ảnh đứng thẳng, theo lấy Mạc Vũ quát hỏi phát ra tiếng cười. Ha ha, ha ha ha, không nghĩ đến, ta lại bị các ngươi cấp cứu, thật không dậy nổi, các ngươi lại có thể đối phó loại kia quỷ dị hắc ám. Hắn mở miệng. Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu đồng thời thấy rõ hắn bộ dáng. Đỗ Cửu Tuyền. Mạc Vũ cao mày, cũng không đem cái tên này hô lên. Dương Tiễn chưa thấy qua Đỗ Cửu Tuyền, tuy nói nghe Nguyệt Cơ đề cập qua, nhưng nếu liếc mắt liền nhận ra đến, cũng khó tránh khỏi cho người cảm thấy kỳ quái. Cũng may cũng không cần Mạc Vũ mở miệng, Chu Tiêu trước tiên trợn mắt, Đỗ Cửu Tuyền, ngươi vậy mà còn sống sót. Đỗ Cửu Tuyền bên bất động thanh sắc lui lại bên đạo, vốn là phải chết, nhờ các người phúc, lúc này mới nhặt về một cái mạng. Nguyệt Cơ đạo, thì ra là thế, trước đó tiến đến chỗ này cung điện xác thực là ngươi, nhưng ngươi bị vừa rồi hắc ám thôn phệ, khó quái chúng ta không cách nào phát hiện ngươi tung tích. Nàng lập tức cười lạnh, bất quá không quan trọng, ngươi chẳng qua là chết muộn một hồi thôi, tòa cung điện này không chỗ có thể trốn, vừa vặn cho ta câu ngươi hồn phách cơ hội. Đỗ Cửu Tuyền đã lui đến quan tài phía trước, hắn khỏe môi nết lên tiểu dung, dưới tình huống bình thường xác thực như thế, bất quá bây giờ có thể không được dễ nói. Hắn ánh mắt tại Mạc Vũ ba người trên người đảo qua, trên người Mạc Vũ làm sơ dừng lại, nhíu mày đạo, ngươi là ai, trước đó đi theo các ngươi cái kia tiểu quỷ đây. Mạc Vũ đạm nhiên đạo, sắp chết người không cần biết rõ nhiều như vậy. Đỗ Cửu Tuyền gật đầu, xác thực, đối ba người các ngươi người sắp chết tra hỏi xác thực dư thừa, bất quá ngược lại phù hợp đem bọn ngươi xem như tế phẩm dâng lên. Hắn hai tay bỗng nhiên khép lại, tay kết pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Dưới chân, từng đạo vốn lượn quang mang sáng lên lên. Hợp thành cùng một chỗ tạo thành một đạo phức tạp trận pháp. Trước đó quan tài bên cạnh trận pháp là hắn vẽ. Nguyệt Cơ hơi kinh đạo, hắn muốn làm cái gì? Đỗ Cửu Tuyền nhếch miệng lên cười lạnh, làm cái gì? Đương nhiên là cho các ngươi đưa tang, nhìn đến các ngươi đến bây giờ còn không biết tòa này trong quan tài chôn giấu lấy ai vậy? Chu Tiêu kinh ngạc đạo, tòa này trong quan tài mai táng không phải thần tiêu tiên nhân sao? Đỗ Cửu Tuyền cười to, đã từng là, nhưng bây giờ thì chưa chắc. Trong tay hắn pháp quyết không ngừng biến hóa, trận pháp bên trong 9 cái trên mắt trận bảo vật không ngừng sáng lên quang mang, rót thành huyết sắc không ngừng hướng trong quan tài chuyển đi. Đỗ Cửu Tuyền tựa hồ cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, cười đạo, đã từng nơi này tự nhiên là chôn giấu lấy thần tiêu tiên nhân Sa Đoạ Mặt, nhưng chúng ta Hoàng Tuyển Tông chiếm được Thiên Phạt Chí Tôn di thư, căn cứ phía trên thuyết pháp, bây giờ nằm ở bên trong hẳn là Thiên Phạt Chí Tôn mới đúng. Hắn một tay hướng mặt đất nhấn tới, trận pháp lực lượng rót thành một đạo cột sáng, ầm vang chút vào quan tài. Thức tỉnh, vạn năm trước vô địch Chí Tôn. Chương 52, hướng chết mà sinh chân tướng. Theo lấy Đỗ Cửu Tuyền gầm nhẹ, quan tài cấp tốc bắt đầu đung đưa. Một cỗ dọa người hắc ám khí tức phát ra, phảng phất có cái gì kinh khủng sự tình tức đem phát sinh. Thạch quan đỉnh chóp khinh động, lập tức từ nội bộ bị đẩy ra một tia. Đỗ Cửu Tuyền làm càn cười to, ha ha ha, quả nhiên là dạng này, Thiên Phạt Chí Tôn dĩ nhiên thật thành công, không hổ là vạn năm trước kỳ tài ngút trời, có thể tại vãn năm nghĩ đến loại này phương pháp. Nguyệt Cơ ánh mắt hơi trầm xuống, khí tức tùy theo thu vào, sau một khắc liền nghĩ buộc phát chém giết Đỗ Cửu Tuyền. Nhưng nàng đang do dự, Đỗ Cửu Tuyền dưới chân trận pháp tản mát ra huyết tinh chi khí, quỷ dị kinh khủng, nàng không xác định có thể thành công hay không. Ánh mắt vô ý thức hướng Mạc Vũ trên người liếc, đã thấy hắn một mặt đạm nhiên, tựa như cảm giác được nàng ánh mắt, bình tĩnh đạo, không sao, tĩnh nhìn liền có thể. Nguyệt Cơ trong lòng không hiểu vừa vững, khôi phục một chút nhẹ nhõm. Nàng đem thể nội khí tức tán đi, cười khẽ đạo, tất nhiên chúng ta phải chết, có thể hay không trước khi chết để cho chúng ta biết rõ dưới tình huống, vì cái gì thần tiêu tiên nhân trong quan tài lại là Thiên Phạt Chí Tôn. Thạch quan đỉnh chốc một chút di động, người bên trong tựa hồ còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Đỗ Cửu Tuyền cười đạo, nói cho các ngươi biết cũng không sao, chúng ta Hoàng Tuyển Tông chiếm được Thiên Phạt Chí Tôn di thư, hắn tại biến mất sau liền một mực đối kháng lăng mộ triệu hoán, đau khổ nghiên cứu làm sao thoát khỏi tòa lăng mộ này nguyền rủa. Cuối cùng hắn phát hiện chuyện này là khó giải. Hắn nguyền rủa đã thâm nhập linh hồn, căn bản không có thoát khỏi khả năng. Nhưng Thiên Phạt Chí Tôn không hổ là kỳ tài ngút trời, hắn lại mở ra lối riêng, nghĩ đến tất nhiên không cách nào đối kháng lăng ngộ nguyền rủa, làm sao không chủ động dung nhập, hướng chết mà sinh. Căn cứ di thư bên trên ghi chép, hắn tại vãn năm thật tìm được phương pháp, cái kia chính là hóa thân lăng ngộ nguyền rủa đầu nguồn, liền được thần tiêu tiên nhân Sa Đoạ Mặt. Hắn đặt xuống quyết tâm sau, liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị, tại có hạn trong thời gian đạp khắp Đông Huyền Đại Thế Giới các nơi, tìm kiếm thời đại hoang cổ dấu vết để lại. Hắn thông qua dò xét, rốt cục nhìn thấy năm đó thần đỉnh rơi xuống một tia chân tướng, chỉ tiếc tại trong di thư điểm này nói không tỉ mỉ, ta cũng biết không sâu. Nhưng hắn căn cứ nhiều năm nghiên cứu, lại sáng chế ra một bộ giả chết chi pháp, hắn đem bản thân hồn phách chia cắt, ngoại trừ chủ hồn bên ngoài, mặt khác cắt 9 phần, phong ấn tại hắn luyện chế 9 kiện bảo vật bên trong. Mà bản thân hắn thì dứt khoát bước vào lăng mộ, chủ động dung hợp thần tiêu tiên nhân Sa Đoạ Mặt. Căn cứ hắn phỏng đoán, thần tiêu tiên nhân Sa Đoạ Mặt năm đó bị bản thể chỗ chạm, bản thân liền ở vào tần tử trạng thái, thời gian lại qua 20 vạn năm, hẳn là suy yếu đến cực điểm, thậm chí ngay cả ý thức đều tiêu tán. Hắn có 5 thành 5 chắc có thể thành công. Sau đó hắn lại lưu lại một tay, muốn hắn hậu nhân muốn tại 1.000 năm sau mở ra hắn lưu lại bí cảnh, ở trong đó có thể lấy được tay hắn sách, cũng lấy được cái này 9 kiện ký túc lấy hắn tàn hồn bảo vật. Nếu hắn thành công, cùng sử dụng đặc thù trận pháp dẫn đạo, đem cái này 9 kiện bảo vật bên trong tàn hồn dẫn nhập trong cơ thể hắn, liền có thể nhường hắn phục sinh, từ trong lăng mộ đi ra, sống thêm đời thứ hai. Nghe Đỗ Cửu Tuyền mà nói, chính là Mạc Vũ cũng sinh lòng cảm khái, quả nhiên người tại đối mặt cái chết lúc buộc phát tiềm lực là vô tận. Thiên Phạt Chí Tôn lại có thể làm ra điên cuồng như vậy kế hoạch, chủ động dung nhập hắc ám, một cái sơ sẩy đây chính là vạn kiếp bất phục hạ tràng. Nhưng có thể nghĩ ra loại này phương pháp, cũng không thẹn ngút trời kỳ tài. Hắn thở dài hỏi đạo, cái kia những vật này cùng di thư lại là thế nào rơi xuống các ngươi Hoàng Tuyển Tông trong tay? Đỗ Cửu Tuyền cười đạo, Thiên Phạt Chí Tôn kế hoạch là không sai, chỉ tiếc hắn đánh giá cao hắn hậu nhân, tại hắn bước vào lăng mộ không lâu sau, hắn cửu nhân liền tìm tới cửa, tuy nói có Thiên Phạt Chí Tôn lưu lại thiên giai bảo vật, nhưng đối phương cũng là Chí Tôn, hắn hậu nhân căn bản không cách nào chống cự. Cũng liền tại hắn bước vào lăng mộ sau 100 năm, huyết mạch liền bị triệt để đoạn tuyệt. Đến đối chúng ta Hoàng Tuyển Tông, cũng là bởi vì vận khí tốt, trong lúc vô tình phát hiện Thiên Phạt Chí Tôn bí cảnh, trong thăm dò mới lấy được phần kia di thư, biết được tất cả những thứ này. Thì ra là thế. Mạc Vũ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Mà Đỗ Cửu Tuyền sau lưng quan tài lúc này cũng đã hoàn toàn mở ra, một cái khô héo bàn tay khoác lên quan tài biên giới. Thật sống lại. Chu Tiêu thấp giọng đạo, ngữ khí khẽ run. Một cỗ mục nát tử ý khuyết tán, một cái khuôn mặt khô quát, đầu đầy hoa bạch tóc dài người chậm rãi ngồi dậy. Chu Tiêu hít vào miệng lạnh khí, ngay cả Nguyệt Cơ cũng vô ý thức nhíu mày. Ngồi dậy người cùng với nói là người, không bằng nói là một cỗ thây khô, toàn thân khô quát, có hắc ám bất tường khí tức bao phủ, loáng thoáng còn có thể gặp trên người hắn mọc ra lông trắng. Cái này sợ không phải phục sinh, là thi biến. Nguyệt Cơ thấp giọng đạo. Đỗ Cửu Tuyền lại cười lạnh đạo, ngu xuẩn, thiên phạt chí tôn an bài há là ngươi có thể suy đoán. Hắn quay người, trên mặt phù hiện cùng nhiệt, lớn tiếng đạo, thiên phạt chí tôn, y theo ngươi di mệnh, ta đã đem chứa ngươi hồn phách 9 kiện hồn khí mang đến, khôi phục ngươi đã từng phong thái a. Hắn nói xong, trong trận pháp 9 kiện bảo vật bay lên, đồng thời nhìn về phía thiên phạt chí tôn thân thể. Hồn, khí. Thiên phạt chí tôn mở miệng, thanh âm khàn giọng, như một loại nào đó mục nát ngủ say vạn năm đồ vật. Nhưng theo lấy câu nói này hắn tựa như nhớ ra cái gì đó, trống rông hai mắt bên trong giấy lên hai đoàn âm hỏa. Trong phút chốc 9 kiện hồn khí theo thứ tự dung nhập trong cơ thể hắn, lại như hắn huyết nhục một dạng. Hắn bộ dáng cũng cấp tốc phát sinh biến hóa, trống rông hai mắt bên trong lại xuất hiện tròng trắng mắt, khô quắt da rẻ cấp tốc khôi phục, tử vong khí tức cũng đang tiêu tán. Ngay cả hắn vốn người lực lượng, cũng theo lấy hồn khí trở về cấp tốc khôi phục. Vạn năm thời gian tăng thêm cùng hắc ám đối kháng tiêu hao, để hắn chết lúc đã trải qua dầu hết đèn tắt. Nhưng lúc này, hắn lực lượng gần như không ngừng tăng vọt. Thần biến, ngoại cảnh, động thiên. Thanh đồng điện tại khe run, thiên phạt chí tôn chậm rãi đứng lên, động thiên cảnh nhất trọng, tam trọng, ngũ trọng, thất trọng. Hắn lực lượng còn đang kéo lên, cuối cùng dừng lại ở động thiên cảnh cửu trọng thiên cấp độ. Mạc Vũ Lặng Yên nuối lòng miệng khí, còn tại động thiên cảnh liền dễ nói, liền sợ đối phương mới vừa một khôi phục liền là chí tôn cảnh cường giả, cái kia liền xem như hắn cũng phải đau đầu. Bất quá cũng chỉ là đau đầu thôi. Hắn vẫn có tự tin che chở Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu chạy trốn. Dương Tiễn biệt thần thông không dám nói, bảo mệnh năng lực lại cùng con nào đó tự xưng Tề Thiên Hầu tử tương đương nhau. Hắn muốn rời đi, coi như chí tôn cảnh cường giả cũng không chắc ngăn được. Mà trong lăng mộ bảo vật vô số, cùng lắm thì hắn tại đi cái khác cung điện càn quét một vòng, chờ hắn trở về, có thể thì chưa chắc chỉ là Dương Tiễn. Mà thiên phạt chí tôn chỗ, khí tức dừng lại ở động thiên cửu trọng thiên sau liền không còn tăng trưởng, hoa tóc trắng đón gió mà múa. Trong trắng mắt bên trong không gặp đồng mâu, mặt mũi tràn đầy vẻ điên cuồng. Không đúng, hắn không có khôi phục ý thức. Nguyệt Cơ trầm giọng đạo nhân. Chương 53, tổng phải để ý tới trước tới sau. Đỗ Cửu Tuyền cười lạnh, hướng Mạc Vũ ba người một chỉ, lạnh lùng đạo, thiên phạt chí tôn, giết bọn hắn. Thiên phạt chí tôn thân ảnh từ trong quan tài dâng lên, phát ra thống khổ mà điên cuồng gầm thét, có hắc sắc bóng tối từ trong cơ thể hắn như ẩn nếu xuất hiện, tràn đầy u ám, hủy diệt, điên cuồng, bất tường khí tức. Là bích họa bên trong ô nhiễm thần tiêu tiên nhân hắc ám, bọn hắn còn tại tranh đấu. Nguyệt Cơ kinh hô, tràn đầy không thể tin. Vượt qua 20 vạn năm thời gian, năm đó còn bị thần tiêu tiên nhân tự tay chém giết, lại bị trấn áp tại trong quan tài. Đến bây giờ, vẫn có thể trên người thiên phạt chí tôn phù hiện, thậm chí nhường hắn phục sinh sau đều biến điên cuồng, không thể thoát khỏi. Đây rốt cuộc là cái gì quỷ dị đồ vật? Trái lại thiên phạt chí tôn, nghe được Đỗ Cửu Tuyền mệnh lệnh, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân lông trắng điên cuồng tăng vọt. Càng ngày càng giống một cái thi biến quái vật. Hắn đột nhiên xông ra, tốc độ quá nhanh, trên tay móng tay tăng vọt, quanh quần hắc ám, một chảo đánh út về phía Đỗ Cửu Tuyền cái cổ. Một kích này quá mức kinh khủng, Đỗ Cửu Tuyền căn bản không cách nào ngăn cản. Nhưng lợi chảo tại hắn cái cổ trước một tấc dừng lại, thiên phạt chí tôn âm trầm trên khuôn mặt phù hiện vẻ thống khổ, hắn lấy tay che đầu, lại tuyệt đối tiếp theo phát ra thanh âm. Hồn, khí, không, đối. Hắn còn có ý biết lưu lại. Chu Tiêu khiếp sợ đạo. Mạc Vũ dao động lắc lắc đầu, hắn tại đối kháng hắc ám, rõ ràng hắn đánh giá thấp ô nhiễm thần tiêu tiên nhân hắc ám, hắn đã biến thành một cái nửa điên quái vật, coi như còn có một số còn sót lại ý thức, cũng sẽ không là đã từng mình. Nguyệt Cơ ở một bên ngưng thần nhìn xem tất cả những thứ này, hai tay vô ý thức nắm chặt. Nội tâm của nàng cũng không bình tĩnh. Đỗ Cửu Tuyền làm càn cười to, ha ha ha, hồn khí đương nhiên là có vấn đề. Bằng không thì ta tại sao phải bước lên thiên đại phong hiểm tiến vào lăng mộ, chẳng lẽ thật sự là ngưỡng ngộ ngươi thiên phạt chí tôn phong thái, liều lĩnh đem ngươi phục sinh sao? Đừng có nằm ngộng, ngươi chín kiện hồn khí một trong đã bị ta Hoàng Tuyển Tông Tam Đại Thái Thượng trưởng lão liên thủ trọng luyện qua, ở trong đó trộn lẫn vào Hoàng Tuyển nhiếp hồn chú, ngươi linh hồn đã bị câu thúc, từ nay về sau chỉ có thể trở thành ta Hoàng Tuyển Tông chí tôn khôi lỗi. Hắn tiếng cười thật đắc ý cùng thoải mái, lúc đầu đều coi là bản thân muốn táng thân hắc ám, lại không nghĩ rằng sẽ bị cựu nhân cứu, cuối cùng phong hồi lộ chuyện, không riêng giữ được tính mạng, còn thành công đem thiên phạt chí tôn biến thành khôi lỗi. Hắn đã trải qua có thể tưởng tượng, trở lại Đông Huyền đại thế giới sau bản thân sẽ hạng gì phong quang, những cái kia cái khác đại phái cao nhân lại sẽ hạng gì kinh khủng. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn trở về, bất quá trước đó, vẫn là muốn đem ba cái cửu nhân giải quyết. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, lần thứ hai hạ lệnh, thiên phạt chí tôn, giết bọn hắn, bản thiếu gia không muốn nói lần thứ ba. Thiên phạt chí tôn bưng bít lấy đầu liên tục gầm nhẹ, phảng phất thừa nhận vô cùng thống khổ. Thanh âm quanh quẩn, hàm chứa vô tận kinh khủng. Hoàng Tuyển, thông nên, chết. Hắn ngữ khí tràn đầy đau đớn, một bên đối kháng thể nội hắc ám xâm mục nát, một bên đối kháng Đỗ Cửu Tuyển mệnh lệnh. Đột nhiên, hắn phát ra một tiếng gào thét, tay phải lợi chảo trực tiếp hướng tự thân trái tim vị trí đâm tới. Nháy mắt chui vào, nhưng không có máu tươi tràn ra. Mạc Vũ nhìn liên tục nhíu mày, cái này cũng quá ngoan, hắn nhìn xem đều đau. Thiên phạt chí tôn lại không quan tâm, cánh tay một chút thu hồi, trong tay tựa hồ nắm chặt cái nào đó vật phẩm. Đỗ Cửu Tuyền sắc mặt thay đổi, hắn kinh dị đạo, ngươi càng lại lần chia cắt linh hồn, muốn đem ẩn chứa Hoàng Tuyền nguyền rủa hồn khí tách rời, ngươi điên rồi. Nếu tách rời hồn khí, ngươi hồn khí không đủ, sẽ lập tức bị hắc ám xâm nhiễm, lại không xoay người khả năng. Thiên phạt chí tôn đột nhiên ngẩng đầu, che kín tròng trắng mắt, hai mắt bên trong tràn đầy tơ máu, điên cuồng chi y đã không cách nào áp chế. Ngươi, đáng chết. Tay phải mãnh liệt móc ra, chỉ thấy trong tay hắn có một cái cùng loại viên cầu hồn khí. Thiên phạt chí tôn phát cuồng, một tay một nắm, ba một tiếng cái này hồn khí bị hắn bóp nát. Cũng đang đồng thời, từng sợi như có như không hắc ám cấp tốc chiếm cứ hắn thân thể, xâm nhiên khí tức hủy diệt càng thêm nồng nặc. Hắn hai mắt băng lãnh, đã không có một tia người tình cảm, đồng thời bởi vì mất đi một kiện hồn khí, hắn lực lượng từ động thiên cảnh cựu trọng thiên rơi xuống thất trọng thiên. Có thể tương ứng, hắn cũng sẽ không cùng hắc ám đối kháng, bởi vì hắn đã triệt để hóa thân hắc ám quái vật. Thân ảnh lần thứ hai lóe lên, năm ngón tay thẳng bắt Đỗ Cửu Tuyền cái cổ, lần này Đỗ Cửu Tuyền bối rối, điên cuồng chạy trốn. Nhưng hắn tốc độ lại làm sao có thể nhanh hơn thiên phạt chí tôn. Song phương thực lực chênh lệch quá xa. Chỉ là trường phong, lợi dụng nhường Đỗ Cửu Tuyền như rơi cửu u, sinh không dậy nổi một tia phản kháng tưởng niệm. Nguy cơ thời khắc, hắn cắn một cái tại đầu lưỡi, mãnh liệt đau nhói kích thích hắn linh hồn, ngắn ngủi thanh tỉnh. Không chút do dự, hắn cổ khởi hành bên trên Hoàng Tuyển Thánh Bảo, một đạo Hoàng Tuyển sông hư ảnh phù hiện. Nhưng cái này từng cứu qua hắn vô số lần Hoàng Tuyển Thánh Bảo lại mất đi công hiệu, thiên phạt chí tôn năm ngón tay hơi gồ lên, tại sông lớn hư ảnh bên trên ra sức vồ một cái, trong phút chốc dòng sông nứt gãy, huyễn ảnh đột nhiên nát. Đỗ Cửu Tuyền sắc mặt trắng bạch ngã nhào trên đất, thiên phạt chí tôn lợi chảo đã đến đỉnh đầu. Keng. Đột nhiên một tiếng sắt thép va chạm tiếng truyền đến, thiên phạt chí tôn trên móng tay thậm chí nổi lên ánh lửa, hiện ra hàn mang tam tiên lưỡng nhận đao ngăn ở trước mặt hắn. Đại điện bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu đồng thời trừng lớn mắt. Ngay cả Đỗ Cửu Tuyền cũng tràn đầy không thể tin, không nghĩ ra vẫn là xảy ra chuyện gì. Thiên phạt chí tôn ngẩng đầu, hắn mặt không biểu tình, liền con ngươi đều bị hắc ám ăn mòn. Mạc Vũ cười đạo, tổng phải để ý tới trước tới sau, người này ta đệ nhất mắt thấy gặp liền muốn giết. Ngươi có thể hay không đi xếp hàng? Thiên phạt chí tôn lộ ra nụ cười quỷ dị, năm ngón tay đột nhiên phát lực, đồng thời tay trái tập ra, không gian cứng lại. Hắc ám lực lượng từ trong cơ thể hắn bộc phát, vạn vật trong nháy mắt này bước về phía hủy diệt, loáng thoáng có lôi đỉnh tiếng oanh minh bên thai bờ vang lên. Diệt thần, diệt quỷ, diệt ma, diệt người, diệt tiên, diệt yêu. Thiên phạt lục diệt trưởng. Nguyệt Cơ tại cách đó không xa kinh hô. Mạc Vũ lại biểu lộ không thay đổi, tay trái đồng dạng vung ra. Hắn không có bất kỳ cái gì kết cấu, chỉ có thuần túy tốc độ cùng lực lượng. Nhanh đến cực hạn giao phong, thậm chí không người thấy rõ bọn họ là làm sao giao thủ, chỉ có thể gặp đến mặt đất đá xanh không ngừng pha toái, liền không gian tùy theo vặn mèo. Một phần ngàn nháy mắt sau, thiên phạt chí tôn nhẹ hừ một tiếng, lại bay ngược mà ra. Trên không trung xoay người, hắn nhìn về phía Mạc Vũ, mặc dù mặt không biểu tình, lại có thể cảm giác được hắn nghi hoặc. Mạc Vũ cười lạnh, tay trái ngưng tụ thành kiếm chỉ lần thứ hai một chút, đột nhiên một tiếng kiếm reo. Chỉ thấy một đạo kiếm quang từ trong tay hắn giới chỉ xung ra, mang theo phá ma lực thẳng chạm thiên phạt chí tôn. Chạm ma kiếm. Đồng dạng là Dương Tiễn pháp bảo một trong. Đương nhiên, Dương Tiễn không phải kiếm tiên, đối cho phép bao nhiêu cao thâm kiếm đạo cũng hiểu không sâu, nhưng ngự kiếm thuật hắn vẫn là sẽ. Chạm ma kiếm một cái chớp mắt phân hóa, thành kiếm ảnh đẩy trời hướng thiên phạt chí tôn chém đi, ngắn ngủi đem hắn ngăn chặn. Thừa dịp cái này điểm thời gian, Mạc Vũ quay người nhìn về phía ngã nhào trên đất Đỗ Cửu Tuyền. Đối phương biến sắc liền muốn mở miệng. Mạc Vũ tay trái lại trực tiếp lôi kéo hắn cổ áo đem hắn nhấc lên, biệt nói chuyện. Đỗ Cửu Tuyền hoảng sợ, trong nháy mắt mất đi đối thể nội tất cả lực lượng cảm giác biết. Phốc phốc. Hắn cúi đầu, tam tiên lưỡng nhận đao đã xuyên thấu hắn thân thể. Chương 54, Ngọc Hư Cung Đại Pháp. Đố Cửu Tuyền trong mắt lóe lên không thể tin quan mang. Vì cái gì? Hoàng Tuyền Thánh Bảo bị đâm xuyên. Cây đao này là cái gì đao? Hắn đã cứu ta chính là vì tự tay giết ta. Liên tiếp ý nghĩ ở trong đầu hắn lóe lên liền biến mất, trước khi chết tư duy hỗn loạn, cũng cấp tốc tiêu tán. Vẹn vẹn 3 giây, hắn đã triệt để mất đi khí tức. Mạc Vũ đem tam tiên lưỡng nhận đao rút ra, tiện tay đem thi thể ném đi, nhìn về phía Nguyệt Cơ, ngươi không cần hắn hồn phách. Nguyệt Cơ phản ứng cũng vô cùng cấp tốc, mặc dù còn khiếp sợ Mạc Vũ quả quyết, nhưng nàng lập tức ở nhận bên trong xuất ra một cái bình ngọc. Đồng thời nàng một tay bấm niệm pháp quyết, một đạo như có như không ngông lung quang mang bay ra, liên nhập Đố Cửu Tuyền thể nội. Hồn phách xưa nay là thần bí nhất, một khi tử vong, liền sẽ rất nhanh tiêu tán. Muốn thoát khỏi nhục thân đơn độc sinh tồn, đối tu vi yêu cầu cực cao. Động thiên cảnh cường giả mới có khả năng đem linh hồn ngưng tụ đến thoát ly nhục thân cấp độ, Đố Cửu Tuyền thực lực bất quá ngoại cảnh tam trọng thiên, cách linh hồn ly thể kém quá xa. Dưới tình huống bình thường, sau khi hắn chết đi cũng cùng thường nhân không có khác biệt, linh hồn sẽ nhanh chóng tiêu tán. Nhưng ở Nguyệt Cơ linh quang dẫn dắt phía dưới, từ trong cơ thể hắn có ngông lung bóng người bay ra, theo bạch quang dẫn dắt rơi ở trong tay nàng trong bình ngọc. Lập tức đem miệng bình phong ấn, Nguyệt Cơ nhìn về phía trong đó mơ hồ bóng người, mơ hồ có thể nhìn ra Đố Cửu Tuyền bộ dáng, lại một mặt mờ mịt, lộ ra có chút ngốc trệ. Mạc Vũ dao động lắc lắc đầu, biết rõ cái này là bình thường tình huống. Bởi vì cái gọi là vạn kiếp âm linh khó nhập thánh, tu vi không đủ, mất đi nhục thân, chính là như vậy ngơ ngơ ngác ngác, đại đa số tình huống dưới liền tự thân tồn tại đều khó mà nhận biết rõ ràng. Hắn cúi đầu, tam tiên lưỡng nhận đao vẩy một cái, Đố Cửu Tuyền trên thi thể Hoàng Tuyền Thánh Bảo đã thoát ly hắn thân thể rơi tại trong tay hắn. Vào tay nháy mắt, Mạc Vũ liền không kịp chờ đợi phát động giám định thuật nhìn lướt qua. Nếu không phải là thèm hắn một thân bảo bối, hắn nhàn mới có thể chặn ngang một đao trên tay thiên phạt chí tôn cấp người. Hoàng Tuyền Thánh Bảo, Cửu U Hoàng Tuyền Tơ tầm luyện chế Thánh Bảo, nắm giữ điều động Hoàng Tuyền nước sông lực lượng, thiên giai hạ phẩm, một chút tổn hại, có cực mạnh hộ thân năng lực. Có thể thu về, hối đoái khí vận giá trị 15 vạn. Nhìn thấy trọn vẹn 15 vạn khí vận giá trị, Mạc Vũ trong lòng vui nở hoa, chỉ tiếc vừa rồi dùng Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao xuyên phá bộ y phục này, bằng không thì có thể đáng nhiều hơn. Đương nhiên, liền xem như hiện tại hắn cũng hài lòng. Vừa lật tay đem Hoàng Tuyền Thánh Bảo thu hồi, hắn lại sẽ Đố Cửu Tuyền trên tay nhận gỡ xuống, không có thời gian xem xét bên trong đều có cái gì, cũng trực tiếp thu đến nhận bên trong. Hắn động tác cực nhanh, bởi vì không xác định Trảm Ma kiếm có thể kéo dài thiên phạt chí tôn bao lâu. Quả nhiên, tại hắn đem những vật này thu nạp đồng thời, nơi xa truyền đến gầm nhẹ một tiếng, chỉ thấy thiên phạt chí tôn hai tay liên đạn. Đinh đinh đang đang vang lên bên trong, kiếm ảnh nhao nhao bị đánh lui. Rơi xuống đất kiếm ảnh nhao nhao biến mất, chỉ còn lại nguyên bản Trảm Ma kiếm. Mạc Vũ kiếm chỉ khẽ nâng, Trảm Ma kiếm hóa một đạo kiếm quang siêu bay trở về bên cạnh hắn. Ánh mắt chuyển hướng thiên phạt chí tôn, hai người ngắn ngủi giằng co. Lão sư, Chu Tiêu nói nhỏ, lo lắng nhìn về phía Mạc Vũ. Nguyệt Cơ dựng thẳng lên một ngón tay đặt ở trước ngôi, ra hiệu nàng yên tĩnh. Trong đại điện bầu không khí yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thiên phạt chí tôn cũng chưa trực tiếp động thủ, mà là nhìn về phía Mạc Vũ ngón tay chỗ, mặt lộ nghi hoặc. Mạc Vũ theo hắn ánh mắt nhìn, nhẹ giọng cười đạo, ngươi là đang nhìn cái này. Hắn nâng tay trái lên, nhỏ bé một lần phát lực, chỉ thấy đạo đạo hắc khí từ hắn đầu ngón tay bị bực ra, tràn đầy mục nát, sa đoạ, điên cuồng chi ý. Thiên phạt chí tôn trên mặt rõ ràng kinh ngạc, tựa hồ không thể hiểu được. Mạc Vũ cười đạo, đúng là một loại phiền người lực lượng, chỉ tiếc, chúng ta tu chính là Ngọc Hư Cung đạo pháp, chính là thiên địa chính thống, há là các ngươi loại này âm tà chi khí có thể xâm nhiễm. Hắn nhìn đối phương tiếp tục đạo, nhìn ngươi bộ dáng, đã trải qua không còn điên cuồng, nhưng cũng sẽ không là thiên phạt chí tôn, để cho ta đoán xem, ngươi là năm đó mục nát thần tiêu tiên nhân hắc ám, mượn thiên phạt chí tôn thân thể trọng sinh. Thiên phạt chí tôn lộ ra tiếu dung, rõ ràng là rất bình thường cười, lại nhường lòng người đấy hiện lạnh, âm trầm kinh khủng. Hắn thân thể chợt xông ra, nhanh nếu lôi đỉnh, nháy mắt đã đến Mạc Vũ trước người, một trảo thẳng móc tim bẩn. Quá nhanh, căn bản thấy không rõ hắn động tác, phảng phất không gian cự ly cũng không tồn tại. Nhưng Mạc Vũ có thể kịp phản ứng, ánh mắt ngưng lại, tam tiên lưỡng nhận đao đã ngã lấy chém xuống. Keng. Một tiếng vang nhỏ, thân đao vững vàng ngăn lại đối phương một trảo. Thiên phạt chí tôn vẫn như cũ mặt không biểu tình, động tác càng không một chút do dự, tay trái đồng dạng móng tay tăng vọt, hư hoảng lấy hướng Mạc Vũ lông mày cẩn thận chút. Oeng. Một tiếng sấm nổ tiếng phù hiện, chỉ thấy Mạc Vũ trước mặt không gian vặn mèo, lớn cỡ bàn tay khu vực hóa thành thuần túy hắc ám, trong đó vô số sấm sét vang dội, ẩn chứa phá diệt tất cả khí tức hướng hắn đánh tới. Mạc Vũ ánh mắt ngưng tụ, trên tay lắc một cái, thoát thân mà lùi. Ý niệm đồng thời khẽ động, bên người Trảm Ma kiếm hóa quang phi nhanh, một kiếm đâm vào Hắc Ám Lôi Đoàn chính trung tâm. Một tiếng vang thật lớn, thanh đồng điện đều rung rung, Hắc Ám Lôi Đoàn bị một kiếm công phá. Nhưng lúc này chân chính chiến đấu mới vừa bắt đầu. Bị Hắc Ám hoàn toàn ăn mòn thiên phạt chí tôn tồn tại đối tất cả vật sống căm hận, sẽ không bỏ qua mắt tiền nhiệm gì một người. Đang ở Mạc Vũ tế lên Trảm Ma kiếm nháy mắt, hắn gầm nhẹ một tiếng, hai tay trùng điệp nhấc quá đỉnh đầu, tức khắc thiên địa ầm ầm, chỉ thấy hư không chập chờn, một đạo lại một đạo hung mãnh lôi quang rơi xuống. Lôi sáng long lánh, có trắng bạc tím xanh hắc ngũ sắc, mộng ảo lại đáng sợ. Mạc Vũ thân ảnh chớp liên tục, lại tại không có khả năng tránh thoát một đạo lại một đạo lôi đỉnh. Mặt đất không ngừng pha toái, bốn phía đá xanh tại lôi đỉnh dưới hóa thành đất cát, lại bị quét qua triệt để vỡ nát. Mặt đất biến mất, chừng 100 trượng sâu. Giao phong bên trong, Mạc Vũ thừa dịp khe hở một tiếng quát nhẹ, cũng hướng thiên phạt chí tôn một chỉ. Thiên địa ầm ầm, năm loại lôi quang nháy mắt phù hiện hư không, không chậm trễ chút nào chậm đánh xuống. Ngũ lôi chân quyết. Thiên phạt chí tôn rõ ràng không ngờ tới Mạc Vũ cũng sẽ lôi pháp, tại đạo thứ nhất lôi quang lúc rơi xuống không kịp phản ứng, chỉ tới kịp đưa tay ngăn cản. Trong tay có hắc ám phun trào, càng đem cái này đạo lôi quang hoàn toàn thôn phệ. Thân ảnh hắn thuấn di, liên tục lóe qua còn lại bốn đạo lôi quang, nhưng cũng bởi vậy Mạc Vũ áp lực chợt giảm. Nắm lấy cơ hội, Mạc Vũ lần thứ hai một chỉ Trảm Ma kiếm, liền gặp cái này đạo kiếm quang hóa thành lưu tinh chém đi, thẳng chạm đối phương cái cổ. Gầm nhẹ một tiếng, thiên phạt chí tôn một tay một nắm, đem Trảm Ma kiếm nắm tại trong tay, thân kiếm liên tục rung động. Mạc Vũ thừa cơ tay trái lần thứ hai lật một cái, lần này thì là một đường trường tiên, trên đó có long văn. Cản Sơn Tiên. Hắn trên tay hất lên, ba một tiếng, dường như trực tiếp rút tại không gian bên trên, kéo dài vô hạn, hướng thiên phạt chí tôn trên người đánh tới. Thiên phạt chí tôn cũng phản ứng cấp tốc, hơi vung tay đem Trảm Ma kiếm đánh lui, thân thể chợt vọt lên, nhưng lại không có hạn sông cao. Vâng! Đại điện chấn động, hắn lại trực tiếp phá vỡ đại điện khung đỉnh sông đến bên ngoài. Mạc Vũ một roi rơi trên mặt đất, chỉ thấy mặt đất nứt ra, không ngừng sụp đổ, hiện ra một đạo sâu không thấy đáy vết rách. Hắn cấp tốc ngẩng đầu, có thể rõ ràng nhìn thấy thiên phạt chí tôn va sụp khung đỉnh, ánh mắt ngưng lại, phía trên lại có không gian, nơi này không phải địa cung sao. Chương 55, Dương Tiễn điểm mạnh. Mạc Vũ nhìn xem bị va sụp khung đỉnh, nhỏ bé do dự một chút liền theo sát lấy đuổi ra ngoài. Thiên phạt chí tôn biến thành hắc ám quái vật quá là đáng sợ, tràn đầy đối với sinh mạng căm hận, nếu bỏ mặc không quan tâm sẽ xuất đại sự. Trọng yếu nhất là, đối phương biểu hiện ra thực lực còn tại hắn xử lý phạm vi bên trong. Thuận tay vì đó, sao lại không làm? Đây cũng là đóng vai một loại, lấy Dương Tiễn tính cách, đối với cái này loại tràn ngập khí tức hủy diệt ma vật tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nháy mắt đánh vỡ khung đỉnh, trước mắt sáng tỏ thông suốt, địa cung đại điện trên đỉnh lại có mênh mông không gian. Cũng là lúc này hắn mới nhìn đến, toàn bộ địa cung chu vi mấy ngàn dặm sơn mạch lại hoàn toàn bị móc rỗng, từng tòa cung điện đứng vững, ở trong bóng tối yên tĩnh, như từng tòa cao ngất mộ địa. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy đến lúc chỗ kia tiên viên, cùng sau đó 6 con đường. Trừ cái đó ra còn có đông đảo hơi tiểu cung điện bảo vệ 6 tòa càng lớn thanh đồng điện, hắn va sụp tòa này đang đứng ở chính giữa. Chỉ là đến lúc đi tất nhiên cung thông đạo, cũng không phát giác. Mạc Vũ trong lòng hơi rung, vô ý thức nghĩ đến trước đó nhìn thấy bích họa, chẳng lẽ cái này mỗi một tòa cung điện đều phong ấn một đầu bệnh dịch nhân gian yêu thú. Năm đó thần tiêu tiên nhân đến tột cùng trấn áp bao nhiêu hung thú. Hắn hoảng thần chỉ là trong nháy mắt, nhưng cũng chính là trong chớp nhoáng này, một cỗ hắc ám lực lượng hướng hắn đánh tới. Nháy mắt ngẩng đầu, thiên phạt chí tôn một trưởng ngay đầu mà rơi, một trưởng bao phủ thiên địa, vô tận đen kịt, ẩn chứa hủy diệt tất cả xâm la lực lượng. Mạc Vũ quát nhẹ, trong tay Tam Tiên Lưỡng nhận đao nên tiếp, thiên địa ầm ầm, mấy ngàn dặm lăng mộ trên không buộc phát sáng chói quang mang, trong phút chốc sáng như ban ngày. Quần quận dư ba khuyết tán, trong lăng mộ đông đảo cung điện đều tại rung động, liền với núi dãy bản thân đều ẩn ẩn có sụp đổ xu thế. Phía dưới cung điện bên trong Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy bị hai người đánh vỡ khung đỉnh, thanh thạch điện cũng đang rung động, có toái thạch rơi xuống, lại coi như vững chắc, không có sụp đổ dấu vết tượng. Nguyệt Cơ sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng đạo: "Đi lên xem một chút, nói không chừng có thể giúp được bận điệu." Nàng đầu ngón tay điểm nhẹ, một chút bạch quang bay ra, bao phủ Chu Tiêu, bảo đảm nàng đi lên sau sẽ không bị dư ba gây thương tích. Đồng thời trong nội tâm nàng bất đắc dĩ, nếu không phải trước đó tìm được phục linh tiên dịch bị ô nhiễm, nàng lúc này linh thể tối thiểu khôi phục hơn phân nửa, thực lực cũng sẽ không bị hạn tại ngoại cảnh, đối mặt cái này loại tình huống cũng sẽ không như vậy bất lực. Tay áo dài khẽ vẫy, nàng cùng Chu Tiêu đồng thời bay lên, theo Mạc Vũ va sụp khung đỉnh mà ra, vừa rồi nhảy ra cung điện, liền thấy rộng mẫu lăng mộ diện mạo, đồng dạng sững sờ. Nhưng lúc này lại không có thời gian nhường các nàng nhìn kỹ, trên không lại là một tiếng sấm nổ nổ mạnh truyền đến. Chỉ thấy Mạc Vũ cầm trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, một chiêu một thức tự nhiên mà thành, ẩn chứa vô tận thần lực, điên cuồng hướng Thiên Phạt Chí Tôn công tới. Thiên Phạt Chí Tôn cũng không cam chịu yếu thế, hai tay móng tay tăng vọt, chừng một thước, 0.33m, như 10 ngụm đoạn kiếm, trên móng tay hắc sắc lôi quang không ngừng nhảy lên, đang cùng Mạc Vũ điên cuồng giao thủ. Song phương lực lượng đều quá mức cường hãn, siêu việt tuyệt đại đa số động thiên cảnh cường giả, dư ba đi qua, lăng mộ không ngừng sụp đổ, hơi tiểu cung điện bị phá hủy, hắc sắc đại địa bị xé nứt. Nhưng lăng mộ cũng không có sụp đổ dấu vết tượng, ngược lại có một đạo vô hình thần quang môn nhấp nháy, như cùng nhau trong suốt màng mỏng, đem toàn bộ lăng mộ không gian bao phủ. Những cái kia bị hủy diệt cung điện lại tại nhanh chóng khôi phục, như đảo ngược thời gian, mười phần thần dị. Đây là thần Tiêu Tiên Nhân thân tạo mộ địa, tại xa xưa thời đại hoang cổ càng là một cái đại lao phòng, nếu không đủ kiên cố, lại có thể nào trấn áp hung thú. Chỉ tiếc, lại cường hãn cấm chế cũng khó chống đỡ 5 tháng sầm mục nát. 20 vạn năm thời gian quá xa xưa, Thương Hải Tăng Điển, liền hắn chính mình cũng bỏ mình, làm sao hướng là chỗ này lăng mộ. Đi qua dài dằng dặc 5 tháng, duy trì lăng mộ lực lượng đã trải qua cực hắn nhỏ yếu, bằng không thì cũng sẽ không bị Thiên Phạt Chí Tôn cùng hiện tại Mạc Vũ chấn động. Hai vị cường giả tuyệt thế một đường đại chiến, tất cả sụp đổ lại tái tạo. Thiên Phạt Chí Tôn một tay một nắm, đen kịt lôi đỉnh tại trong tay hắn ngưng tụ, hóa thành một trôi lôi mâu, chính diện ngăn lại Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao. Trong nháy mắt giao phong, lôi mâu tại không thể gặp trong lúc đó liên tục chấn động hơn ngàn vạn lần, một cô vô hình lực lượng quyết tán, càng đem Mạc Vũ bức lui sơ qua. Bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, Thiên Phạt Chí Tôn lôi mâu vung lên, phảng phất hào khiến thiên địa, một đạo đen kịt lôi đỉnh ầm vang rơi xuống, thai nghén hủy diệt. Cái này đạo lôi đỉnh quá mức rung động, như muốn xé rách thương khung, có diệt thế chi uy, chu diệt vạn ma. Thần Tiêu Cửu Diệt, chu ma thần lôi. Phía dưới quan chiến Nguyệt Cơ thấp giọng kinh hô. Lôi đỉnh quá nhanh, nàng nói chuyện thời điểm đã đến Mạc Vũ trước mặt. Đối mặt cái này tràn ngập lực lượng hủy diệt lôi đỉnh, Mạc Vũ không lùi mà tiến tới, hắn toàn thân lắc một cái, trên người lại nổi lên lôi quang, gầm nhẹ một tiếng, nháy mắt biến làm một đầu 100 trượng quái vật khổng lồ. Thoạt nhìn như một đầu thần yêu, cũng chỉ có độc chân. Da rẻ xanh biếc, có lôi đình lấp lóe. Chu ma thần lôi chém trên người thần yêu, lại bị thần yêu hoàn toàn hấp thu, bò hò một tiếng, thần yêu há miệng, đồng dạng đen kịt lôi đình bị nháy mắt phun ra, đánh trả Thiên Phạt Chí Tôn. Quý yêu, thần thoại trong truyền thuyết trưởng khống lôi đình chi lực thần thú, có thể ngự vạn lôi. Tại Hoa Hạ trong thần thoại, Hiên Viên Hoàng đế cùng Sivu quyết chiến đối chắc lộc, Sivu khiến thần thông tràn ngập sương mù, khốn hoàng đế đại quân nửa bước khó đi. Cuối cùng chính là lấy Quý yêu chi ra đúc cổ, tiếng động cửu thiên, có vô tận thiên lôi rơi xuống, xua tan mê vụ, lại lấy xe chỉ nam làm dẫn, cuối cùng đại phá Sivu, mở ra Hoa Hạ kỷ nguyên. Cái này Quý yêu là Mạc Vũ lợi dụng 72 biến biến thành, cùng Quý yêu bản thể không khác nhau chút nào, không có bất kỳ cái gì lôi đỉnh có thể đem kích thương. Cái này là chân chính lôi thuộc tính miễn dịch. Mạc Vũ nhìn thấy Quý yêu thuộc tính dễ dùng, dứt khoát cũng không được biến trở về đến, độc chân vừa bước, xông thẳng Thiên Phạt Chí Tôn mà đi. Trái lại Thiên Phạt Chí Tôn, đối mặt bản thân Chu Thần Lôi khuôn mặt trang nghiêm, trong tay lôi mâu đâm ra, nhanh như thiểm điện, chính điểm tại lôi đỉnh lấp lóe chính giữa linh. Đen kịt lôi đỉnh ở trước mặt hắn bỗng nhiên tiêu tán, còn không đợi nhả ra khí, quái vật khổng lồ bóng tối đem hắn bao phủ, chỉ thấy một đầu độc chân thần như ngay đầu hướng hắn đạp đến. Thiên Phạt Chí Tôn vội vàng né tránh, vừa rồi lui lại, chỉ thấy đối phương sừng châu bên trên có thanh sắc lôi quang nhảy nhót, sau một khắc, vạn đạo thanh lôi tẩy phát, liền một tia trốn tránh khe hở cũng không lưu. Trong tay hắc sắc lôi mâu đột nhiên phân, hai tay vũ động, vô hình lôi quang hóa thành bình chướng, liên hoàn tiếng nổ mạnh bên trong, trộn lẫn lấy Thiên Phạt Chí Tôn kêu rên. Sau một khắc, Thiên Phạt Chí Tôn đột nhiên nhảy ra phạm vi nổ, một tay ném đi, một cây lôi mâu bỗng nhiên ném ra ngoài. Lôi mâu biến hóa thành một đầu hàng yêu lôi long, thôn diệt vạn vật. Quý Ngưu không tránh không né, mặc cho lôi long đánh trúng, chỉ là run run người, lần thứ hai há miệng, lần này một đạo đen kịt lôi mâu nhanh chóng bắn mà ra. Thiên Phạt Chí Tôn vội vàng tránh né, lại bị Quý Ngưu áp chế hoàn toàn. Nguyệt Cơ thấy như vậy một màn, không thể tin đạo. Đây là cái gì thần thú, có thể không nhìn Thần Tiêu Cửu Diệt công kích. Chương 56, trong thần thoại thần thông. Thiên không chiến đấu dị thường kịch liệt. Nhưng thế cục đã trải qua từ ngay từ đầu thế lực ngang nhau, biến thành xuất hiện ở một phương chiếm ưu. Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu nhìn thấy, đồng thời nuối lòng miệng khí. Liên được loại này thời điểm Chu Tiêu mới có lòng dạ thanh thản hỏi đạo, lão sư, Thần Tiêu Cửu Diệt chỉ là cái gì? Nguyệt Cơ nhìn thoáng qua trên trời tình hình chiến đấu, giải thích đạo, cái gọi là Thần Tiêu Cửu Diệt, chính là thời đại hoang cổ Thần Tiêu Tiên Nhân tuyệt thế thần thông, cùng sở hữu cửu thức, một thức mạnh hơn một thức, có hủy thiên diệt địa chi uy. Thời đại hoang cổ, thần tiêu tiên nhân chấp trưởng thiên phạt, không biết bao nhiêu hung thú chết bởi thần tiêu cựu thức phía dưới. Mà vạn năm trước thiên phạt chí tôn từ trong lăng mộ lấy được cơ duyên, dựa vào ngang dọc thiên hạ thần thông chính là thần tiêu cựu diệt, bất quá hắn chỉ học được trước 7 thức, sau 2 thức cũng không học được. Dù vậy, hắn cũng là vạn năm trước vô địch chí tôn, đồng giai bên trong khó gặp đối thủ. Chu Tiêu nhìn về phía mỗi ngày không chiến đấu, tâm thần chập chờn, thấp giọng đạo, Dương Nhị ca thực lực lại mạnh tới mức này. Nguyệt Cơ cũng nhìn xem chiến đấu, thấp giọng đạo, không phải thực lực áp chế, mà là hắn thần thông quá đặc thù, vô luận là trước đó loại kia ba chân thần điểu vẫn là cái này lôi đỉnh thần yêu, đều là ta chưa bao giờ thấy qua thần thú, hắn có thể lấy thần thông biến hóa, loại này thần thông thật sự chưa từng nghe thấy. Nàng thanh âm thấp dần, Ngọc Hư Cung. Mà thiên không chiến đấu, cũng đúng như Nguyệt Cơ nói, thiên phạt chí tôn thế yếu càng ngày càng rõ ràng. Cũng không phải là phương diện lực lượng không bằng Mạc Vũ, mà là thuộc tính bị khắc chế quá nghiêm trọng. Hắn trên bản chất là cái kia một sợi vô hình hắc ám, nắm giữ hủ hóa chư thiên năng lực, quỷ dị khó lường. Nhưng hắn bản thân cũng không quá mạnh thực lực, đại đa số lực lượng đều đến từ bị ăn mòn người. Liên tỷ như thiên phạt chí tôn, bởi vì thiên phạt chí tôn bản thân thực lực chỉ khôi phục lại động thiên cảnh thất trọng thiên, hắn cũng chỉ có thể phát huy ra tương ứng thực lực. Cũng bởi vì thiên phạt chí tôn thần thông đều là lôi đình đạo, hắn cũng chỉ có thể dùng những cái này thần thông chiến đấu, bao quát kinh nghiệm chiến đấu, quen thuộc, ý thức, đều đến từ thiên phạt chí tôn khi còn sống. Điều này sẽ đưa đến hắn đối mặt quý ngưu loại này lôi hệ thần thú chỉ có thể bị động bị đánh. Đây cũng là biến thân Dương Tiễn điểm mạnh. 72 biến loại này thần thông có thể xưng toàn năng, coi như tại trong thần thoại, cũng là hực tồn tại. Như Đông Huyền Đại thế giới loại này thế giới, ai mạnh ai yếu vừa xem hiểu ngay, cảnh giới cao hơn ngươi liền là so với ngươi còn mạnh hơn, đánh đến ngươi không tỉ khí. Nhưng Hoa Hạ truyền thuyết thần thoại lại khác. Tại thần thoại thế giới, sức chiến đấu không riêng muốn nhìn hai bên cảnh giới, còn phải xem hai bên thần thông cùng pháp bảo. Thường thường sẽ xuất hiện thấp cảnh giới người dựa vào một môn thần thông hoặc pháp bảo phản sát cao cảnh giới người án lệ. Mà Dương Tiễn 72 biến chính là trong đó người nổi bật. Thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, vô luận ngươi khiến gì thần thông, định sẽ có khắc chế đổ vật. 72 biến liền là căn cứ vào như thế lý niệm, có thể hóa chư thiên vạn vật, biến hóa vô thường, tổng có thể tìm tới khắc chế ngươi biện pháp. Cái này cũng là vì sao con nào đó tự xưng Tề Thiên Đại Thánh Hầu Tử có thể đánh khắp thiên đình một cái trọng yếu nguyên nhân, biến hóa quá nhiều, khó có thể chống đối. Đương nhiên, một cái khác nguyên nhân thì là thiên đình đại nhân vật lúc ấy tập thể nhường, hiếm có người xuất thủ. Cuối cùng vẫn là Dương Tiễn xuất thủ, mới cầm xuống con khỉ kia đầu, trọng yếu một chút liền là Dương Tiễn biến hóa chi thuật không kém hơn đối phương. Trong thần thoại trận chiến kia, hai người đem địa sát 72 biến diễn dịch đến cực hạn, ngươi biến một vật, ta liền lập tức biến ra khắc chế đồ vật. Hai bên lặp đi lặp lại, nhìn thiên đỉnh chúng thần nhìn mà than thở. Trở lại chuyện chính, nói nhiều như vậy liền là muốn nói, thiên phạt chí tôn thực lực cũng không yếu, chỉ tiếc đối mặt 72 biến từ trên xuống dưới bị khắc chế quá thảm. Đến bây giờ cơ hồ mất đi sức hoàn thủ. Chỉ thấy Quy Ngưu liên tục gầm nhẹ, mỗi một tiếng đều nương theo lấy một đạo mới lôi đỉnh xuất hiện, thiên không vạn lôi mở đạo, như sấm ao hàng thế. Thiên phạt chí tôn thần thông ra hết, chỉ có thể ở những cái này lôi đỉnh bên trong tự vệ, coi như vận khí lực lượng phản kích. Chỉ cần công kích là lôi thuộc tính, Mạc Vũ liền phòng ngự đều không cần. Vâng! Một đạo lạc lôi đập ầm ầm trên người thiên phạt chí tôn, nhường hắn phát ra rên lên một tiếng, trên không trung liền lùi lại ba bước. Khoe miệng có từng sợi hắc khí tràn ra, sắc mặt thảm đạm. Tâm hắn biết tiếp tục như thế nhất định muốn vẫn mệnh ngay tại chỗ, quát khẽ một tiếng liền muốn liều mạng, tay phải lôi mâu biến mất, toàn bộ cánh tay trong nháy mắt biến đen kịt. Đồng thời mọc ra cây thứ 6 ngón tay, một đạo thuần túy hắc ám bao trùm bàn tay. Phảng phất tại bày tỏ khác biệt phá diệt chi ý. Một cỗ diệt tuyệt thương sinh tuyệt vọng khí tức từ trong tay hắn truyền ra, diệt hết vạn vật. Trong đôi mắt, hắc ám đã là tận bố trí, sau một khắc hắn một trường rơi xuống, vạn vật điều hưu, thời không giống như đứng im. Thần tiêu cửu diệt, đệ thất thức, diệt độ thương sinh. Một trường này, liền Mạc Vũ gọi ra vạn đạo lôi đỉnh đều trì hoãn, một trường dây lắc rơi, trực kích Quỷ Ngưu Sừng Châu. Một trường này, lại chưa ẩn chứa lôi đỉnh chi lực, mà là thuần túy phá diệt. Quý Ngưu thân thể nháy mắt biến hóa, Mạc Vũ khôi phục hình người, vận chuyển cửu chuyển nguyên công, một thân khí tức trong nháy mắt trèo đến đỉnh phong. Đao hiện hàn quang, cùng phá diệt trưởng chính diện tương giao. Dương Tiễn tu luyện bổn mạng công phu chính là cửu chuyển nguyên công, truyền lại từ Ngọc đỉnh chân nhân, chính là Ngọc Hư Cung chính thống công pháp. Tính mệnh song tu, mỗi một trọng đều so thông thường công pháp càng khó tu luyện, có thể tương ứng, mỗi một trọng cũng so công pháp bình thường thu hoạch được lực lượng càng mạnh. Mà bát cửu huyền công, chính là 72 biến công pháp tên. Càng cùng loại với thần thông. Tựa như Tôn Ngộ Không, hắn cũng sẽ bắt cửu huyền công, có thể 72 biến, nhưng hắn bản mệnh công pháp lại là đại phẩm thiên tiên quyết, cũng là Bồ Đề lão tổ thân truyền. Cựu truyền nguyên công phía dưới, Mạc Vũ khí tức tăng vọt, ầm vang một tiếng thật lớn, hủy diệt vạn vật dư ba khuyết tán. Đạo đạo khí tức hủy diệt khuyết tán, ở cổ này lực lượng trước mặt tất cả sự vật đều ầm vang phá diệt, hư không phát ra xuất hiện đạo đạo thoáng qua tức thì vết rách. Mạc Vũ cùng Thiên Phạt Chí Tôn ngắn ngủi giằng co. Nhưng hắn trước đó lưu lại lôi đỉnh còn tại, coi như biến trở về hình người, cũng chưa từng biến mất. Lúc này mặc dù chậm chạp, lại vẫn đang rơi xuống. Ầm ầm. Vô biên lôi đỉnh trên người Thiên Phạt Chí Tôn nổ tung, cả người như cắt đứt quan hệ con diều đồng dạng bay ngược mà ra, lôi đỉnh không ngừng bộc phát, thân áo phục từng khúc vỡ vụn, lộ ra hắn đen kịt thân thể. Sau đó tại lôi đỉnh hành tạc phía dưới, hắn thân thể cũng thay đổi máu thịt bé bét. Thiên Phạt Chí Tôn cắn răng, thừa cơ hội này thân ảnh bỗng nhiên tăng cao, hai tay cùng nhau hướng lên trên vung lên, một cỗ vô hình lực lượng từ trong cơ thể hắn khuếch tán, dường như tại dẫn dắt trong lăng mộ không biết lực lượng. Lăng mộ bắt đầu rung động, một tầng vô hình bình chướng phù hiện, chính là duy trì lăng mộ ổn định cấm chế. Mạc Vũ nhíu mày, hắn muốn làm gì? Một bên nghi hoặc, hắn một bên tay trái dựng thẳng thành kiếm chỉ, có từng sợi hắc ám theo hắn đầu ngón tay bị bức ra ngoài thân thể. Cái này là vừa vặn giao chiến lúc xâm nhiễm hắc ám, cũng là những cái này hắc ám ngắn ngủi trì hoãn hắn bước chân. Thiên Phạt Chí Tôn hai tay hiện lên nâng bầu trời chi tư, phảng phất thừa nhận vô cùng áp lực, đột nhiên hư không xé ra. Đột nhiên một đạo hư không chi môn mở ra, trong đó hiện ra núi cao tuấn lĩnh, lại thông hướng ngoại giới. Hắn nghĩ chạy. Nguyệt Cơ thấp giọng kinh hô. Liền được ở nơi này cánh cửa xuất hiện đồng thời, trong lăng mộ sáu nơi đại điện bên trong hai nơi cùng chấn động, đại điện chỗ sâu, có mục nát mà kiệt lực tiếng gào thét truyền ra. Chương 57, vạn cổ chưa thối giữa yêu thú. Còn lại cung điện bên trong còn có hung thú chưa chết. Nghe được tiếng giống, Nguyệt Cơ lập tức quay đầu, đồng mâu hơi co lại, tràn đầy không thể tin. Cái này thế nhưng là 20 vạn năm lâu đời năm tháng, liền tiên nhân đều bị ma diệt, liền thống trị thiên địa thần đỉnh đều truy hủy. Năm đó bị phong ấn hung thú, vậy mà còn sống sót. Rốt cuộc là cái gì quái vật? Nàng chỉ cảm thấy tê cả da đầu, không dám tưởng tượng. Vạn hạnh, cả tòa lăng mộ chỉ có 2 tiếng thú hống. Nhìn đến tuyệt đại đa số yêu thú đều đã triệt để chết đi. Mạc Vũ cũng giữa không trung quay đầu, nhìn thấy hai tòa cung điện đang điên cuồng run rẩy, hình như có man hoang cự thú ở trong đó liều mạng dãy rủa. Trong tay Tam Tiên Lưỡng nhận đao khẽ nâng, hắn ánh mắt bên trong nổi lên lạnh ý. Trái trong tay hắc ám cơ hồ bị xua tan sạch sẽ, đã không thể lại đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Chỗ càng cao hơn, xé rách xuất ngoại giới cùng đạo thiên phạt chí tôn cũng nghe đến thú hống, hắn nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Ánh mắt đồng dạng nhìn về phía không ngừng rung động cung điện. Hắn đột nhiên xuất thủ, hắc ám bàn tay nhắm ngay trong đó một cái cung điện. Chỉ thấy tòa cung điện kia liên tục lắc lư, trong đó truyền ra gầm nhẹ ẩn chứa vô tận oán hận, nhưng cung điện ngoại vi lại xuất hiện một đạo phức tạp cấm chế, một mực áp chế không để cung điện sụp đổ. Mà ở Thiên Phạt Chí Tôn đem cánh tay nhắm ngay cung điện thời điểm, một đạo hắc ám khí tức đột nhiên xuất hiện, cái này sợi hắc ám liền giống như tất cả sa đọa đầu nguồn, mà ngay cả trận pháp bản thân đều có thể sầm mục nát. Vẹn vẹn ở mấy cái hô hấp, chân áp cung điện trận pháp liền bị xâm mục nát ra một lỗ hổng. Được rồi trợ lực, bên trong tòa cung điện này yêu thú đống nhiên phát lực, ầm ầm nổ vang âm thanh bên trong, chỉ gặp cung điện đỉnh chóp sụp đổ, một đạo trường dài ngàn mét bóng người to lớn đống nhiên xông ra. Chân áp trận pháp cũng đồng thời sụp đổ. Một tiếng long âm, vang vọng lăng mộ. Long. Mạc Vũ khẽ to mày. Nguyệt Cơ ánh mắt đồng thời trầm xuống. Nhưng trong nháy mắt đem đầu long này thân ảnh cùng bích họa bên trong nào đó đầu ác long so sánh, là bị thần tiêu tiên nhân trấn áp cửu u ngục long. Nàng la thất thanh, lại còn chưa có chết. Chỉ thấy đầu này cự đại long ảnh phát ra xâm nhiên tử khí, toàn thân nhiều chỗ hư thối, lộ ra xâm nhiên long cốt, có ngũ chảo, trong đó hai chảo đã bị chém đứt. Cùng với nói là một đầu ác long, không bằng nói là một bộ long thi. Theo lấy hắn xuất hiện, một cỗ hôi thối phát ra, đó là thi thể thối giữa mùi thối. Hắn trọn vẹn mục nát 20 và năm, lại vẫn là ương ngạnh sống tiếp được đến. Giống. Long khiếu rung trời, đầu này thoát khốn ngục long tràn đầy bạo ngược cùng khí tức hủy diệt, hai mắt nháy mắt quét qua hiện trường. Mắt rồng trên người Mạc Vũ hơi làm dừng lại, sau đó chuyển hướng Thiên Phạt Chí Tôn, nhìn thấy hắn nháy mắt, long thân run lên. Thần tiêu. Không đúng. Ngươi không phải hắn, nhưng cái này sa đọa khí tức. Thiên Phạt Chí Tôn thấp giọng bật cười, đột nhiên hướng Mạc Vũ một chỉ, ngục long lòng có cảm giác nháy mắt quay đầu. Chỉ thấy một đạo hàn mang ngay đầu chém tới, có vô tận chu ma lực, trong lòng báo động đại sinh. Nghĩ cũng không nghĩ ngục long gầm nhẹ, thấu xương cửu u chi khí bị hóa thành long tức phun ra, thiên địa một thoáng lạnh. Tam Tiên Lưỡng nhận đao phía dưới, vạn vật chia cắt, cửu u hàn khí lại một đao phía dưới chia cắt, dư thế không giảm hướng hắn chém tới. Ngục long, trở lại ngươi nên trở về địa phương. Mạc Vũ gầm thét, đồng thời trong lòng dâng lên một loại huyền diệu cảm giác, lực lượng vận chuyển càng thêm thông thuận mấy phần. Hắn biết được là bản thân chém yêu trừ ma cử động phù hợp Dương Tiễn tính cách, là đóng vai phản hồi. Ngục Long kinh hãi, một đao đã đến trước mặt, nhưng chớ nhìn hắn thân thể khổng lồ, động tác lại vô cùng nhanh nhẹn, long thân cuốn một cái, long chảo chợt nô ra, chính diện nên tiếp tam tiên lưỡng nhận đao. Keng. Tham thảm kim minh vang lên, theo tức chính là một đạo văng lửa khắp nơi, Mạc Vũ vận đủ lực lượng, một đao phía dưới long chảo ngừng lại đoạn. Cái này đạo trên long chảo vốn liền đã không có huyết nục, chỉ là bạch cốt âm u. Cửu U Ngục Long bị đau, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, thân ảnh càng nghiêng rơi hướng mặt đất, hắn thân thể quá mức khổng lồ, áp sập vài tòa hơi tiểu cung điện. Nhưng hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mạc Vũ, tràn đầy không thể tin. Hắn mặc dù bị trấn áp vô số năm, thực lực xuống tới đáy cốc, nhưng cũng có động thiên cảnh lục trọng thiên trở lên, đặc biệt là hắn thân thể mặc dù tại hư thối, bản chất lại còn tại. Hắn lợi trảo, chính là thiên giai bảo vật cũng khó khăn chặt đứt. Hắn là ai, trong tay binh khí là cái gì bảo vật? Liên tiếp nghi hoặc dâng lên, bị trấn áp 20 vạn năm lâu, đầu hắn sớm đã không được linh quang. Mạc Vũ nhìn xem hắn, mặt không biểu tình đưa tay, nhẫn bên trong một sợi dây thường đột nhiên bay ra, trên không trung vô hạn duỗi dài muốn đem hắn trói buộc. Phượng yêu tác. Đồng dạng là Dương Tiễn sau khi biến thân tự mang pháp bảo. Cũng liền tại Mạc Vũ tế ra Phượng yêu tác đồng thời, Thiên phạt chí tôn động tác cực nhanh, đã đem một tòa khác không ngừng rung động cung điện phá hư. Đồng dạng gầm nhẹ một tiếng, một đầu cực đại chuột từ cung điện bên trong xông ra, mới vừa xuất thế, liền có một cỗ xâm nhiên tử khí đập vào mặt, còn xen lẫn hôi thối khó ngửi chi khí, ngoại trừ mục nát hôi thối, cỗ này mùi bên trong còn xen lẫn những vật khác. Liên tục giải phóng hai đầu đại yêu, Thiên phạt chí tôn tiếu dung càng thêm rõ ràng, nhìn về phía Mạc Vũ ánh mắt bên trong cũng nổi lên nhiều hơn lạnh lùng. Rõ ràng, hắn nghĩ liên hợp cái này hai đầu đại yêu đem Mạc Vũ chém giết. Mà cực đại chuột phá phong sau, dưới chân dâng lên một đạo hắc vụ, ánh mắt nhạy bén dò xét hiện trường tình huống. Nhìn thấy bị hắc ám xâm nhiễm Thiên phạt chí tôn lúc sững sờ, nhưng lại chưa biểu thị. Mà nhìn thấy rớt xuống đất, chật vật không chịu nổi Ngục Long lúc, hắn biểu lộ khẽ biến. Nguyệt Cơ lúc này cũng nhận ra chuột lai lịch, lớn tiếng đạo: "Dương Tiễn cẩn thận, hắn là bị Thần Tiêu tiên nhân phong ấn ôn quân, có thể lan ra nhường tiên nhân tới chết tật bệnh." Nàng lớn tiếng nhắc nhở, gây nên vừa rồi thoát khốn ôn quân chú ý, ánh mắt ngưng tụ, hướng Nguyệt Cơ phương hướng cong ngón búng ra. Một đạo quang mang vạch phá thiên không, đồng nhiên đánh trúng Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu, hai người đứng thẳng chỗ ẩm vang sụp đổ. Các nàng thân ảnh cũng đồng thời bị quang mang nuốt hết. Mạc Vũ nháy mắt quay đầu, chỉ thấy bạch quang điểm điểm, Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện ở một chỗ khác. Mạc Vũ trong lòng hơi khẽ buông lỏng miệng khí đồng thời hư thu hút, nói nhỏ, quả nhiên, luận cầu thả nữ nhân này cho tới bây giờ không có thua qua. Hắn thậm chí hoài nghi ngay từ đầu thời điểm Nguyệt Cơ liền sử dụng một loại nào đó thần thông ẩn giấu đi tự thân, nói chuyện hai người căn bản là các nàng huyễn tượng. Cái nào sợ là hiện tại hiện thân, Mạc Vũ cũng hoài nghi đến cùng có phải hay không bản thể. Nguyệt Cơ lại tại hiện thân đồng thời hô to, Dương Tiễn đạo hữu, ta cùng với Đồ Nhi giúp không lên giúp cái gì, có thể làm chỉ có thể là không được thêm phiền, ngươi bản thân cẩn thận. Nàng nói xong hai tay nắm pháp quyết, tự thân thân ảnh cùng Chu Tiêu ầm ầm tiêu tán, hóa thành điểm điểm ánh sáng nhạt, giống như hạt ánh sáng cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp. Mạc Vũ trong lòng tán thưởng, hắn liền cần loại này thời điểm then chốt không được cản trở đồng đội, biết rõ bản thân hay sao tuyệt không cậy mạnh. Cứ như vậy hắn cũng có thể thả ra tay chân. Giống. Cửu U Ngục Long gầm nhẹ một tiếng, ngắn ngủi này chốc lát, hắn đã bị Phược yêu tắc bức lần thứ hai dâng lên, không ngừng xê dịch biến hóa, muốn thoát khỏi truy tung. Nhưng Phược yêu tắc linh hoạt đa dạng, vô luận hắn làm sao giành chuyển, cũng như truy mệnh tắc đồng dạng gắt gao truy kích. Thiên phạt chí tôn cũng vào lúc này hướng bầu trời môn hộ vây tay, chỉ thấy mở ra môn hộ nháy mắt quan bế, lăng mộ lần thứ hai bị phong kín. Hắn trầm thấp mở miệng, như ma âm quán nhĩ, cùng ta cùng một chỗ giết hắn, ta trả các ngươi người tự do. Chương 58, chân chính cùng giai vô địch. Mạc Vũ quay đầu nhìn tiên thiên phạt chí tôn, cơ ra tay bên trong tam tiên lưỡng nhận đao cười đạo, nói đến hai ta giống như không có gì sinh tử đại thủ, ngươi vừa rồi đều mở ra ly khai đại môn, trực tiếp chạy không tốt sao. Thiên phạt chí tôn sắc mặt tâm trầm, thanh âm lạnh lùng đạo, ngươi là ta đã thấy duy nhất không bị hắc ám cảm nhiễm cường giả, đối ta tộc uy hiếp siêu việt tất cả, ngươi phải chết. Tộc ta, các ngươi là sinh mệnh, trong bóng tối dựng dục một cái chủng tộc. Mạc Vũ nhíu lông mày đạo. Thiên phạt chí tôn cười lạnh, ngươi sắp chết không cần biết rõ quá nhiều, yên tâm, sau khi ngươi chết ta sẽ đưa ngươi thi thể chế thành hắc ám khối lỗi, trở thành ta hủy diệt thế giới trợ lực. Mạc Vũ lắc lắc đầu cười đạo, đáng tiếc, ta lại không nghĩ như thế. Ngươi liền thật sự cho rằng tăng thêm hai cái kéo dài hơi tàn yêu thú có thể chắc thắng ta. Thiên phạt chí tôn cười lạnh càng thêm hơn, không có trả lời, hắn vốn liền không thích cùng sinh linh nói chuyện, nói nhiều như vậy đã là phá lệ. Cũng liền tại bọn hắn vừa nói, bị Phược Yêu Tắc truy gấp mắt Cửu U Ngục Long tìm tới cơ hội, trong miệng vô tận lạnh khí phun ra, đem linh xà Phược Yêu Tắc đông kết, hóa thành uốn lượn băng đỉnh rơi xuống đất. Đầu này Ngục Long lúc này mới lặng yên nuối lòng miệng khí, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Mạc Vũ. Ôn Quân hai mắt cũng đồng thời nổi lên hàn quang, đối Mạc Vũ nóng lòng muốn thí. Lăng Mộ nửa không khí phân kiềm chế, song phương ngắn ngủi giằng co. Đột nhiên Thiên Phạt Chí Tôn xuất trước động thủ, hai tay đen kịt lôi đỉnh quấn quanh, một chảo vung ra, ầm ầm lôi vang lên, vô tận lôi vong đã xuất hiện ở Mạc Vũ quanh thân. Hắn tự nhiên biết rõ Mạc Vũ có thể biến thành quỷ dị lôi thú, miễn dịch hắn lôi đỉnh công kích. Đó chính là hắn muốn thấy được, Quý Ngưu tuy mạnh, hắn trong chiến đấu đã tìm được sơ hở. Kia chính là ngoại trừ lôi thuộc tính siêu cường kháng tính bên ngoài, hành động cũng không tiện, thậm chí công kích cùng phòng ngự đều có chậm chạp, kém xa hình người. Nếu không phải hắn một thân thần thông phần lớn tại lôi đình một đạo, cũng sẽ không bị ép không thở nổi. Mà lần này nếu Mạc Vũ lại biến thân Quỳnh Yêu, liền là Cửu U Ngục Long cùng Ôn Quân cơ hội. Mạc Vũ như thế nào không minh bạch đạo lý này, bởi vậy tại lôi đình tới người một khắc này, trong tay Tam Tiên Lưỡng nhận đao vung dậy, thể nội cửu chuyển nguyên công toàn lực vận chuyển, vô hình linh khí khuyết trương phát tán ra, lôi đình tại bên cạnh hắn khó có thể tiến thêm. Hắn đồng thời khỏe miệng khẽ nhếch. Thiên Phạt Chí Tôn cho là hắn không cách nào biến thân Quỳnh Ngưu liền mất đi sức phản kháng, cái này rõ ràng là coi thường hắn Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân tên hảo. Lấy một địch ba lại như thế nào, hôm nay liền để đám này huyền huyễn thế giới thổ dân biết rõ tại sao Dương Tiễn có thể bị xưng là Ngọc Hư Cung đời thứ ba người thứ nhất. Thấp giọng quát nhẹ, hắn lực lượng bắt đầu kéo lên, hai lưới đao đao vung dậy, quanh thân lôi quang ẩm vàng pha thoái, hắn một bước bước ra, không gian ở hắn dưới chân giống như không có cự ly, trực tiếp xuất hiện ở Thiên Phạt Chí Tôn trước mặt. Một đao chém xuống, chỉ thấy một đạo hàn quang thoáng hiện, không gian đều ở đây một đao phía dưới vặn mèo. Thiên Phạt Chí Tôn ngưng thần lấy đúng, một tay một nắm, đen kịt lôi đỉnh tại trong tay hắn ngưng tụ thành lôi mâu, không có chút nào ý tránh né, cứng đối cứng một thương nên tiếp. Chỉ cần Mạc Vũ không biến thân thành loại kia không sợ lôi đỉnh thần thú, hắn liền không sợ hãi. Trong phút chốc, thương, súng, đao yên tĩnh im ắng chạm vào nhau, không có bất kỳ cái gì vang lên truyền ra. Không đúng. Không phải là không có bất luận cái gì vang lên, mà là hai người một kích này sinh ra tiếng vang đã siêu việt thường nhân thính giác phạm vi, loại này siêu việt bình thường sinh vật phạm vi vang lên, bản thân liền đại biểu cho cực kỳ đáng sợ sự tình. Trong nháy mắt, kinh khủng dư ba bộc phát, cường đại khí lãng hướng tứ phía bát phương quét ngang ra. Lăng Mộ lần thứ hai chấn động, mấy ngàn dặm khung đỉnh không ngừng có cự thạch rơi xuống, lần này sụp đổ vượt qua dĩ vãng bất kỳ lần nào. Mặt đất đếm không hết hơi tiểu cung điện cùng nhau phá thoái. Dư ba dưới đạo đạo khe danh xuất hiện, như phát sinh hủy diệt lòng đất địa chấn, vết rách như mạng nhện lan tràn. Mạc Vũ cùng Thiên Phạt Chí Tôn ngắn ngủi giằng co, người nào cũng không muốn nhượng bộ. Thiên Phạt Chí Tôn ánh mắt ngưng tụ, phát lực đồng thời, Mạc Vũ áp lực ngừng lại tăng. Hắn nhếch miệng lên một tia khinh thường cười lạnh, toàn thân tâm thay vào Dương Tiễn kinh nghiệm chiến đấu, thân thể lại tại không thể tưởng tượng nổi một khuất uốn éo, thân thể dựng ngược mà lên, lấy đủ đại đao càng quá đỉnh đầu, một cước hướng Thiên Phạt Chí Tôn đánh tới. Mà từ lúc Mạc Vũ thân thể bốn éo đồng thời, Thiên Phạt Chí Tôn đã phát giác không ổn, hắn kinh nghiệm chiến đấu đồng dạng phong phú, trăm bận bịu bên trong đem đầu quay đi, Mạc Vũ nặng hơn vạn quân một cước đá ở trên vai hắn. Giang giác. Xương vai đứt gãy thanh âm rõ ràng có thể nghe, Thiên Phạt Chí Tôn kêu rên, cả người như đạn pháo một dạng bị hoanh xuống dưới đất, một kích này Lăng Mộ địa mặt không ngừng rung động, một cái như thiên thạch hố to xuất hiện. Giao thủ ngắn ngủi, Mạc Vũ hơi chiếm thượng phong. Nhưng đối thủ của hắn cũng không phải là chỉ có Thiên Phạt Chí Tôn một người. Vừa rồi đem hắn đánh lui, sau lưng liền nổi lên hàn ý, lạnh lẽo thấu xương, cho người như rơi cửu u. Mạc Vũ thân ảnh nháy mắt đông kết, hàn băng khuyết tán, trên không trung hình thành linh cứu. Mạc Vũ thân ảnh bị đông cứng ở trong đó, duy trì trở lại động tác, sinh động như thật. Một đạo đen kịt quang mang đột nhiên phù hiện, Thiên Phạt Chí Tôn bỗng nhiên xung ra, trong tay hắc sắc lôi mâu xuyên thấu hàn băng linh cứu, đồng dạng xuyên thấu Mạc Vũ. Khoe miệng của hắn lộ ra tiếu dung, vừa muốn nhả ra khí, một mực quan chiến Ôn Quân đột nhiên mở miệng, không đúng, cẩn thận. Hắn chỉ tới kịp nói ra hai câu này, Mạc Vũ thân ảnh liền như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện ở bên cạnh, xuất hiện đồng thời một đạo kiếm quang ngay đầu chém xuống. Kiếm như lưu tinh, chém giết vạn ma. Trảm ma kiếm. Thiên Phạt Chí Tôn khiếp sợ, tay trái hắc ám dâng lên, thẳng hướng trảm ma kiếm chụp tới, ánh mắt lại vô ý thức hướng băng quan tài bên trong nhìn lại. Chỉ thấy hàn băng bên trong Mạc Vũ thân ảnh còn tại cùng trước đồng dạng, sinh động như thật. 72 biến, thay mận đổi đảo. Nào đó chỉ hầu tử tại đi về phía tây trên đường bằng cái này chiều không biết đùa bỡn bao nhiêu yêu quái, Dương Tiễn tử không cái nào không sẽ đạo lý. Ken. Trả ma kiếm cùng thiên phạt chí tôn lợi chảo tương giao, tức khắc ánh lửa tỏa ra bốn phía, thiên phạt chí tôn thân ảnh bay ngược, lòng bàn tay một đạo vết kiếm phù hiện, lại quỷ dị không có máu tươi tràn ra. Bao quát hắn xương vai đứt gãy, đối với hắn hành động tựa như toàn bộ không ảnh hưởng. Thiên phạt chí tôn mới vừa lui, Mạc Vũ trước mắt liền xuất hiện mảng lớn bóng tối, chỉ thấy cửu u ngục long nhất vi quét tới, che khuất bầu trời. Mạc Vũ vừa rồi đánh lui thiên phạt chí tôn, không kịp phản ứng, lại khoát tay biến đổi, thân ảnh chợt bành trướng, kim quang nở rộ. Phúc! Một đạo kim sắc lợi chảo tập ra, cửu u ngục long cái đuôi ngừng lại bị xé nứt, đầu này ác long thống khổ gào thét, phi tốc lui lại. Một tiếng hót vang, xuê hai cánh, hách gặp một đầu trăm dặm lớn nhỏ kim sắc đại điêu huyền không, một cỗ hung lệ chi khí từ hắn trên người phát ra. Cửu u ngục long vừa thấy kim điêu trong lòng máy động, phảng phất như gặp phải thiên sinh khắc tinh. Nhưng hắn xác định, mình đời này chưa bao giờ thấy qua loại này kim điêu. Kim sĩ đại bằng. Phượng hoàng huyết mạch, lấy rồng làm thức ăn. Chương 59, giải tỏa mới thần thông. Kim bằng dương cánh, hung lệ chi khí đập vào mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, cửu u ngục long thậm chí không kịp phản ứng, thân thể đã bị một đôi duệ kim lợi chảo bắt, thân thể đau nhói, liên tục gào thét dãy rủa. Nhưng loại này kim sĩ thần điểu lợi chảo lại như thiên giai phi kiếm đồng dạng sắc bén, hắn càng dãy rủa càng là đau đớn, thân thể mảng lớn thịt thối bị cắt đứt, ngay cả còn sót lại một số long lân cũng bị xé nứt. Mạc Vũ cúi đầu, nhìn về phía dưới vớt không ngừng dãy rủa long thể, kim sĩ đại bằng bản tính nhường hắn vô ý thức túi người nghĩ mổ bên trên một ngụm. Nhưng ánh mắt trông thấy toàn thân hắn hư thối, một nửa thân thể phát ra thi thể hồi thối, tức khắc ghét bỏ. Lợi chảo hướng hai bên một phần, đồng thời phát lực. Tức khắc cửu u ngục long thân thể bị xé nứt, mùi hôi máu tươi tại chỗ gãy chân tuôn trào ra. Mạc Vũ lợi chảo ném đi, ngục long hai đoạn thân thể trọng trọng rơi xuống đất, ầm ầm hai tòa hơi tiểu cung điện bị va sụp, liên đối mặt đất nứt ra. Tất cả chỉ phát sinh ở trước mắt, cửu u ngục long không có chút nào sức hoàn thủ. Cái này cũng không phải là ngục long quá yếu, mà là dương tiễn thần thông quá mức đáng sợ, kim sĩ đại bằng đối long tộc khắc chế là tự nhiên. Liền xem như trong thần thoại, đại đa số long tộc cảm thụ đến kim sĩ đại bằng điều khí tức cũng hai chân như nhũn ra, 10 tầng thực lực có thể phát huy một nửa cũng không tệ rồi. Chỉ có long châu bên trong huyết mạch cường hoành người, như ngũ trảo kim long, cựu thiên ứng long, lục trảo bạch long hàng ngũ mới có thể không nhận áp chế. Nhưng phương này thế giới cũng không có kim sĩ đại bằng loại sinh vật này, cựu ngục long chưa bao giờ thấy qua, lại tăng thêm bị chấn áp 20 và năm, đã đến dầu hết đèn tắt cấp độ, bị dứt khoát miểu sát cũng tại tình lý bên trong. Nhưng mà vừa rồi bỏ xuống long thi, tiếng sấm nổ rót vào tai, hách gặp đen kịt lôi đình anh minh mà tới, chu diệt vạn ma. Thần tiêu cửu diệt, chu ma thần lôi. Lôi đình tốc độ quá nhanh, nhìn thấy nháy mắt đã đến trước mắt. Mạc Vũ chỉ tới kịp đem hai cánh che lại, ngăn tại trước người. Ầm ầm. Không ngừng có âm thanh sấm sét vang vọng, đen kịt lôi đình rơi vào lồng chim vàng bên trên, đem hắn từ bầu trời đánh xuống. Kim sĩ đại bằng điêu huyết mạch cường hành, có thể khắc chế long tộc, nhưng đối lôi đình kháng tính liền bình thường. Thiên phạt chí tôn cười lạnh, rốt cục lật về một thành. Lôi đỉnh công kích đến, kim sĩ đại bằng quang mang lóe lên, lại hóa thành hình người, tam tiên lưỡng nhận đao quét ngang, tức khắc đem những cái này đèn kịt lôi đỉnh đẩy ra. Trên người hắn xuất hiện mấy chỗ xét đánh dấu vết, bộ dáng có chút chật vật, thân thể hơi tê dại, bị thương nhẹ. Nhưng cửu chuyển nguyên công vận chuyển, thương thế nhanh chóng khôi phục, không cách nào đối với hắn tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Liên tại cùng một thời gian, bên cạnh hắn xuất hiện một cỗ mùi vị khác thường. Trong lòng hơi động, tam tiên lưỡng nhận đao đã hướng một bên khác chém đi. Một đạo lợi chảo xuất hiện, đúng là một đầu cực đại chuột, so cửu u ngục long nhỏ không ít, nhưng cũng vài trượng cao lớn, lợi chảo hiện ra độc quang, như ngâm độc lưỡi kiếm. Đồng thời Mạc Vũ bên cạnh nổi lên một tầng màu nâu mê vụ, có mùi lạ từ trong đó truyền ra. Ôn quân. Hắn một mực đang quan chiến, lẳng lặng chờ đợi cơ hội ra tay. Nhưng nhiều năm phong ấn, nhường cái này thời đại hoang cổ dị biến chuột cũng suy yếu đến cực điểm, cũng không thể so với cửu u ngục long tốt bao nhiêu. Mạc Vũ ngăn lại công kích đồng thời, trong tay tam tiên lưỡng nhận đao đồng thời biến chiêu, lấy một loại huyền diệu quỹ tích chém quá khứ. Nhưng chuột cực kỳ là nhạy bén, tại trong giới tự nhiên có chút gió thổi cỏ lay liền biến mất vô tung tích, chính là xuất thủ cũng cho mình lưu lại đầy đủ chuẩn bị ở sau. Vừa thấy Mạc Vũ làm khó dễ, hắn cấp tốc triệt thoái phía sau, không chút do dự. Lúc này thiên phạt chí tôn lần thứ hai giết tới. Hắn phẫn nộ đến cực hạn, cũng biệt khuất đến cực hạn. Trước mắt cái này ra hỏa cũng không biết là cái nào nhô ra. Rõ ràng thực lực cũng liền tại động thiên cảnh lục trọng thiên tà hưu, so bản thân còn hơi yếu. Nhưng chính là có thể sử dụng quỷ dị thần thông ép lấy bản thân đánh, không những có thể biến hóa đủ loại chưa từng nghe thấy thần thú, cường độ thân thể càng là biến thái, chu thần lôi cũng chỉ là vết thương nhẹ. Cái này nếu là đổi thành cái khác động thiên cảnh cường giả, sớm liền ở hắn chu ma thần lôi phía dưới bạo thể. Trong lòng phẫn nộ, trong tay xuất thủ càng hung hiểm hơn, chiêu chiêu chí mạng, đen kịt lôi đỉnh tại quanh người hắn xoay quanh, xuất hiện vô số biến hóa, phủ cận không gian đều tại chấn động. Mạc Vũ không yếu thế chút nào, cùng chính diện kịch chiến tại một chỗ. Bên cạnh Ôn Quân nhìn thấy cũng gia nhập chiến đoàn. Hắn lấy một chọi hai không rơi vào thế hạ phong. Mà trong lúc kịch chiến, phía dưới mảng lớn cung điện sụp đổ, dư ba dưới đạo đạo ngang dọc khe danh không ngừng ố lượng. Cửu U Ngục Long cắt thành hai đoạn thân thể nổi lên sâu thẳm quan mang, không ngờ vọt lên, đứt gãy thân thể trùng hợp, không ngừng vặn vẹo bên trong hợp hai là một. Mạc Vũ một bên chiến đấu, vừa dùng khỏe mắt liếc qua liếc nhìn. Nhíu mày, dạng này còn có thể trọng sinh. Sinh mệnh lực quả nhiên ương ngạnh, khó trách thần tiêu tiên nhân đều không cách nào triệt để đem hắn diệt sát. Cửu U Ngục Long phục sinh, khí tức càng thêm suy sụp, nhìn về phía giữa không trung chiến đoàn, tức giận ẩn có kiêng kỵ. Gầm nhẹ một tiếng, bên cạnh hắn Cửu U chi khí tràn ngập, điểm điểm u quang nổi lên, hóa thành hơn vạn đạo hàn băng lợi nhận cách không tập ra. Hắn từ bỏ sông đi lên dự định, chỉ ở phía xa quấy rối. Mà trong chiến đấu, Mạc Vũ càng đánh càng tiện tay, chỉ cảm thấy thể nội lực lượng quần quần không dứt, kinh nghiệm chiến đấu càng như bẩm sinh một dạng. Lấy một chọi hai từ ngay từ đầu thế lực ngang nhau đến bây giờ ẩn ẩn để lại. Tâm hắn biết là mình cùng Dương Tiễn độ phù hợp không ngừng tăng lên, nói nhỏ quả nhiên chiến đấu mới là tăng lên độ phù hợp nhanh nhất phương pháp. Hắn đoán chừng nếu lại tiếp tục kéo dài, dùng không được bao lâu mình cùng Dương Tiễn độ phù hợp liền có thể tăng lên tới trung cấp, giải tỏa năng lực mới. Thương đao tương giao, cùng Thiên Phạt Chí Tôn chính diện giao thủ, hai người đồng thời ngửa ra sau, thân thể lui lại. Đồng thời vạn đạo cửu lũ hàn nhận đánh tới, Mạc Vũ hừ nhẹ, phía sau tự nhiên nổi lên linh quang, vô số hàn nhận còn chưa tiếp cận đã bị chấn nát. Ôn Quân lại công tới, Tam Tiên Lưỡng nhận đao nghiêng chém ra, đem cái này thử yêu đánh bay. Hắn thở ra miệng khí, lại chợt cảm thấy được yết hầu nhỏ bé hiện ngứa, ngăn không được hò khan lên tiếng. Đồng thời thể nội đau đớn, nội tạng giống như hỏa thiêu, lực lượng cấp tốc trôi đi mất. Là ôn dịch. Mạc Vũ nháy mắt kịp phản ứng, ánh mắt nhìn về phía nơi xa Ôn Quân. Rốt cục phát hiện sao, chỉ tiếc đã trải qua vãn, ha ha à, coi như bản quân độc tính bị tan rã 20 vạn năm đã không lớn bằng lúc trước. Nhưng đối phó ngươi một cái động thiên cảnh tiểu hoa nhi vẫn là đầy đủ, ngươi lực lượng lại không ngừng trôi đi mất, nội tạng sẽ hóa thành huyết thủy, cuối cùng sẽ trong thống khổ chết đi. Hắn đắc ý cười to, như nắm chắc thắng lợi trong tay. Thiên Phạt Chí Tôn thân ảnh dây lát đến, trong tay lôi mâu hóa đầy trời thương ảnh mà rơi, làm xong. Mạc Vũ Tam Tiên Lưỡng nhận đao nâng lên, đồng hóa đao ảnh đầy trời, trong phút chốc hai người binh khí giao phong hơn vạn lần, Mạc Vũ ho nhẹ, bay ngược mà ra. Thiên Phạt Chí Tôn vui mừng quá đỗi. Hắn lực lượng quả nhiên giảm xuống. Phía dưới Cửu U Ngục Long nghe vậy vui vẻ, gầm nhẹ một tiếng liền xông tới. Mạc Vũ thân ảnh bay ngược, thể nội không ngừng chuyển biến xấu, biểu lộ lại như cũ bình tĩnh. Coi như thật đánh không lại, hắn cũng có thủ đoạn bảo mệnh, cũng không có lâm vào tuyệt cảnh. Khoe mắt liếc qua liếc nhìn vọt tới Cửu U Ngục Long, thấp giọng đạo, cũng nên không sai biệt lắm mới đúng. Ken, chúc mừng chủ nhân độ phù hợp đi đến 50, trước mắt độ phù hợp đề thăng làm trung cấp, giải tỏa thần thông, pháp thiên tượng địa, giải tỏa pháp bảo. Bảo điêu cung, Phượng Linh Tiễn. Chương 60, đại gia cầu sinh dục là một dạng. Hệ thống thanh âm trong đầu phù hiện, Mạc Vũ khỏe miệng hơi vện. Đi qua Na Cha đóng vai, hắn đối đóng vai tiến độ đã có nhất định tâm đắc. Chỉ cần thay vào nhân vật cá tính, bắt chước đối phương hành vi, cùng sử dụng tương ứng thần thông chiến đấu, đóng vai tiến độ cũng không chậm. Đặc biệt là chiến đấu, sẽ tăng lên trên diện rộng độ phù hợp tăng lên. Dù sao đối với hành vi tới nói, hắn biến thân hai nhân vật đều là trong thần thoại võ lực phái. Tất cả phát sinh cực nhanh, Cửu U Ngục Long thân ảnh đã trải qua vọt lên, miệng rồng mở rộng, một ngụm cắn xé mà đến. Nếu là bình thường, Mạc Vũ cũng không ngại bị hắn nuốt vào, nói không chừng còn sẽ có chút hăng hái cùng hắn chơi vừa ra đảo bụng mà ra chó xiếc, nhường hắn biết rõ thân có bát cửu huyền công người không thể tùy tiện ăn bậy. Dù sao đang người khác trong bụng rời sông lấp biển loại sự tình này, không riêng nào đó chỉ hầu tử quen việc dễ làm, Dương Tiễn cũng đang phong thần chi chiến bên trong thực tiễn qua. Có thể nghĩ đến đây đầu rồng trong miệng hôi thối. Mạc Vũ lập tức tràn đầy ghét bỏ, quyết đoán lắc một cái thân thể vô hạn phồng lên. Nháy mắt, hắn trên không trung hóa thân ngàn trượng cự nhân, hiển hách thần uy giống như chân thần hàng thế. Quay người nháy mắt, hắn đơn thủ hạ nắm, đã nắm Cửu U Ngục Long cái cổ, đầu này ác long liên tục dãy rủa. Pháp thiên tượng địa phía dưới, thân ảnh hắn so Cửu U Ngục Long càng khổng lồ gấp 3 lần. Điều không vinh dự này là hình thể biến hóa, càng là lực lượng tăng gấp bội, chừng 10 lần tăng phúc. Đây cũng là trong thần thoại một phương sử xuất pháp thiên tượng địa sau một phương khác thường thường cũng sẽ sử dụng nguyên nhân, bằng không thì liền sẽ ở thế yếu. Cửu U Ngục Long tại Mạc Vũ trong tay liên tục dãy rủa, Mạc Vũ hừ nhẹ, Tam Tiên Lưỡng nhận đao nháy mắt chém ra. Phúc! Đầu này ác long thân thể ngừng lại bị đâm xuyên, đồng thời xoắn một phát, thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng lăng mộ. Mạc Vũ trong tay phát lực, hàn nhận chớp liên tục, ngục long thân thể ngừng lại bị xé nát, chừng trăm đoạn. Lại dùng tay ném đi đem long thủ ném vào mặt đất, Mạc Vũ hừ nhẹ. Cũng không tin dạng này ngươi còn không chết. Tất cả chỉ ở trước mắt, từ Mạc Vũ sử xuất pháp thiên tượng địa đến cửu u ngục long bị phanh thây trước sau bất quá 2 giây. Thiên phạt chí tôn kinh hãi, hắn vừa rồi tại yếu thế, cố ý dẫn chúng ta xuất thủ. Trong lòng kinh nghi, thoái ý lặng yên dâng lên. Đối thủ quá mức đáng sợ, lấy thực lực bây giờ khó cầm lấy thắng, không bằng ly khai lăng mộ, khôi phục chí tôn cảnh thực lực lại tìm cơ hội đem hắn diệt sát. Mạc Vũ động tác cực nhanh, chém giết ngục long sau nháy mắt quay người, tam tiên lưỡng nhận đao đồng thời chém xuống, thẳng chạm thiên phạt chí tôn. Một đao rơi, thiên địa ngạt thở, cái này đạo kinh khủng đao mang phía dưới, thiên phạt chí tôn chợt thấy tự thân nhỏ bé. Mạc Vũ hưu tâm tốc chiến tốc thắng, hắn nhà mình biết chuyện nhà mình, Ôn Quân Lan ra tật bệnh chân thật bất hư, đã trải qua ăn mòn hắn nội tạng, hắn chỉ là dựa vào pháp thiên tượng địa cưỡng ép buộc phát một đợt. Nếu thời gian ngắn bắt không được, hậu hoạn vô tận. Thiên phạt chí tôn gầm lên giận dữ, đen kịt lôi đình ở trên người hắn quyết tán, tiếp theo một cái chớp mắt dày đặc lôi đình hóa thành khải giáp bao trùm ở trên người hắn, thân thể bành trướng gấp 10 lần. Trong tay lôi mâu chỉ lên trời đâm tới. Oeng! Đinh hai nhức góc nổ mạnh, tam tiên lưỡng nhận đao phía dưới, lôi mâu vỡ vụn, khải giáp sụp đổ, thiên phạt chí tôn thân ảnh trọng trọng rơi xuống đất, một đạo quán xuyên toàn thân vết thương xuất hiện, cơ hồ đem hắn một phân thành hai, không ngừng hướng bên ngoài tràn ra sương mù màu đen khí. Mạc Vũ ánh mắt lập tức chuyển hướng Ôn Quân, cái này chỉ chuột toàn thân lông dựng lên, khẩn trương đến cực hạn. Tại Mạc Vũ quăng tới ánh mắt đồng thời, hắn liền phát ra bén nhọn thanh âm, đủ mọi màu sắc sương mù khí từ hắn trên người lan ra, tràn ngập bốn phía, tản mát ra khác biệt mùi hôi thối. Mạc Vũ nhíu mày, đối cái này chỉ chuột phát từ đáy lòng sinh ra chán ghét. Nhưng những cái này khí độc bên trong ẩn chứa ôn dịch, hiệu quả cực mạnh, coi như thật đem cái này chỉ chuột chém giết, hắn cũng khó tránh khỏi tiêm nhiễm, có quá qua đi hoạn. Trên người hắn quang mang lóe lên, thân ảnh vụt nhỏ lại, khôi phục thái độ bình thường. Pháp thiên tượng địa uy lực cực lớn, tiêu hao cũng to lớn giống vậy, trong cơ thể hắn linh lực cũng không phải là vô cùng vô tận, lại tăng thêm lây nhiễm Ôn Quân ôn dịch, không thể bền bỉ. Trong đầu một cái lại một cái hung thú hình bóng lóe qua, hắn đang suy tư bản thân trong nhận thức biết loại nào hung thú hoặc thần thú có thể khắc chế tật bệnh. Nhất thời không có đầu mối. Nhưng hắn động tác cũng không dừng lại, hóa quang hướng Ôn Quân phóng đi, vừa rồi cất bước liền nghĩ đến khắc chế cái này chỉ chuột thần thông. Một tiếng hót vang, thân ảnh hắn lại biến, năm đạo điểm lành ánh sáng chiếu rọi lăng mộ, tức khắc mở mịt chi khí bốc lên, thải vân tung bay, có vô tận thánh đức giáng lâm. Toàn bộ lăng mộ âm u khí tức đều vào lúc này bị tách ra. Ôn Quân trừng to mắt, tại hắn ánh mắt bên trong, một loại lộng lây đến cực điểm thần thú xuất hiện, lông đuôi rủ xuống, không nói ra được hào quang lóa mắt. Tựa hồ loại này thần điểu bản thân liền đại biểu cho cao quý. Ngươi thậm chí ngay cả phượng hoàng đều có thể biến. Ôn Quân khiếp sợ đến cực điểm, Mạc Vũ lại không trả lời, một tiếng hót vang, tường vân bốc lên, hắn thẳng hướng Ôn Quân đánh tới. Cái này chỉ chuột cắn răng một cái, bên cạnh tràn ngập ôn dịch chi khí hướng đối phương bao phủ, mới vừa tiếp cận, liền bị tường quang vừa chiếu, nhao nhao hòa tan, chớ đừng nhắc tới tiêm nhiễm phượng hoàng chi thân. Phượng hoàng cao quý, chính là phi cầm đứng đầu, tiên thiên mang theo ngũ đức hàng thế, vạn pháp khó dính. Càng không luận nho nhỏ ôn dịch. Ôn dịch chi khí bị xông lên mà tán, Mạc Vũ cánh vung lên, Ôn Quân bay ngược mà ra, toàn thân giấy lên cực nóng hỏa diễm. Thánh đức chi hỏa. Lập tức tường quang thu vào, Mạc Vũ lần thứ hai khôi phục dương tiễn bộ dáng, hắn tay trái bình thân, một đoàn hỏa diễm bao vây lấy ôn dịch chi khí bị hắn bức ra ngoài thân thể. Hắn vừa rồi biến thân phượng hoàng lúc liền đang không ngừng luyện hóa. Đến tận đây hắn lấy một địch tam đại lấy được toàn thắng. Vào lúc này, lăng mộ phía trên không gian bỗng nhiên ba động, một đạo hư huyễn môn hộ mở rộng. Mạc Vũ tức khắc túi đầu, chỉ thấy thân thể gần như trở thành hai nửa thiên phạt chí tôn đứng lên, bộ dáng kinh khủng, lại một tay nâng lên sắp rời đi đại môn mở ra. Cái này thời điểm muốn chạy, không cảm thấy đã quá muộn sao? Mạc Vũ đạm nhiên mở miệng, mới vừa muốn xuất thủ, bên cạnh chợt lạnh, một đầu phát ra hôi thối long thân đem hắn cuốn lên, không ngừng rào sát. Cửu U Ngục Long, ngươi còn chưa có chết. Mạc Vũ lần này thật có chút kỳ lạ, đồng thời cũng minh bạch năm đó thần tiêu tiên nhân tại sao chém long thủ còn muốn đem hắn chấn áp. Cái này sinh mệnh lực, đơn giản cùng thủy gấu trùng có liều mạng. Ma Liên ở trói buộc Mạc Vũ đồng thời, Cửu U Ngục Long há mồm phun ra đầy trời mùi hôi long huyết, gầm nhẹ, để ta ở lại cản hắn, Ôn Quân tiếp lấy ta huyết. Cái này toàn thân giấy lên hỏa diễm chuột tức khắc quay đầu. Nhìn thấy đầy trời xương máu há miệng ra đem hắn bên trong một giọt nuốt vào trong miệng. Tiếp lấy hắn thậm chí không kịp dập tắt trên người hỏa diễm, bọc lấy hắc vụ liền hướng mở ra trong môn hộ sông. Phía dưới thiên phạt chí tôn động tác càng nhanh, căn bản không quản bọn hắn đang làm cái gì, đại môn mở ra nháy mắt đã hóa một đạo lôi quang vọt lên. Mạc Vũ phẫn nộ, đông nhiên phát lực, trói buộc hắn cửu u ngục long từng khúc băng liệt, long huyết chiếu xuống. Hắn ngẩng đầu, Thiên Phạt Chí Tôn đã cùng Ôn Quân bước qua cách mở môn hộ, thân ảnh biến mất. Luận chạy trốn, song phương biểu hiện xuất hiện xuất thần nhập hóa. Cách mở môn hộ cấp tốc khép lại, Mạc Vũ đứng giữa không trung sắc mặt thâm trầm. Liên ở lúc này, hệ thống thanh âm lại ở trong đầu hắn vang lên ở. Chương 61, Thần Tiêu Tiên Nhân Di Bảo. Keng, phát giác chủ nhân ý khó bình, tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ. Truy sát bị Hắc Ám Xâm Mục Nát Thiên Phạt Chí Tôn, Ôn Quân, Cửu U Ngục Long. Thành công chém giết Cửu U Ngục Long ban thưởng khí vận giá trị 10 vạn. Thành công chém giết Ôn Quân ban thưởng khí vận giá trị 10 vạn. Thành công chém giết bị Hắc Ám Xâm Mục Nát Thiên Phạt Chí Tôn ban thưởng khí vận giá trị 30 vạn. Hệ thống thanh âm liên tục ở trong đầu hắn vang lên. Mạc Vũ mí mắt nhỏ bé nhảy, ý khó bình. Ngươi mẹ nó mới ý khó bình, cái này ba cái đồ vật chạy cùng lão tử có quan hệ gì? Lão tử nỗi lòng không có chút nào ba động. Trong lòng của hắn cười lạnh. Sau một khắc sắc mặt lại đột nhiên âm trầm, nháy mắt trở lại, trong tay có hỏa diệm giấy lên, lập tức mưa lửa đầy trời hướng phía dưới rơi xuống. Ầm ầm. Toàn bộ lăng mộ đang run rẩy, mỗi một khối cửu u ngục long phá toái long thi trên đều có một đạo hỏa diễm rơi xuống, hỏa diễm thiêu đốt, cấp tốc đem cửu u ngục long mỗi một khối thi thể đốt thành cho bụi, liền một giọt máu đều không lưu lại. Hắn thấp giọng hung dữ đạo, tiếp tục phục sinh à, phục sinh cho ra nhìn xem, Cam Lâm mụ mụ, nguyên một đám làm người buồn nôn cũng có một tay. Còn có, đừng tưởng rằng chạy thì không có sao, đắc tội lao tử còn dám chạy, hết thể chờ chết ta. Phía dưới hỏa diễm thiêu đốt, hắn phát tiết chốc lát cảm xúc thú liễm. Đem Tam Tiên Lưỡng nhận đao thu hồi, lại khoát tay lặn xuống ở phía dưới Trảm Ma kiếm cùng Phược Yêu Tác thu hồi, lúc này mới hướng phía dưới Thanh Thạch Điện khung đỉnh rơi xuống. Chiến đấu kịch liệt như vậy, toàn bộ lăng mộ đều hỏng mất hơn phân nửa, nhưng Thanh Thạch Điện lại nguy nhưng bất động, thậm chí mặt khác 5 tòa chủ điện, trừ bỏ bị nội bộ phá hư 2 tòa, còn lại đều bảo tồn hoàn hảo. Mạc Vũ rơi xuống, trong lòng yên lặng đặt câu hỏi, hệ thống, truy sát Thiên Phạt Chí Tôn nhiệm vụ bọn họ có thời hạn sao? Không có. Cái kia làm không được có trừng phạt sao? Cũng không có, chủ nhân nếu muốn từ bỏ, tùy thời có thể gián đoạn. Mạc Vũ hỏi ra lời lúc liền biết rõ bản thân hỏi một câu nói nhảm, hắn đã trải qua nghĩ đến, nếu không có thời gian hạn chế, bản thân coi như kéo lấy một mực không hoàn thành cũng chỉ là chưa hoàn thành trạng thái, làm sao có thể biết có trừng phạt loại vật này. Bất quá hắn tâm tình cũng tốt hơn một chút. Dựa theo hắn tí khí, song phương thù hận lớn như vậy, coi như không có hệ thống nhiệm vụ cũng là muốn truy sát vẫn là... Mà có nhiệm vụ này, giết bọn hắn sau còn có một số lớn khí vận giá trị doanh thu. Nghĩ như vậy liền có một loại phí công tại trên đường nhặt tiền cảm giác, hòa tan hắn phiền muộn chi khí. Hắn không còn cùng hệ thống đối thoại, mà là ánh mắt hướng nhìn bốn phía, đang tìm kiếm lấy cái gì. Điểm điểm điểm sáng màu trắng từ tứ phía bát phương tụ đến, Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu thân ảnh tại cách đó không xa phù hiện. Nhìn thấy hắn Nguyệt Cơ cười tán thưởng, đạo hưu thật sự thật bản lãnh, lấy một địch ba có thể đại hoạch toàn thắng. Mạc Vũ lắc lắc đầu than nhẹ. Không có gì tốt khen, hay là bị bọn hắn chạy. Nguyệt Cơ an ủi đạo, đạo hữu không cần như thế, những cái này đại điện bên trong chấn áp đều là tuyệt thế đại yêu, đều là năm đó bị thần tiêu tiên nhân tự tay phong ấn. Thời đại hoang cổ thần tiêu tiên nhân chấp trưởng thiên phạt, diệt sát yêu ma vô số, còn không thể đem bọn hắn triệt để giết chết, đạo hữu bị bọn hắn chạy trốn càng không cần tự trách. Mạc Vũ cười cười, chủ động đổi đề tài đạo, chỗ này lăng mộ bị phá hủy hơn phân nửa, bị phong ấn hắc ám cùng yêu thú cũng chạy trốn. Chúng ta cũng tìm một chút khả năng tồn tại bảo vật sớm một chút rời a. Nguyệt Cơ chỉ dưới chân Thanh Thạch Điện, trước đó đạo hưu trong điện đánh lui Hắc Ám, có thật nhiều thi hải phù hiện, nghĩ đến đều là những năm gần đây bị Hắc Ám thôn phệ hàng người, ta quan sát qua, bọn hắn rất nhiều người còn có tùy thân bảo vật. Mặc dù đi qua 5 tháng xâm nhập phần lớn sợ là không thể dùng, có thể coi như chỉ có một số ít có thể sử dụng, cũng là không ít thu hoạch. Mạc Vũ gật đầu, ba người liền ở trước đó đánh vỡ khung đỉnh chỗ nhảy xuống. Một lần nữa trở lại Thanh Thạch Điện bên trong, tất cả như trước. Chỉ là trong điện cũng có thật nhiều đánh nhau dấu vết, mặt đất nứt ra, tổn hại chỗ không ít. Mạc Vũ đi đến đại điện trung ương, đưa tay đem tổn hại đan đỉnh thu hồi, trước đó hắn vào điện trước tiên liền trông thấy cái này đan đỉnh, là một kiện tổn hại nghiêm trọng thiên giai bảo vật, có thể thu về 6 vạn khí vận giá trị. Sau đó hắn lại đi quan tài trước đem đánh nát thần đỉnh thanh đăng thu hồi. Trước đó xem xét lúc cái này bảo vật còn có chuẩn thiên giai phẩm cấp. Có thể hối đoái 12 vạn khí vận giá trị, nhưng bị đánh nát sau giá trị cực lớn ngã. Mạc Vũ lại xem xét lúc, đã trải qua như tổn hại đan đỉnh đồng dạng, chỉ có thể hối đoái 6 vạn. Hắn ngược lại cũng nhìn thoáng được, lại không nói còn có đông đảo thi hải bên cạnh bảo vật chưa thu hồi, vẹn vẹn hắn nhẫn bên trong còn có một cái thiên giai hoàng tuyển thánh bảo. Giá trị 15 vạn khí vận giá trị, cộng lại có thể có 27 vạn nhiều. Những cái này khí vận giá trị, đã trải qua tiếp cận hắn biến thân dương tiễn lúc tiêu hao. Sau đó, hắn lại sẽ những cái kia thi hài bên cạnh bảo vật từng cái phân biệt đừng tìm xem xét, đem có thể sử dụng chọn đi ra thu hồi. Đáng tiếc đi qua 5 tháng xâm nhập, đại đa số bảo vật đã triệt để mục nát, có thể sử dụng mịt mờ không có mấy. Mạc Vũ chỉ tìm được một cái câu hồn tác, mấy cái pháp đinh, còn có liền là mấy ngụm kiếm gì, tổng cộng giá trị 2 vạn khí vận giá trị. Có chút ít còn hơn không? Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu thì cùng tại trong đại điện bốn phía điều tra, tựa như đang tìm lấy cái gì. Mạc Vũ đem những cái này có thể sử dụng bảo vật đều thu đến trong nạp giới, ngẩng đầu nhìn về phía hai người đạo, các ngươi đang tìm cái gì? Nguyệt Cơ về đạo, thần tiêu cửu diệt, thần tiêu tiên nhân năm đó lĩnh hội thiên phạt chi lực sáng tạo ra thần thông, năm đó thiên phạt chí tôn liền là chiếm được cái này môn thần thông, mới có thể ngang dọc thiên hạ, bại tận cường địch. Mạc Vũ nghĩ nghĩ hỏi đạo, các ngươi làm sao biết rõ thần tiêu cửu diệt ở nơi này bên trong? Nguyệt Cơ cười đạo, không phải biết rõ tại đây, mà là có khả năng nhất ở nơi này. Mạc Vũ đón nhận hắn thuyết pháp, cũng đang đại điện bên trong dò xét, hắn chạy đến bích họa bên cạnh, lần thứ hai quan sát thần tiêu tiên nhân trảm ma đồ. Dựa theo hắn dĩ vãng nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết kinh nghiệm, loại này bích họa nói không chừng liền ẩn giấu đi đạo vận loại hình đồ vật, có thể từ đó lĩnh ngộ thần thông. Dầu gì cũng có ẩn tàng manh mối. Chỉ tiếc, hắn nhìn mấy tấm, còn là cái gì đều không phát hiện. Lúc này hắn trong lòng có chút bất đắc dĩ, bản thân thiên nhãn không thể giải tỏa, bằng không thì đại điện bên trong có bí ẩn gì, một cái liền khám phá. Trong lòng của hắn đậu đen rau muống, không có con mắt thứ ba dương tiễn kêu cái gì dương tiễn, căn bản không có linh hồn. Chu Tiêu cũng ở hắn bên cạnh quan sát bích họa, Mạc Vũ vốn cho là nàng thân làm tiên nhân huyết mạch có thể nhìn ra cái gì khác biệt, lại phát hiện nàng cũng một mặt mờ mịt, không có bất kỳ cái gì phát hiện. Nguyệt Cơ tìm một vòng không thu hoạch được gì, nàng đi đến bên cạnh hai người đạo, đại điện trong đều đã tìm, không có đặc thù địa phương, hiện tại chỉ còn một cái địa phương. Mạc Vũ minh bạch nàng ý tứ, quay người nhìn về phía chỗ kia bị mở ra quan tài. Trong đại điện chưa dò xét chỉ còn nơi đó. Ba người cùng đi đến quan tài phía trước, hướng nội bộ nhìn lại, đồng thời ra đầu hơi tê dại. Chỉ thấy trong quan tài đâu đâu cũng có vết cào, lít nha lít nhít, giống như là có người ở nội bộ dùng móng tay mạnh mẽ đào đi ra. Nguyệt Cơ suy đoán đạo, hẳn là thiên phạt chí tôn tại trong quan cùng hắc ám đối kháng lúc lưu lại. Mạc Vũ ánh mắt tại đáy quan tài dừng lại, đột nhiên đạo, nơi nào có chữ? Chương 62, thiên nhân huyết mạch công dụng. Theo lấy Mạc Vũ lên tiếng, Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu đồng thời nhìn đáy quan tài. Trước đó bởi vì toàn bộ trong quan đều là vết cào, liền cái này hàng chữ đều bị che kín, bởi vậy Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu trước tiên không có phát hiện. Bất quá loại chữ viết này là cổ thần văn, Mạc Vũ cũng không quen biết. Văn tự có mấy cái đã bị vết cào bao trùm, biến không rõ rệt, nhưng đại đa số còn có thể phân biệt. Chu Tiêu nhẹ giọng niệm đạo, thần tiêu cửu diệt, lưu lại chờ hữu duyên. Nguyệt Cơ liếc nhìn lấy trong quan, không có vật gì, làm lông mày hơi nhíu, thần tiêu cửu diệt ở đâu? Mạc Vũ xoa cằm trầm tư. Chu Tiêu nhìn về phía trong quan chắc bích, nơi này còn có chữ viết, nhưng bị phá hủy, đã trải qua thấy không rõ. Nguyệt Cơ than nhẹ, nhìn đến lúc trước thần tiêu tiên nhân xác thực lưu lại di bảo, nhưng tòa lăng mộ này từng bị đám người đặt chân, thiên phạt chí tôn càng từng lấy được truyền thừa, chỉ sợ nơi này truyền thừa chính là bị thiên phạt chí tôn được rồi đi. Các ngươi tránh ra chút. Mạc Vũ đột nhiên mở miệng. Chu Tiêu nghi hoặc nhìn về phía hắn, Nguyệt Cơ cũng nghi hoặc, lại không phát hỏi, mà là lôi kéo Chu Tiêu lui sang một bên. Mạc Vũ dùng tay nắm lấy quan tài biên giới, đột nhiên phát lực, một tiếng vang nhỏ quan tài bị hắn ném đi, lộ ra phía dưới tình huống. Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu ánh mắt đồng thời ngưng tụ, chỉ thấy quan tài phía dưới có một chỗ tảng đá xanh biến mất, có cầu thang phù hiện, thông hướng càng sâu dưới mặt đất. Nơi này lại còn có phòng tối. Nguyệt Cơ hơi kinh ngạc đạo, ngay sau đó nàng kinh ngạc nhìn về phía Mạc Vũ, ngươi làm sao biết rõ? Mạc Vũ khỏe miệng giơ lên, ta cũng không biết, bất quá đang như lời ngươi nói. Nơi này có khả năng nhất tồn tại truyền thừa. Tất nhiên đại điện trong đều đã tìm, liền trong quan tài tìm khắp, duy nhất còn lại chỉ có quan tài đáy. Nguyệt Cơ nghe vậy cười đạo, ngươi so Na Cha nhạy bén nhiều. Mạc Vũ nụ cười trên mặt cứng đờ, ngay sau đó điểm nhiên như không có việc gì đạo, ta sẽ nói cho hắn biết. Nguyệt Cơ cười khẽ lắc lắc đầu, bất đắc dĩ đạo, các ngươi thần thoại người đều như thế lòng dạ hẹp hòi sao? Trêu chọc hai câu, ba người theo thứ tự hướng xuống mà đi, Mạc Vũ đi ở phía trước nhất, phía dưới tình huống không biết. Thực lực của hắn mạnh nhất, thật có ngoại ý muốn cũng tốt tương đối. Tốt lần này không có cái gì quỷ dị tình huống phát sinh, cầu thang cũng không dài, hẹn nhị thập mét liền đến dưới đáy. Đây là một gian thạch thất, cửa đá đóng chặt. Mạc Vũ tiến lên nếm thí đẩy ra, cũng không phí sức, hai phiến cửa đá tự nhiên tách ra, ba người đi vào. Thạch thất không lớn, có Minh Châu tô điểm thả ra quan mang, đem toàn bộ thạch thất thắp sáng, trừ cái đó ra chính đối chỗ có một bàn đá, trên bàn để đó một cái hộp, đã bị mở ra, không biết trước đó trang cái gì. Thạch trên bàn vách tường có một cái phức tạp đồ án, loáng thoáng tựa như một cái thủ trưởng ấn ký. Trừ cái đó ra trong thạch thất không có vật gì. Nguyệt Cơ một tấc vượt qua ám chỉ, thán đạo, đáng tiếc, nơi này lúc trước thả liền nên là thần tiêu cựu diện, đoạn kia trong quan tài bị hủy diệt chữ viết hẳn là liền là chỉ hướng chỗ này phòng tối. Hẳn là một vạn năm trước thiên phạt chí tôn làm, hắn lấy được nơi này truyền thừa, trừ thần tiêu cựu diện bên ngoài nơi này hẳn là còn có cái khác bảo vật, đều bị hắn cầm đi. Mạc Vũ biểu lộ bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía trên vách tường trưởng ấn đạo, đạo trưởng ấn này là có ý gì, cũng là thiên phạt chí tôn lưu lại. Nguyệt Cơ nhíu mày, đột nhiên xuất thủ hướng bên cạnh chân bóng trên vách tường nhấn tới, bàn tay nàng nổi lên bạch quang, ầm một tiếng đánh trúng vách tường. Phòng tối không nhúc nhích tí nào, vách tường càng liền một tia vết rách cũng không xuất hiện, chớ đừng nhắc tới lưu lại trưởng ấn. Nàng trầm giọng đạo, không phải thiên phạt chí tôn, ta một trưởng này tương đương với ngoại cảnh bắt trọng thiên lực lượng, đều không cách nào dung chuyển vách tường. Vạn năm trước thiên phạt chí tôn đến nơi này lúc thậm chí ngay cả ngoại cảnh thực lực đều không có, lại làm sao có thể lưu lại trưởng ấn. Mạc Vũ ánh mắt hư lên, thấp giọng đạo, nói cách khác, đạo trưởng ấn này là thần tiêu tiên nhân năm đó lưu lại, giá trị ở đâu? Thí thí liền biết. Nguyệt Cơ tiến lên, đem tay phải đặt ở đạo trưởng ấn này bên trên. Mạc Vũ nhíu mày, bình thường Nguyệt Cơ cẩn thận, đụng phải sự tình đều là túng lại sợ, làm sao hiện tại đột nhiên mãng đi lên? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết mãng sợ hai tượng tính? Nguyệt Cơ tựa như cảm giác được Mạc Vũ đầu đen rau muống, quay đầu nhìn hắn một cái cười đạo, thần tiêu tiên nhân 20 vạn năm trước chấp trưởng thiên phạt, là thần đỉnh trí công tiên nhân, cũng là giữ gìn thiên địa vận chuyển trụ cột một trong, bình thường sẽ không tận lực hại người. Nàng ngữ khí ngừng tạm tiếp tục cười đạo, huống chi chỗ này trưởng ấn như thế rõ ràng, năm đó thiên phạt trí tôn không có khả năng không thấy được, hơn phân nửa cũng tiến hành qua nếm thí, hắn cuối cùng có thể bình an đi ra lăng mộ, liền nói rõ không nhiều lắm nguy hiểm. Tạm thời tính ngươi có lý. Mạc Vũ trong lòng nói nhỏ, biểu lộ không biến, nhẹ nhàng chắp tay. Nguyệt Cơ đưa bàn tay để vào, đợi một trận không gặp biến hóa, nàng thu về bàn tay nhún vai, quả nhiên, Dương Tiễn ngươi có muốn hay không thí thí. Cả đạo hữu đều không gọi, hai ta quan hệ đã trải qua quen như vậy à, hay là nói ngươi bắt đầu bạo lộ bản tính. Mạc Vũ trong lòng mắt trợn trắng, mặt mũi lại lộ ra mỉm cười gật đầu, tốt. Hắn cũng tiến lên một bước, đưa tay nâng lên, theo ở nơi này đạo trên trường ấn. Xúc cảm lạnh buốt vách tường. Trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì cố ý, càng không có bất kỳ cái gì biến hóa. Hẹn nửa phút thời gian, Mạc Vũ thu tay lại đạo, nhìn đến ta cũng thất bại. Nguyệt Cơ khỏe miệng cong lên, tựa như sớm có đoán trước, cũng không thất vọng, ánh mắt ngưng lại nhìn về phía Chu Tiêu. Đồng thời Mạc Vũ ánh mắt cũng chuyển hướng nàng. Chu Tiêu lập tức minh bạch hai người lại suy nghĩ gì, cũng không trì hoãn, đi tiến lên đưa bàn tay đặt ở trường ấn chính trung tâm. Cũng liền tại bàn tay nàng thả trong nháy mắt, trong phòng tối đột nhiên sinh biến. Dùng cho chiếu rõ ràng châu bỗng nhiên dập tắt, hắc ám giáng lâm. Đồng thời trước mắt mặt này vách tường sụp đổ, có cổ truyện văn chữ phù hiện, tại trong đêm tối chiếu sáng rạng rỡ. Chu Tiêu bị kinh sợ dọa, vội vàng lui lại. Nguyệt Cơ lên tiếng niệm đạo, ta huyết mạch, hắc ám đến, thiên địa đem rơi, tiếp ta truyền thừa, cầm thần binh ta, bảo hộ thương sinh. Mạc Vũ vô ý thức lừa Nguyệt Cơ một cái, nàng cũng nhận biết loại chữ viết này. Nàng kia trước đó một mực không biểu hiện phát hiện qua, đụng tới liền để Chu Tiêu giải độc. Bất quá đừng nói, thật đúng là nàng phong cách. Mạc Vũ trong lòng đầu đen rau muống, nghẹn có chút khó chịu, hắn đột nhiên có chút hoài niệm na cha thân phận, tối thiểu nghĩ đến cái gì có thể nói thẳng, không cần như thế kìm nén.